Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe chuyện. Hỗn độn đan thần tập 80, tịch mịch phú thanh, trong thành hoảng đãng không bao lâu, lần nữa trở lại hôm qua trước cửa hàng, bất quá một ngày này, hắn cũng không có tiến vào bên trong, mà là tại phụ cận bồi hồi một đoạn thời gian, cũng không có tiến vào bên trong. Sau một lát, Phú Thanh quay đầu rời đi, nhìn hắn đã quyết định chú ý. Cổ Vân vẫn như cũ đi theo ở Vũ Thanh sau đó, đến nơi này lúc, Cổ Vân càng thêm xác nhận, Vũ Thanh đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, nhưng mà rốt cuộc là ai từ trong lập chuyện này, Cổ Vân không thể mà thôi. Phú Thanh mặc dù không đủ cẩn thận, nhưng mà trên tổng thể tới nói, người này vẫn là biết tròn biết méo, người này đối với cổ thần tộc tương đối quen thuộc, những năm gần đây cũng vận chuyển qua rất nhiều cổ thần tộc. Rất nhanh, Vũ Thanh rời đi thành trì, tiếp đó ngựa kiếm dựng lên, hướng nơi xa phi độn mà đi. Nhìn Vũ Thanh phi độn phương hướng, hẳn không phải là trở về Đại Lưu Thành, xem ra hắn là nghĩ thừa dịp sự tình còn chưa bộc phát phía trước, bỏ trốn mất dạng. Cái này chỉ sợ là bây giờ Vũ Thanh lựa chọn duy nhất, cũng là vô cùng bất đắc dĩ lựa chọn, chuyện này, đắc tội không chỉ một tên đại tu sĩ, vô luận như thế nào, hắn cũng có tiếp nhận cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt, thậm chí là chết. Cho dù Vũ Thanh may mắn không chết, cũng không khả năng nhận được trọng dụng, từ đây lại không cơ hội. Cho nên Vũ Thanh còn không bằng lặng yên rời đi, chạy trốn tới một cái cực kỳ xa xôi, không có ai biết thân phận của hắn chỗ, thay tên đổi tính, Đông Sơn tái khởi. Nếu là đổi lại Cổ Vân, cũng hẳn là loại lựa chọn này. Cổ Vân cũng không có nóng lòng tìm kiếm tên kia mua sắm cổ thần tộc đại tu sĩ, người này cửa hàng ngay ở chỗ này, muốn tìm kiếm người này, chỉ là vấn đề thời gian. Ngược lại là Vũ Thanh, nếu là không kịp thời, sợ là phải có lo lắng tính mạng. Vũ Thanh kế hoạch rất tốt, nhưng mà Vũ Thanh hoàn toàn chính xác đánh giá quá thấp tu sĩ cấp cao, tùy ý hắn như thế nào bỏ chạy, cũng tuyệt đối không có khả năng trốn được quá xa, bằng vào những cái kia đại tu sĩ thủ đoạn, muốn bắt được Vũ Thanh, tuyệt đối là cực kỳ sự tình đơn giản. Thời khắc này Vũ Thanh, đi qua hơn nửa canh giờ phi nhanh phi độn, Vũ Thanh hao tổn không thiếu linh lực, hắn tìm kiếm một chỗ rừng rậm, tại một cái trên tảng đá lớn ngồi xếp bằng, nuốt mấy cái linh đan, khôi phục nhanh chóng linh lực. Chuyện này bại lộ hẳn là sẽ không nhanh như vậy, ta không cần toàn lực độn hành, dạng này khôi phục linh lực thời gian hao phí quá nhiều, ngược lại lãng phí thời gian. Vũ Thanh tự nhủ, Võ đạo hữu nói không sai, ngươi thật sự không phải đào tẩu. Một cái thanh âm thanh thúy, từ trong rừng rậm truyền đến. Người nào? Vũ Thanh giống như bị kinh sợ bị hù gà rừng một dạng, bỗng nhiên nhảy dựng lên. Cổ Vân chậm rãi đi ra. Cổ Vân, tại sao là ngươi? Vũ Thanh ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Theo lý thuyết, Cổ Vân hẳn là bên ngoài mấy triệu dặm chỗ, vô luận như thế nào, Cổ Vân đều không nên xuất hiện ở đây, lại càng không cần phải nói ở đây cùng chính mình ngẫu nhiên gặp. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Vũ Thanh ra vẻ trấn định. Cổ Vân cũng không muốn cùng người này trêu đùa, nói thẳng, ném đi cổ thần tộc, ngươi đã biết kết quả của mình. Bất quá tại hạ hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, ngươi cho dù là trốn, cũng trốn không thoát. Lấy tu vi của ngươi, bỏ chạy 10 ngày, cũng không đủ thái hư cảnh giới tu sĩ một giờ độn hành. Ngươi rốt cuộc là ai? Vũ Thanh mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn thực sự không thể nào hiểu được Cổ Vân vì cái gì xuất hiện ở đây, lại như thế nào hiểu rõ những thứ này bí mật. Ta hiểu được, Vũ Thanh đột nhiên nói, ngươi là người nào nội ứng? Đánh vào nội bộ của chúng ta, chính là vì trộm đi chúng ta cổ thần tộc. Chào ngươi lớn thủ đoạn. Cổ Vân nghe vậy, cười lên ha hả, cái này Vũ Thanh lại có thể như thế ngờ tới, chỉ sợ cũng là có chút thông minh quá độ. Đạo hữu ý là, ta gia nhập vào các ngươi, chỉ là vì cái này một cái cổ thần tộc. Thuận tiện cùng đạo hữu nói một tiếng, ta cùng với Lục Cảng đạo hữu đã thành công đem cổ thần tộc đưa đến chỗ cần đến. Ngươi rốt cuộc là ai? Lấy tu vi của ngươi, làm sao có thể đi tới nơi này? Vũ Thanh hiển nhiên là không tin. Cổ Vân mỉm cười, trên người linh lực thoáng tiêu tán đi ra. Đạo, Võ đạo hữu, ta tới tìm được ngươi, tuyệt đối không phải cùng những lời ấy chút nói nhảm. Ta tới này nói cho ngươi, chỉ có cùng ta hợp tác, ngươi mới có thể sống sót. Cảm thụ Cổ Vân trên thân mãnh liệt linh lực, Vũ Thanh cau mày. Hắn có thể đủ cảm nhận được Cổ Vân trên thân bàng bạc linh lực, xem ra hắn thật sự nhìn lầm, trước đây nhìn lầm thông thường Cổ Vân, trên thân vậy mà có thể bắn ra hào hùng như vậy linh lực tới. Cổ Vân tu vi tuyệt đối ở trên hắn. Thậm chí là một cái thái hư danh giới tu sĩ. Có thể thấy trước, Cổ Vân nếu là muốn giết hắn, căn bản vốn không cần nói nhảm nhiều như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, Vũ Thanh đích xác không có biện pháp gì tốt, tất nhiên Cổ Vân nói như vậy, Vũ Thanh dứt khoát đạo, đạo hữu có cái gì đề nghị, có gì cứ nói. Nếu là ta có thể làm đến, tự nhiên sẽ đáp ứng ngươi, nếu là làm không được, ngươi cũng không cần cưỡng cầu, hai người chúng ta vốn không ân oán, mong rằng đạo hữu thủ hạ lưu tình. Rất đơn giản, về thành đi, trở lại ngươi cái kia tiểu tiệm thuốc bên trong đi, bố trí tốt trận pháp này. Cổ Vân đem một cái túi chữ vật ném tới. Đây là một cái trận bàn, Vũ Thanh lợi dụng cái trận bàn này, có thể rất nhanh bố trí một cái cự hình trận pháp tới. Cái này Vũ Thanh có chút chần chờ, kỳ thực Vũ Thanh vẫn là hết sức xoắn xuýt, hắn không biết Cổ Vân rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Xem ra đạo hữu biết tất cả mọi chuyện, ta muốn thỉnh cầu nói hữu, chuyện này không muốn đề cập tới người khác. Cổ Vân cười nói, chuyện này bên trong, bất luận kẻ nào đều trốn không thoát, một khi ngươi bỏ chạy, đây đều là chịu dính líu người, đến lúc đó, bất luận cái gì cùng ngươi tương quan tu sĩ, đều sẽ chịu đến nghiêm hình tra tấn bức cung, thậm chí có thể đối bọn hắn thi triển siêu hồn chi pháp, ngươi như thế một thân một mình đào tẩu, chỉ lo lắng đạo lữ của ngươi bị liên lụy sao. Nghe thấy lời ấy, Vũ Thanh mặt xám như cho, thật lâu không nói nên lời. Cổ Vân đạo, chuyện này cũng không phải không có phương pháp giải quyết, chỉ cần đạo hữu có thể giúp ta, ta bảo đảm đạo hữu cùng với đạo lữ an toàn, đem việc này toàn bộ hóa giải. Cái này đích xác là một cái vô cùng trọng yếu thẻ đánh bạc. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ trọng trọng có thưởng. Cổ Vân giã không cần lo lắng quá mức Vũ Thanh để lộ bí mật, lúc này Vũ Thanh đã không còn được tín nhiệm, hơn nữa Vũ Thanh còn không rõ ràng lắm Cổ Vân chân chính thân phận, cho dù hắn đem các loại nói ra, đem tất cả vấn đề đều đẩy tại Cổ Vân trên thân, cũng sẽ không có người tin tưởng. Sở dĩ lưu lại Vũ Thanh, hơn nữa lấy được Vũ Thanh tín nhiệm, là bởi vì Vũ Thanh là một cái to lớn mồi nhử. Vũ Thanh đem việc này làm hư hại, nằm ở trong, tự nhiên là tìm hắn tới hỏi tuân. Vũ Thanh sau lưng đại tu sĩ, rất có thể sẽ xuất hiện. Cùng tiêu phí quá lớn khí lực đi tìm kiếm cái này danh tu sĩ, còn không bằng nhường Vũ Thanh bố trí xong trận pháp, chờ đợi người này tự chui đầu vào lưới, đến lúc đó, Cổ Vân đứng ra liền có thể đem hắn bắt giữ. Toàn bộ cổ thần tộc giao dịch qua mạng, cũng bắt đầu từ từ rõ ràng, chỉ cần Cổ Vân đem các loại manh mối hội tụ, Cổ Vân sẽ phát hiện càng nhiều liên quan tới cổ thần tộc bí mật. Giao Nguyệt Thành nội, cùng ngày bình thường cũng không khác biệt, nhìn có chút bình tĩnh. Bất quá, trong thành, một chỗ sâu đậm dưới mặt đất phòng tối bên trong, một cái thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ, sắc mặt vô cùng khó coi, trong mắt của hắn tràn đầy hàn quang. Ở trước mặt hắn lão giả không dám lên tiếng, lão giả này không là người khác, chính là hôm đó Vũ Thanh chỗ bái kiến người kia. Nói đến đây tên thái hư cảnh giới tu sĩ, mặc dù không có quá lớn danh hào, nhưng mà tại Già Nguyệt Thành xung quanh, cũng coi như là không ai không biết. Người này tên là Tại Nam, thành danh nhanh chóng, tiến giai thái hư cảnh giới hậu kỳ, càng là tại mấy ngàn niên chi phía trước. Mặc dù ngoại nhân đối với Nam không hiểu nhiều, nhưng mà nhưng phàm là có chút lịch duyệt, đều biết cái này Già Nguyệt Thành nội, mấy chỗ cỡ lớn cửa hàng, cũng là Tại Nam sản nghiệp. Tại Nam ở trong mật thất vừa đi vừa về bước chân đi thong thả, ở nơi này bên trong mật thất, có 10 cái đại lồng giam. Bên trong giam giữ toàn bộ đều là cổ thần tộc. Tại Nam một bên dò xét những thứ này cổ thần tộc vừa nói, mặc kệ nguyên nhân gì, chuyện này ngươi cũng hẳn là sớm đi bẩm báo với ta, mà không phải tự tác chủ trương, đem người kia đuổi đi. Vãn bối biết sai rồi. Lão giả cung kính hồi đáp, vãn bối không biết tiền bối vội vã như thế, nếu là biết sớm như vậy, chắc chắn bẩm báo tiền bối, chỉ cần tiền bối ra tay, ắt hẳn có thể đem tên kia bị trộm cổ thần tộc đuổi trở về. Đi. Nhận sai mà nói ít mấy câu, ngươi cũng đuổi theo ta nhiều năm, xem như có chút công lao, chuyện này ta cũng sẽ không truy cầu trách nhiệm của ngươi. Tại Nam thở dài một hơi đạo, người này vậy mà dám can đảm ở Giao Nguyệt Thành nội trộm cướp cổ thần tộc, tuyệt không phải phổ thông hạng người, hơn nữa người này đối với giao dịch này quen thuộc như thế, đây mới là để cho ta lo lắng nhất. Nhưng nếu không thể tìm được người này, phía sau giao dịch cũng rất phiền toái. Đây hết thảy cũng là vãn bối sai lầm, lão giả nghe vậy. Quỳ trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ hối tiếc tới. Đi, lui ra đi, chuyện này mặc dù chậm trễ thời gian của ta, nhưng mà cuối cùng không có quá nhiều thiệt hại. Loại chuyện này, ta vẫn lần đầu tiên nghe nói, tin tưởng không bao lâu, liền sẽ tra ra manh mối. Mao Chính Dương khẳng định so với ta càng tức giận, thiệt hại cũng càng thêm cực lớn. Cùng lúc đó, tại cổ thần tộc mất trộm trong sân, một cái bề ngoài xấu xí tu sĩ, đặt chân trong đó, kiểm tra chung quanh. Người này chính là đường xa mà đến Mao Chính Dương. Người này đồng dạng cũng là một cái thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ, cùng cái này tại Nam Tu Vi, chỉ ở sàn sàn với nhau. Người này chính là cổ thần tộc giao dịch phía sau màn người chủ sự, Vũ Thanh, Lục Cảng bọn người, toàn bộ đều là thủ hạ của người nọ. Những thứ này tầm thường giao dịch, nói chung, Mao Chính Dương là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Bởi vì giao dịch đã đạt tới, giao dịch dưới đất sớm đã có chi, chưa bao giờ có sai lầm, nhưng mà lần này giao dịch, nhưng là xuất hiện to lớn sai lầm, xuất liên tục bán cổ thần tộc đều biến mất không thấy. Mao Chính Dương trở lại nơi đây, chính là tới tìm kiếm manh mối, bất quá kết quả nhường hắn rất thất vọng, ở đây không có chút nào manh mối, dù sao thời gian đã qua lâu như vậy, mặc dù có đầu mối gì, sớm đã không biết tung tích. Càng làm cho hắn tức giận là, thời gian dài như vậy tới, hắn vậy mà không có bắt được mảy may tin tức, liền chuyện này, cũng là thông qua tại Nam mới biết được. Cho nên mất đi cổ thần tộc, không chỉ là thiệt hại lên bất mãn, càng là đối với môn hạ tu sĩ bất mãn. Mao Chính Dương, đối với mấy cái này cảnh giới hóa thần tu sĩ trên thân, đều lưu lại thần thức ấn ký, mặc kệ những tu sĩ này chạy trốn tới nơi nào, đều sẽ bị hắn bắt được. Rất nhanh, Mao Chính Dương đã tìm được Vũ Thanh phương hướng. Kết quả này nhường Mao Chính Dương có chút ngoài ý muốn. Hắn liền suy đoán, người này có khả năng sẽ chạy trốn tới cực kỳ nơi xa xôi. Không nghĩ tới Vũ Thanh thật không ngờ lớn mật, lại còn dám lưu lại Già Nguyệt Thành nội. Mao Chính Dương cưỡng chế trong lòng tức giận, tìm kiếm Vũ Thanh dấu vết mà đến. Đây là một nhà cực nhỏ cửa hàng, bình thường không có mấy cái tu sĩ tới đây mua sắm bảo vật, nhìn có chút thanh nhàn. Mao Chính Dương nhanh chân bước vào trong cửa hàng, vừa mới vừa vào cửa hàng. Hắn cũng cảm giác nơi đây cửa hàng trò chơi chỗ cổ quái, bất quá hắn cũng không hề để ý những thứ này. Thần thức trực tiếp khóa chặt Vũ Thanh, trầm giọng nói, Vũ Thanh, chào ngươi gan to. Cách nhau một bức tường, Vũ Thanh sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thần sắc sợ hãi. Tới, ngồi xếp bằng Cổ Vân, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, xem ra so với hắn nghĩ còn phải sớm hơn một chút. Gần như trong nháy mắt, cửa tiệm đóng lại, từ bên ngoài nhìn, không có bất kỳ cái gì chỗ khác thường. Loại này nửa chết nửa sống, cơ hồ không có người nào chiếu cố cửa hàng quan môn, cũng sẽ không gây nên bất luận người nào chú ý. Mao Chính Dương đối với biến hóa bất thình lình sợ hết hồn. Kỳ thực Mao Chính Dương vẫn là khinh thường một chút, hắn cho là đây là Già Nguyệt Thành, không có ai dám can đảm ở đây động thủ, mà Vũ Thanh chỗ cái này nho nhỏ cửa hàng, cũng sẽ không có nguy cơ gì. Chỗ của hắn nghĩ đến, Cổ Vân đã sớm an bài Vũ Thanh bố trí ở chỗ này đại lượng trận pháp, đem nơi đây thiết kế thành một cái to lớn lồng giam, liền đợi đến Mao Chính Dương tự chui đầu vào lưới. Mặc dù Cổ Vân là cực cảnh tu sĩ, nhưng mà cũng không dám cam đoan, có thể không có chút nào âm thanh đem Mao Chính Dương bắt sống. Nơi đây chính là Già Nguyệt thành nội đại tu sĩ rất nhiều, hơi có chút động tĩnh, liền sẽ gây nên những tu sĩ này chú ý của. Cổ Vân thiết kế cái bẫy này, vậy mà nhường Mao Chính Dương không có bất kỳ cái gì lực trở tay. Cổ Vân chậm rãi đi ra, nhìn xem ngây người như phỗng Mao Chính Dương, vung tay lên, một đạo lục sắc đằng đầu đem Mao Chính Dương trói lại. Lại vung tay lên, Mao Chính Dương bị ném đến một cái lồng giam bên trong, này lồng giam cùng giam giữ cổ thần tộc lồng giam không sai biệt lắm, chỉ là hình thể nhỏ rất nhiều. Này lồng giam, chính là Vũ Thanh cung cấp, đạo hữu đến tột cùng là người nào, vì cái gì ra tay với ta? Mao Chính Dương cưỡng chế lửa giận trong lòng vấn đạo, Cổ Vân cũng không nói nhảm với hắn. Trực tiếp đem lồng giam thu vào mật thất dưới đất bên trong. Cửa hàng này phía dưới, nguyên bản cũng có một cái nho nhỏ mật thất, Cổ Vân lợi dụng mấy ngày nay thế ra, chế tạo lần nữa, ngăn cản sạch cùng ngoại giới liên hệ. Mao Chính Dương bị giam giữ tiến vào cái này bên trong mật thất, sẽ không người tìm được hắn dấu vết. Cổ Vân mặc dù tu vi tương đối cao, thế nhưng là cũng sẽ không tự dựa dẫm tu vi, tùy ý làm bậy, dù sao loại chuyện này, một khi bại lộ, tạo thành phiền phức sẽ cực lớn. Lúc này, Vũ Thanh cùng đạo lữ vẫn như cũ chưa tỉnh hồn, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không dám tưởng tượng, một cái thái hư cảnh giới hậu kỳ cường giả, vậy mà lại người khác nhốt lại. Chuyện này các ngươi không cần để ý, cũng không thể bảo hắn biết người, bằng không các ngươi hẳn biết rất rõ kết quả. Đến ta cần thời điểm, tự sẽ tới đây. Xin nghe vãn bối dạy bảo, hai người đều minh mông hành lễ. Cổ Vân bỏ lại một cái túi chữ vật, phiêu nhiên rời đi. Đối với Mao Chính Dương, Cổ Vân cũng không cần nóng lòng tìm đáp án của hắn, người này tất nhiên có thể làm đến loại này việc phải làm, tự nhiên có hắn chỗ hơn người, cũng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy nói thật. Cho nên Cổ Vân trước hết để cho hắn tỉnh táo mấy ngày, đến lúc đó trả lời vấn đề thời điểm, tự nhiên sẽ dễ dàng một chút. Mục tiêu tiếp theo, chính là tại Nam, Vu Nam xem như Già Nguyệt Thành đỉnh cấp tu sĩ một trong, địa vị của hắn tự nhiên là cực kỳ tôn sùng. Cổ Vân muốn khống chế người này, kỳ thực tại về độ khó cũng không lớn, nhưng mà hơi không cẩn thận, nhưng người này đào thoát hoặc truyền lại ra tin tức gì ra ngoài, rất có thể sẽ dẫn đến rất nhiều phiền toái không cần thiết, cho nên Cổ Vân nhất thiết phải chuẩn bị kỹ càng hết thảy, mới có thể ra tay. Lần này ra tay, tất nhiên sẽ trực tiếp khống chế Vu Nam, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Khống chế người này, Cổ Vân đồng dạng tương đương đã khống chế trong tay hắn cổ thần tộc. Như thế đến nay, Cổ Vân khống chế cả một cái cổ thần tộc địa phía dưới giao dịch ám võng, cùng với số lớn thực lực mạnh mẽ cổ thần tộc. Không thể không nói, cái này phồn hoa tinh thượng cổ thần tộc, số lượng xác thực không thiếu, hơn nữa Cổ Vân ngờ tới, nơi đây thậm chí còn có thể có đỉnh cấp cổ thần tộc tồn tại. Đi qua 2 tháng điều tra, Cổ Vân tại một ngày ban đêm, lặng yên xuất hiện ở Vu Nam thành phủ chi bên trong. Căn cứ vào Cổ Vân 2 tháng này quan sát, Vu Nam hành động phi thường quy luật, ngoại trừ mỗi ngày bế quan tu luyện bên ngoài, Vu Nam còn có thể thường xuyên một chỗ địa hạ mật phòng bên trong, một khi tiến vào địa hạ mật phòng, Vu Nam khí tức liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Có thể thấy được cái này địa hạ mật phòng là cùng ngoại giới cách nhau. Đợi đến một ngày này, Vu Nam lần nữa tiến vào địa hạ mật phòng thời điểm, Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện tại Vu Nam động phủ chi nội, rất nhanh, hải con kiến đã tìm được địa hạ mật phòng lối vào, Cổ Vân đầu tiên là bố trí một đạo trận pháp, đứng lên thoáng ngăn trở tác dụng, sau đó trực tiếp phá vỡ trận pháp cửa vào, tiến vào bên trong mật thất. Cơ hồ trong nháy mắt này, Vu Nam cũng cảm giác được khác thường, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Còn không đợi hắn phản ứng lại, một đạo linh lực cường đại liền bám vào ở trên người hắn, nhưng toàn thân hắn trên dưới linh lực đều trở nên ngưng trệ. Người nào? Vu Nam sắc mặt đại biến, tại chính mình bí ẩn nhất động phủ chi nội, vậy mà tại trong nháy mắt bị những người khác khống chế, đối phương rốt cuộc là lai lịch gì, rốt cuộc có bao nhiêu tu vi cường đại? Vu Nam đạo hữu, không cần kinh hoàng, chỉ cần ngươi có thể đủ nghe lệnh của ta, ta sẽ bảo đảm tính mệnh của ngươi. Cổ Vân chậm rãi hiện thân, ngươi rốt cuộc là ai? Vu Nam nhìn xem Cổ Vân, sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng của hắn cũng tràn đầy sợ hãi, loại này e ngại cảm giác, hắn đã nhiều năm chưa từng nắm giữ. Kể từ tu luyện tới thái hư cảnh giới hậu kỳ đến nay, Vu Nam chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày như vậy. Hắn cho là đạt tới cái này loại cảnh giới, đã không có tu sĩ có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, dù là gặp phải cường đại trở lại tu sĩ, hắn cũng có đầy đủ năng lực tự vệ. Nhiều niên chi phía trước, hắn đã từng đi qua một hồi nguy cơ, suýt nữa bị một cái cổ thần tộc đánh giết, nhưng mà bằng vào cường đại tốc độ bay, cuối cùng chạy thoát. Cái này cũng là hắn trong trí nhớ, cảm giác nguy cơ cuối cùng một lần. Nhưng mà lần này, triệt để nhường hắn tuyệt vọng, hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy thoát, hiện tại hắn toàn thân linh lực mất hết, căn bản không có sức đánh trả chút nào. Tiền bối rốt cuộc là ai? Lấy tiền bối tu vi, hẳn là chướng mắt vãn bối những thứ này tài sản. Đang suy nghĩ minh bạch đây hết thảy sau đó, Vu Nam rất nhanh liền bãi chính vị trí của mình, vãn bối tự hỏi, chưa bao giờ không có đắc tội với người, cũng cảm thấy tuyệt đối không có từng đắc tội tiền bối, cho nên tiền bối có cái gì yêu cầu, cứ việc nói ra, vãn bối tất nhiên sẽ làm đến. Yêu cầu của ta đề nghị, ngươi hoặc là đáp ứng, hoặc là chết. Cổ Vân dã không nói nhảm. Vu Nam ánh mắt lộ ra một tia hàn quang tới, đem chính mình thần hồn hiến tặng cho người trước mắt, chẳng khác nào đem mạng của mình đưa cho trong tay đối phương để cho mình chết, chính mình liền phải chết, cho nên đây tuyệt đối là Vu Nam chuyện không thể nào tiếp thu được. Tiền bối muốn cái gì những thứ khác yêu cầu, cứ việc nói ra. Vu Nam vội vàng nói, xem ra ngươi không có nghiêm túc nghe ta yêu cầu. Cổ Vân trầm giọng nói, ta cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian cân nhắc. Cổ Vân mặt không biểu tình, thần thức lại tại liếc nhìn chung quanh cổ thần tộc nhóm, những thứ này cổ thần tộc thần lực đều rất mạnh, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng mà thực lực càng mạnh hơn một chút. Đến nỗi Vu Nam, Cổ Vân nhận định người này tuyệt đối sẽ không cự tuyệt mình đề nghị, mặc dù thần phục với người khác, tuyệt không phải chuyện tốt, nhưng mà tại đối mặt tử vong uy hiếp thời điểm, lựa chọn thế nào vẫn là rất rõ ràng. Theo Cổ Vân tiện tay vung ra, những thứ này cổ thần tộc lồng giam nhau nhau bị mở ra. Tất cả cổ thần tộc đều có thể cảm nhận được Cổ Vân trên người cường đại thần lực khí tức, hơn nữa Cổ Vân vừa rồi làm sự tình, bọn hắn đều nhìn rõ ràng, rất rõ ràng, Cổ Vân tuyệt đối không phải địch nhân, ít nhất trước mắt không phải địch nhân. Vu Nam mắt thấy cảnh này, trên mặt càng là hãi nhiên. Những thứ này giam giữ cổ thần tộc lồng giam, cũng là đặc chế tạo phương pháp cực kỳ kiên cố, bên trên phức tạp trận pháp cùng với đặc chế tài liệu, cũng là cực kỳ trọng yếu, liền ngay cả những thứ kia cường đại cổ thần tộc đều thúc thủ vô sách, qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua có cổ thần tộc có thể phá lồng mà ra, mà Cổ Vân vẫy tay một cái, liền có thể đem tất cả lồng giam hủy đi, bực này tu vi, nhường hắn hãi nhiên. Vãn bối nguyện ý thần phục với tiền bối, Vu Nam lớn tiếng nói, hắn lo lắng cho mình do dự nữa, chọc giận trước mặt cái này vị tiền cùng thế hệ, cái này vị tiền cùng thế hệ ra lệnh một tiếng, những thứ này vừa mới khôi phục tự do cổ thần tộc, liền sẽ đem hắn ăn sống nuốt tươi. Lời ấy vừa ra, Vu Nam trên thân chỗ nha cấm chế, bỗng biến mất. Vu Nam cũng không dám nuốt lời, vội vàng phụng ra bản thân thần hồn, bị cổ vân luyện hóa. Bây giờ, Vu Nam biến thành cổ vân thần nô, một loại đặc thù linh lực kết nối Vu Nam, nhưng Vu Nam cảm thấy một loại vô cùng quái dị biến hóa. Còn lại cổ thần tộc toàn bộ quỳ trên mặt đất, dùng cổ thần tộc ngôn ngữ, hướng cổ vân ngỏ ý cảm ơn. Điều này cũng làm cho Vu Nam kinh hãi, cổ thần tộc từ trước đến nay kiêu ngạo, chưa từng đối với nhân loại tu sĩ thần phục qua. Bằng không cũng sẽ không có nhân loại tu sĩ bắt giữ cổ thần sự tình. Đều đứng lên đi, cổ vân nhất phất tay cường đại thần lực đem tất cả cổ thần tộc đẩy đứng lên. Ta hôm nay cứu các ngươi nhất thiết phải nghe theo mệnh lệnh của ta, cái này phồn hoa tinh thượng, cổ thần tộc là cái gì địa vị các ngươi vô cùng rõ ràng. Muốn sống sót, tuyệt đối không thể để cho các ngươi tùy ý làm bậy. Tôn giả muốn chúng ta làm như thế nào? Một cái cổ thần tộc vấn đạo. Giữ lại ở đây, không được ra ngoài, không thể bại lộ. Cổ vân lúc này hồi đáp, ta đã liên lạc rất nhiều cổ thần tộc, chờ thêm đoạn thời gian, ta sẽ phái người đem các ngươi bí mật vận chuyển ra ngoài, đợi đến thời cơ phù hợp, chính là chúng ta rời đi phồn hoa tinh thời gian. Những thứ này cổ thần tộc lúc này biểu thị đồng ý, bọn hắn bị nhốt nhiều năm như vậy, cuối cùng đợi đến cơ hội này. Bọn hắn đương nhiên minh bạch nhân loại tu sĩ cường đại, nếu là không có cổ vân, chỉ bằng vào bọn hắn, tuyệt đối không có có thể chạy thoát. Vu Nam căn bản nghe không hiểu cổ thần tộc ngôn ngữ, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở một bên, một lời cũng không dám phát ra, chỉ sợ nóng nổi giận cổ vân cùng bọn này cổ thần tộc nhóm. Xem như Vu Nam khi xưa tù phạm, những thứ này cổ thần tộc nhóm uy hiếp, Vu Nam cũng là vô cùng rõ ràng. Đem Già Nguyệt Thành sự tình xử lý tốt sau đó, cổ vân liền lặng lẽ rời đi. Cổ thần tộc nhóm, nếu là không muốn chết quá nhanh, đương nhiên sẽ không nghe theo cổ vân mệnh lệnh, mà tại Nam đã hoàn toàn bị quản chế tại cổ vân, tính mệnh đều tại cổ vân trong tay, hắn tự nhiên cũng sẽ không tự tìm đường chết. Cho nên cổ vân đối với Già Nguyệt Thành cũng đầy đủ yên tâm. Duy chỉ có Mao Chính Dương không chịu thúc thủ chịu trói, người này can hệ trọng đại, chính là toàn bộ dưới mặt đất cổ thần tộc giao dịch ám võng kẻ chủ mưu, cho nên cổ vân không thể dễ dàng giết chết hắn. Bất quá cổ vân ngược lại cũng không gấp gáp, trước mắt cái này tiến triển, cổ vân đã phi thường hài lòng. Cổ vân đã từng bước sơ thông phồn hoa tinh bên trong, cổ thần tộc giao dịch dưới đất quá trình. Kỳ thực tương tự với Mao Chính Dương loại này âm thầm giao dịch cổ thần tộc tu sĩ, số lượng không thiếu, trong tay bọn họ nắm giữ lấy số lớn tài nguyên, bất kể là bắt giữ cổ thần tộc quần thể, hay là mua cổ thần tộc quần thể. Đương nhiên, cổ vân đã minh bạch, những thứ này giao dịch dưới đất cổ thần tộc tu sĩ, tương tự với tại Nam bọn người, mặc dù xem như phồn hoa tinh thượng tu sĩ thượng tầng, nhưng mà tuyệt đối không có đạt đến đỉnh cấp, cũng tuyệt đối không phải hạch tâm. Bất quá liền trước mắt mà nói, cổ vân muốn tự ra tất cả cổ thần tộc, diệt sát tất cả nhân loại tu sĩ, đây cơ hồ là không thể nào. Đối với thần chủng, cổ vân tự nhiên là cực độ khao khát. Nhưng mà kình thiên cổ thần nhiệm vụ, cổ vân là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành, phồn hoa tinh vợ loại thực lực, tuyệt đối là cổ vân khó mà chống lại. Vẹn vẹn nhìn những thứ này thành nhỏ bên trong, thì có số lớn thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ, thậm chí còn có thể ẩn tàng cực cảnh cường giả. Nơi đây phồn hoa tinh bên trong thực lực, thậm chí muốn vượt qua cực cảnh linh giới vợ loại tu sĩ thực lực. Bất đồng duy nhất là, phồn hoa tinh ngoại cũng không có cấm chế che chắn, nghĩ muốn trốn khỏi nơi này cơ hội vẫn là cực lớn. Nhưng mà cổ vân ngờ tới, muốn có được thần chủng, chưa hẳn phải từ kình thiên cổ thần chỗ nhận được, cái này phồn hoa tinh bên trong, cổ thần tộc nhiều như thế, nói không chừng thì có cổ thần tộc nắm giữ thần chủng. Mấy cái nguyệt chi hậu, bình tĩnh Tiên Đào Thành, bắt đầu trở nên náo nhiệt. Tiên Đào Thành là một thành nhỏ, ngoại trừ Tiên Đào Thành thuộc lúc các phương thế lực tụ tập bên ngoài, tại bình thường chỉ là làm một giao thông đầu mối then chốt tồn tại, bình thường phần lớn là lấy cấp thấp tu sĩ làm chủ. Tại một đoạn thời gian gần đây bên trong, Tiên Đào Thành nội thường xuyên có thành bầy hỏa ngưu đội xe xuất hiện, quy mô mặc dù không là đặc biệt khổng lồ, nhưng mà so với dĩ vãng cũng là nhiều hơn không ít. Bất quá cái này cũng không gây nên quá nhiều tu sĩ chú ý, dù sao những thứ này cấp thấp tu sĩ đối với cái này cũng không quá để ý. Trong phủ thành chủ, từng hàng hỏa ngưu xe nối đuôi nhau mà vào. Tại phủ thành chủ dưới mặt đất, một cái cự hình mật thất, sớm đã bố trí xong. Cái này mật thất tại phủ thành chủ ngàn trượng phía dưới, tổng diện tích có thể đạt tới toàn bộ Tiên Đào Thành 1/3. Cái này mật thất, chính là cổ vân chuyên môn chế tạo, từ các nơi vận chuyển mà đến cổ thần tộc, đạt đến hơn ngàn tên nhiều. Nhiều như vậy cổ thần tộc, tuyệt đối là một cỗ thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Cổ vân giã tinh tường, đây chỉ là phồn hoa tinh thượng một góc của băng sơn mà thôi, nhiều như vậy cổ thần tộc, kết quả thế nào xuất hiện ở đây, cái này phồn hoa tinh thượng, đến tột cùng có cái gì hấp dẫn bọn hắn địa phương. Cái này những cổ vân tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc. Cổ vân tiến vào trong mật thất, cũng không có hiển lộ bản thể, đông đảo cổ thần tộc, nhao nhao đứng dậy, cung kính hành lễ. Những thứ này cổ thần tộc mặc dù cao ngạo, nhưng mà bọn hắn rất rõ ràng, hôm nay là thế nào tới, nếu không phải cổ vân, bọn hắn chỉ có thể là nhân loại tu sĩ giao dịch hàng hóa mà thôi. Tiền bối, ở đây tổng cộng có 1.821 danh cổ thần tộc, hơn nữa gần nhất số lượng không ngừng tăng thêm, mỗi một danh cổ thần tộc chi tiết, ta đều đã ghi chép xuống. Ngụy Đâm cổ thần tới đây cũng bất quá một tháng, đã đem nơi đây xử lý ngay ngắn rõ ràng. Đặc biệt là hợp lý an trí những thứ này hình thể khổng lồ cổ thần tộc cư trú, cũng là vô cùng phức tạp. Xem như cổ vân tín nhiệm nhất cổ thần tộc một trong, hắn làm những chuyện này cũng là 10 phần hợp lý. Cổ vân từ từ hành tẩu, những thứ này cổ thần tộc hắn có rất lạ lẫm, có gặp qua mấy lần, bất quá đại bộ phận cổ thần tộc, cũng là phẩm giai khá thấp, thực lực không tính quá mạnh, cũng bởi vậy mới lưu lạc đến nhân loại tu sĩ trong tay. Đột nhiên, cổ vân hai mắt tỏa sáng, một cái hình thể không tính là đặc biệt cường đại cổ thần tộc, hấp dẫn cổ vân chú ý của. Cái này danh cổ thần tộc rõ ràng cũng phát hiện cổ vân chú ý của, chậm rãi đứng dậy, hướng cổ vân cung kính hành lễ. Này danh cổ thần tộc, tuyệt đối là một cái thần lực cực kỳ mạnh mẽ cổ thần tộc, bất quá hắn tựa hồ người bị thương nặng, cho nên thần lực trên người suy yếu rất nhiều. Đối với rất nhiều nhân loại tu sĩ mà nói, cái này danh cổ thần tộc giá trị không cao, nhưng mà đối với đông đảo cổ thần tộc tới nói, cái này danh cổ thần tộc thật là đáng giá mời sợ. Cổ vân cũng không hiểu rất rõ cổ thần tộc ở giữa cảnh giới phân chia, bởi vì cổ thần tộc cũng không có cái gọi là cảnh giới. Cho nên thực lực mạnh yếu, đơn giản chính là thần lực bao nhiêu, cùng với truyền thừa cường đại đã. Cái này danh cổ thần tộc chính là truyền thừa cực kỳ cường đại cổ thần tộc, hơn nữa tại thời kỳ đỉnh phong, nắm giữ không gì sánh nổi cường đại thần lực. Đa tạ tôn giả, cái này danh cổ thần tộc chắp tay nói. Tôn giả không cần phải khách khí, nhìn tôn giả thân phận, hẳn không phải là phổ thông hạng người. Cái này phồn hoa tinh thượng sự tình, ngươi nên hiểu rõ không thiếu a. Cổ vân trực tiếp hỏi. Tại hạ, đích thật là biết một chút. Này danh cổ thần tộc, trong ánh mắt, chảy ra một tia vẻ khác thường. Ngụy Đâm cổ thần thấy vậy, hiểu chuyện lui hướng một bên. Cổ vân đạo, tôn giả xin mời đi theo ta. Cái này danh cổ thần tộc đi theo cổ vân dưới đất bên trong mật thất dừng lại một vòng, sau đó mới rời đi mật thất, đi tới tiên trong vườn đào. Nơi đây mặc dù thần lực không tính nồng đậm, nhưng mà so bên trong mật thất, hay là muốn mạnh một chút, hơn nữa nơi đây càng thêm nhẹ nhõm một chút. Từ giờ trở đi, tôn giả chính là ở đây ở tạm một đoạn thời gian a. Đa tạ tôn giả, tại hạ Thanh Minh, không biết tôn giả phải chăng nghe qua mạch này cổ thần tộc truyền thừa. Thanh Minh cổ thần, cổ vân ngược lại là hơi nghe nói, tại cổ vân chỗ sâu trí nhớ, cũng đối Thanh Minh cổ thần có chút hiểu, những thứ này thượng cổ truyền thừa cổ thần tộc truyền thừa một trong, thực lực phi thường cường đại. Bất quá đến nỗi những thứ khác, cổ vân sẽ không quá hiểu. Cổ vân gật gật đầu, cũng không nói nhiều. Thanh Minh cổ thần ánh mắt lộ ra một tia vẻ vui mừng, cái này phồn hoa tinh, nguyên bản cũng không gọi phồn hoa tinh, mà gọi là làm phồn thiên giới, chính là cổ thần tộc nhạc viên, hơn nữa nơi đây cũng không phải là bộ dáng hiện tại, mà là một chỗ hoang vu thế giới. Hoang vu thế giới, cổ vân nghe vậy, hơi khác thường. Hoang vu thế giới chính là thượng cổ mới có một loại thế giới hình thức, toàn bộ từ linh lực cấu thành, không tạo thành thực chất, giống như một mảnh hư không cùng hỗn độn đồng dạng. Tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, thế giới như thế này, tự nhiên là không ngừng biến hóa. Thanh Minh cổ thần ánh mắt, toát ra một tia hoài niệm. Thế giới này biến hóa, tuyệt đối không phải một ngày, những nhân loại này tu sĩ, cũng trải qua vô số đời sinh sôi. Mà Phương đã từng nắm giữ đại lượng cổ thần tộc thế giới, cuối cùng đã biến thành bộ dáng như vậy. Tôn giả có thể hay không kỹ càng giới thiệu một chút hoang vu thế giới. Cổ vân vấn đạo, kỳ thực tại hạ đối với hoang vu thế giới, cũng chỉ là tại trí nhớ xa xôi trong một chút còn sót lại mà thôi. Thanh Minh cổ thần lâm vào trầm tư, sau một hồi lâu lại nói, hoang vu thế giới bên trong, hết thảy kết làm hỗn độn, cổ thần tộc ngay tại những này trong hỗn độn nghỉ lại, rất nhiều cổ thần tộc trực tiếp ngủ say, đợi đến tỉnh lại, đã là trăm vạn niên chi phía sau. Có thể nói, cổ thần tộc ở giữa, không có bất kỳ cái gì phân tranh, cũng cực kỳ an toàn. Tại loại này trong hoàn cảnh, đông đảo thần vương chậm rãi sinh ra. Thần vương, Cổ Vân có chút nghi ngờ hỏi. Không tệ, làm thần lực đạt đến đỉnh cấp cảnh giới sau đó, cổ thần tộc hội phát sinh một lần thoát thai hoán cốt biến đổi lớn, trở thành thần vương chi thể. Bất quá ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, cũng không có thực sự thấy qua thần vương. Nghe nói thần vương đều tồn tại ở hoang vu thế giới hỗn độn chỗ sâu nhất. Thần vương, Cổ Vân ngược lại là đã từng được chứng kiến, mặc dù không có kiến thức đến thần vương bản tôn, không thấy thần vương hưng thịnh thực lực, nhưng mà thần vương cường đại, Cổ Vân là cảm nhận được. Mặc dù ngay lúc đó Cổ Vân tu vi rất thấp, không đáng giá nhắc tới, cùng bây giờ chênh lệch rất nhiều. Nhưng mà cho dù là đã đạt đến cực cảnh Cổ Vân, cũng khó có thể cùng trước kia trong giấc ngủ say thần vương chống lại. Hơn nữa thần vương hình thể cực kỳ to lớn, cùng bây giờ phồn hoa tinh tướng không sai biệt lắm. Có thể thấy được ngay lúc đó đầy sao giới là khổng lồ cỡ nào, lớn như thế lượng linh lực, tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một cái phân tán thế giới, mà cái thế giới có vô số cường giả, vô số thần tộc. Những thứ này cổ thần tộc, rất có thể tại toàn bộ Hạo Vũ bên trong, đều chiếm giữ cực kỳ cường đại địa vị. Bất quá những thứ này cổ thần tộc tại sao lại chậm rãi xuất hiện ở Hạo Vũ các nơi, phương này đầy sao giới, như thế nào chậm rãi diễn biến thành phồn hoa tinh, e rằng không có bất kỳ người nào biết. Đạt đến cực cảnh sau đó, Cổ Vân không chỉ là tu vi đề cao, càng nhiều hơn chính là nhãn giới mở rộng, Hạo Vũ diễn biến, cũng là Cổ Vân cảm giác hứng thú sự tình một trong. Hôm nay Cổ Vân biết cường giả có thể trưởng khống một phương thế giới, hoặc mấy cái thế giới. Tỷ như Cổ Vân, liền khống chế mấy cái thế giới, mặc dù Cổ Vân đối với mấy cái này thế giới trưởng khống, còn không phải như vậy thuần thục, thế nhưng là rất dễ dàng trưởng khống mỗi cái thế giới bên trong sinh linh sinh tử. Phương này khổng lồ Hạo Vũ bên ngoài, phải chăng có nhân vật càng mạnh mẽ, phải chăng có thể trưởng khống hết thảy sinh linh tánh mạng cường đại tồn tại, Cổ Vân không biết được. Cổ Vân thọ nguyên, đã đạt đến mấy chục vạn năm. Nếu là cân nhắc đến Cổ Vân tu luyện cổ thần chi thể, tuổi thọ thậm chí có thể đạt tới trên trăm vạn năm, cái này nhìn như vô cùng dài tuế nguyệt, trên thực tế đối với Hạo Vũ diễn biến tới nói, nhưng chỉ là một cái vô cùng thời gian ngắn ngủi mà thôi. Giống như là đầy sao giới, tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, xảy ra khổng lồ như thế biến hóa. Thần vương là chúng ta tất cả cổ thần tộc tu luyện mục tiêu cuối cùng nhất, đạt đến thần vương cảnh giới sau đó, có thể cảm nhận được Hạo Vũ nguyên thủy khí tức. Nghe nói loại cảm giác này là không có gì sánh kịp. Thanh Minh cổ thần khẽ thở dài. Tất nhiên chuyện tới như thế, Cổ Vân dã không cùng Thanh Minh cổ thần nói quá nhiều lời. Cổ Vân nói thẳng, căn cứ vào tôn giả nhận thức, cái này phồn hoa tinh bên trong còn có bao nhiêu cổ thần tộc tồn tại? Phải chăng còn có thần vương danh giới cường giả tồn tại? Thanh Minh cổ thần hơi trầm ngâm, có bao nhiêu cổ thần tộc ta ngược lại thật ra khó mà nói, nhưng mà tôn giả cũng có thể thấy rõ ràng. Thế giới này bên trong cổ thần tộc tuyệt đối không phải số ít. Đến nỗi thần vương, tại hạ cũng không quá rõ ràng, nếu là thật có thần vương tồn tại, có khả năng giấu ở thế giới này trung tâm nhất chỗ. Địa tâm, Cổ Vân lông mày hơi hơi bốc lên tới. Phồn hoa tinh là một phương cực kỳ khổng lồ thế giới, mà địa tâm ở vào phồn hoa tinh chỗ hạch tâm. Ẩn chứa trong đó cực kỳ cường đại linh lực, chính là loại này linh lực khổng lồ mới có thể nhường phồn hoa tinh có thể tụ tập tạo thành. Nhưng mà Cổ Vân chưa bao giờ nghĩ tới, tại địa tâm chỗ, sẽ tồn tại cái gì. Cái này cũng là Cổ Vân tại tất cả thế giới bên trong, chưa bao giờ cân nhắc qua vấn đề. Bởi vì lấy Cổ Vân tu vi, bất kể là trước kia còn là bây giờ, thế giới này cũng là nguyên bản là tồn tại, không phải Cổ Vân nhất đếm từng cái sáng tạo. Cổ Vân có thể rất dễ dàng diệt sát một phương thế giới tu sĩ, cũng có thể ở nơi này phương thế giới rời sông lấp biển, nhưng mà đây hết thảy, cũng là ở nơi này bên trong thế giới hoàn thành. Đối với cái này phương thế giới, nhìn như thủng trăm ngàn lỗ, trên thực tế lại không có bất kỳ ảnh hưởng. Thế giới này vẫn là thế giới này, một số niên chi phía sau, đã từng bị hủy diệt chỗ, có thể xảy ra mọc ra linh thảo, tất cả không thích hợp, chỉ là đối với nhân loại tu sĩ hoặc yêu tộc các cái khác sinh linh mà nói, đối với toàn bộ thế giới lại không có bất kỳ thay đổi nào. Đây chẳng qua là đang ở dưới ngờ tới, cũng không thể quả thật. Thanh Minh cổ thần vội vàng nói, rất tốt. Cổ Vân gật gật đầu, từ giờ trở đi, ngươi liền ở đây tu luyện, nhưng mà không muốn hiển lộ tự thân thần lực, miễn cho rước lấy phiền phức. Liền tại Cổ Vân dự định đứng dậy rời đi thời điểm, Thanh Minh cổ thần hỏi vội, tôn giả đem ta chờ cổ thần tộc cứu ra, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Bản tôn mặc dù ngu dốt, nhưng mà đạo lý cũng là hiểu một chút, đạo hữu tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ cứu vớt những thứ này cấp thấp cổ thần tộc. Vì thần chủng, đã từng có một cái cổ thần tộc từng theo ta nói qua. Chỉ cần ta cứu ra tất cả cổ thần tộc, ta liền có thể nhận được ba cái thần chủng, bất quá bây giờ nhìn tựa hồ có chút không quá có thể. Thần trùng, Thanh Minh cổ thần ánh mắt lộ ra vẻ chấn động tới. Không tệ, Cổ Vân gật gật đầu, thần trùng đã tiêu thất nhiều năm, những năm gần đây, ta chưa từng nghe nói qua thần trùng vết tích. Bất quá có thể biết được thần trùng, tuyệt đối phổ thông hạng người, tôn giả rốt cuộc là gặp được người nào, chẳng lẽ là khi xưa thần vương sao? Cổ Vân lắc đầu, thân phận của đối phương, Cổ Vân cũng không phải đặc biệt giải. Cổ Vân rời đi Tiên Đào Thành, lại ngự kiếm phi độn dựng lên. Đang nắm trong tay toàn bộ cổ thần tộc giao dịch qua mạng sau đó, Cổ Vân mỗi cái môn đồ, đều bị Cổ Vân lấy đủ loại danh nghĩa, tiến vào giao dịch này lưới bên trong. Những người này là Cổ Vân thần nô, tự nhiên trung thành tuyệt đối, bọn hắn ở nơi này giao dịch qua mạng bên trong, phát hiện càng nhiều ẩn núp bí mật. Những thứ này giao dịch qua mạng việc nhỏ không đáng kể, bắt đầu từ từ dọc theo đi, trong đó nhất là danh giới, cũng là trọng yếu nhất, chính là những thứ này bắt giữ cấp thấp cổ thần tộc cảnh giới hóa thần tu sĩ. Bọn hắn mặc dù coi như không đáng chú ý, nhưng mà số lượng đông đảo, trong tay còn nắm giữ bắt giữ cổ thần tộc bí bảo. Sự hiện hữu của bọn hắn, giống như là một cái lưới lớn, trong vòng phạm vi cổ thần tộc, hoặc là ẩn núp vô cùng tốt, hoặc là bị bọn hắn bắt được, nếu là gặp phải khó đối phó cổ thần tộc, bọn hắn thậm chí còn có thể kêu gọi tu sĩ cấp cao cầu viện. Nắm trong tay đám tu sĩ này, cũng liền mang ý nghĩa Cổ Vân có thể thông qua sử dụng linh thạch, đem các loại cổ thần tộc thu sạch vào mình trong túi. Cái này cũng biết cái này mấy tháng qua, cổ thần tộc liên tục không ngừng vận chuyển đến Tiên Đào Thành, hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều nguyên nhân. Trong nháy mắt, chính là trăm năm thời gian. Đối với tu sĩ cấp cao tới nói, trăm năm thời gian cơ hồ chính là một cái bế quan thời gian. Bất quá ở nơi này trăm năm trong thời gian, Tiên Đào Thành nội, xảy ra cực đại biến hóa, Tiên Đào Thành phạm vi làm lớn ra gấp đôi, cũng không phải Tiên Đào Thành lui tới tu sĩ tăng nhiều, mà là Tiên Đào Thành nội tu sĩ so dĩ vãng nhiều hơn không ít. Những thứ này môn đồ, phần lớn cùng Cổ Vân có chút quan hệ. Có chút là Cổ Vân môn hạ đệ tử mới thu, có chút là chuyên môn bắt giữ cổ thần tộc đi săn người, có nhưng là buôn bán cổ thần tộc mà sống tu sĩ. Các ngành các nghề tu sĩ, đều tề tụ nơi này. Cổ thần tộc giao dịch, bản thân liền là một cái lợi nhuận cực cao sinh ý, thu hoạch cực cao, một khi có cơ hội, liền sẽ hấp dẫn số lớn tu sĩ tiến vào. Tại Cổ Vân thôi thúc dưới, Tiên Đào Thành xung quanh tạo thành to lớn cổ thần giao dịch. Mà đại bộ phận cổ thần tộc, cuối cùng bị Cổ Vân thu vào phủ thành chủ bên trong mật thất. Bởi vì những thứ này cổ thần tộc vừa xuất hiện, liền bị Cổ Vân thu lại, cho nên dẫn đến trên thị trường cổ thần tộc số lượng khan hiếm, giá cả cũng tốc độ kéo lên, như vậy trải qua, lợi nhuận cũng liền lớn hơn. Càng quan trọng chính là, Cổ Vân lợi dụng cổ thần tộc giao dịch, tại Tiên Đào Thành xung quanh, tạo thành một cái to lớn giao dịch qua mạng. Giao dịch này lưới, cùng rất nhiều bắt giữ cổ thần tộc tu sĩ tương liên hệ, cũng tạo thành cực lớn nhân mạch quan hệ. Đương nhiên, trên mặt nổi, Cổ Vân cũng không xuất hiện, Cổ Vân môn hạ thái hư cảnh giới các tu sĩ, đủ để ứng đối tất cả tình huống. Chính vào hôm ấy, Tiên Đào Thành nội, xuất hiện một cái thân mang đạo bào màu xanh lam tu sĩ. Người này xem ra hơn 40 tuổi, tu vi nhìn qua cũng chỉ có cảnh giới hóa thần mà thôi. Tại hôm nay Tiên Đào Thành nội, cảnh giới hóa thần tu sĩ, xem như tương đối thường gặp tu vi. Người này liên tục xuất hiện ở mấy cái quán trà tử lâu bên trong, chỗ hỏi thăm sự tình, cũng là cùng cổ thần tộc liên quan, bất quá sau một phen điều tra, người này tựa hồ cũng không có thu hoạch quá lớn. Cái này khiến người này có chút không vui, hắn tìm một chỗ khách sạn, vào ở trong đó, ngồi xếp bằng, đang trầm tư thời điểm, đột nhiên cảm thấy chung quanh linh lực khẽ chấn động, sau đó trên người của hắn linh lực đột nhiên ngưng kết. Người nào, người này sắc mặt đại biến, bất quá hắn phát hiện, tự thân linh lực tựa hồ đã nhận lấy cực đại khống chế, vậy mà không cách nào trưởng khống tự thân. Ở trước mặt của hắn, là một gã nam tử trẻ tuổi, trên thân hư ảnh mờ mịt, nhìn cũng không phải là bản thể, mà chỉ là một bộ huyễn tượng mà thôi. Mà như vậy cố huyễn tượng, lại cho hắn cực lớn uy áp, nhưng hắn có chút không thở nổi. Tiền bối đây là ý gì? Cái này trung niên nam tử cũng không ngu dốt, hắn rất rõ ràng người này tu vi còn cao hơn chính mình hơn, bằng không không thể vẻn vẹn lấy ảo tượng, liền có thể có như thế thực lực cường đại. Cái này huyễn tượng, chính là Cổ Vân thần thức biến thành. Đối với cái này danh tu sĩ, vừa xuất hiện tại Tiên Đào Thành nội, Cổ Vân liền đã chú ý tới người này. Đường đường thái hư cảnh giới hậu kỳ tầng thứ tư tu vi, vậy mà ẩn nấp tự thân tu vi, trong thành nghe ngóng cổ thần tộc tin tức, tuyệt đối không phải phổ thông hạng người. Người tới này Tiên Đào Thành mục đích là cái gì? Cổ Vân trực tiếp hỏi. Vãn bối bất quá là đi ngang qua nơi đây mà thôi, không có bất kỳ cái gì những thứ khác ý đồ, tiền bối chỉ sợ là có chút hiểu lầm ta a. Đã ngươi không muốn nói lời nói thật, vậy thì đi chết đi. Cổ Vân không chút khách khí, một đạo linh quang rót vào người này thể nội. Ngay sau đó, người này phát ra từng đợt tiếng kêu rên, kêu gào thống khổ đứng lên. Tiền bối tha mạng, vãn bối biết sai rồi. Tu sĩ này cắn chặt răng, nhưng mà vẫn như cũ không thể chịu đựng loại đau nhức này. Hắn biết loại này to lớn đau đớn, tạm thời sẽ không muốn tính mạng của hắn, nhưng mà sẽ từ từ gặm nuốt thần hồn của hắn, cuối cùng nhường hắn mất đi thần trí, trở thành một cụ vô dụng khôi lỗi. Ta chỉ cho ngươi một cơ hội, Cổ Vân không chút khách khí nói. Người này không còn dám có giấu giếm, vội vàng nói, vãn bối phụng mệnh mà đến, điều tra tiên đào thành nội cổ thần tộc chuyện giao dịch. Nói tiếp, Cổ Vân lạnh như băng nói, vãn bối chính là Vĩnh Hoa Thành tu sĩ, gần đây cổ thần tộc số lượng lớn đại giảm thiếu, phẩm chất biến thấp, thành nội phụ trách cổ thần tộc giao dịch đạo hữu phát hiện sau chuyện này, đi qua nhiều mặt tìm hiểu, phát hiện tựa hồ cùng tiên đào thành có liên quan. Vãn bối phụng mệnh tới đây điều tra, hôm nay mới vừa đến tiên đào thành, mong rằng tiền bối tha ta mạng. Vĩnh Hoa Thành chính là một tòa đại thành, khoảng cách nơi đây cũng không gần. Theo lý thuyết, hai tòa thành chỉ ở giữa, cũng không có bất cứ liên hệ gì, đặc biệt là tiên đào thành loại này thành nhỏ. Không nghĩ tới, tiên đào thành nội, cổ thần tộc giao dịch, đã tác động đến sâu như thế, ảnh hưởng đến như thế xa xôi thành trì. Tại cao mạch lợi nhuận phía dưới, rất nhiều tu sĩ bí quá hóa liều, vốn nên là mang đến Vĩnh Hoa Thành trở thành trì cổ thần tộc, được đưa đến tiên đào thành ở đây, tự nhiên sẽ gây nên những thứ này tu sĩ cấp cao chú ý của. Cái này cũng cho Cổ Vân cảnh tỉnh, một khi gây nên đông đảo đại tu sĩ chú ý của, như vậy tiên đào thành cũng có chút làm người khác chú ý. Nhiều như vậy cổ thần tộc tụ tập ở đây, rất dễ dàng gây nên to lớn biến cố. Vĩnh Hoa Thành bên trong, thực lực gì khống chế cổ thần tộc, bây giờ còn có bao nhiêu cổ thần tộc? Cổ Vân vấn đạo. Người này không nghĩ tới Cổ Vân hỏi cặn kẽ như vậy, hắn do dự một chút, vẫn là nói, Vĩnh Hoa Thành bên trong các tu sĩ, thuộc về Mây Thiên Liên Minh, minh bên trong mấy ngàn tên thái hư cảnh giới trở lên tu sĩ, khống chế cổ thần tộc, đoán chừng có 10.000 tên trở lên, bất quá những tu sĩ này cùng cổ thần tộc, đều phân tán tại mỗi cái trong thành trì, Vĩnh Hoa Thành bên trong, bất quá chiếm 1/3 mà thôi. Cổ Vân nghe thấy lời ấy, ngược lại là lâm vào trong trầm tư. Cái này cái gọi là Mây Thiên Liên Minh, Cổ Vân ngược lại là chưa từng nghe nói qua, nhưng mà loại này cùng loại liên minh, số lượng hẳn là cũng có không ít. Những thứ này liên minh nội bộ khống chế cổ thần tộc số lượng, cũng là để cho người 10 phần rung động. Cổ Vân tiêu phí 100 năm thời gian, hình thành thế lực, cũng bất quá cùng những thứ này liên minh không sai biệt nhiều mà thôi. Đương nhiên, mật thất dưới đất bên trong cổ thần tộc số lượng phải xa xa lớn hơn Mây Thiên Liên Minh, những thứ này cho là 100 năm qua, Cổ Vân cũng không có tiến hành cổ thần tộc bán ra, mà là tiêu phí cao mạch linh thạch, đem các loại cổ thần tộc mua tới. Nếu là những thứ này liên minh, cùng Cổ Vân nhất dạng lời nói, bọn hắn lấy được cổ thần tộc số lượng càng nhiều. Nếu là có thể khống chế những thứ này liên minh, tỷ như Mây Thiên Liên Minh, như vậy Cổ Vân có thể dễ như trở bàn tay nắm giữ một đầu hoàn chỉnh cổ thần tộc giao dịch tuyến, từ đó nhận được càng nhiều cổ thần tộc. Kỳ thực những thứ này cổ thần tộc giao dịch tuyến đều là vô cùng bí ẩn, núp trong bóng tối, Cổ Vân muốn tìm được những thứ này giao dịch tuyến cũng không phải chuyện dễ dàng. Không nghĩ đến người này vậy mà đưa tới cửa, người ở đây Mây Thiên Liên Minh bên trong là bực nào địa vị, liên minh bên trong có hay không cực cảnh tu sĩ. Vãn bối thuộc về trưởng lão, lần này là phụng mệnh mà đến. Minh bên trong mặc dù không có cực cảnh cường giả, nhưng mà minh chủ đại nhân sắp đột phá cực cảnh, còn kém cách xa một bước. Như thế rất tốt, Cổ Vân trong lòng vẫn như cũ có một cái kế hoạch. Đếm nguyệt chi hậu, Cổ Vân xuất hiện ở trời cao liên minh, mặc dù hắn minh chủ đã tiếp cận cực cảnh, nhưng mà dù sao Mỹ Âu đạt đến cảnh này, tại Cổ Vân trước mặt căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Khống chế người này, Cổ Vân liền dễ dàng đã khống chế trời cao liên minh. Trời cao liên minh bên trong, mặc dù cổ thần tộc số lượng không phải là rất nhiều, nhưng mà hắn giao dịch qua mảng vận doanh mấy vạn niên chi lâu, cực kỳ đông đảo, rất nhanh, Cổ Vân khống chế cổ thần tộc giao dịch, bắt đầu trở nên càng thêm bàng đại. Bất quá Cổ Vân cũng không có cưỡng ép chiếm lấy những thứ này cổ thần tộc, dựa vào những năm gần đây Cổ Vân thu thập linh thạch cùng với các môn hạ đệ tử mở cửa hàng kiếm được linh thạch, đem tất cả cổ thần tộc mua tới. Kỳ thực toàn bộ giao dịch qua mảng bên trong, có thể kiếm tiền cũng không phải là chỉ có cổ thần tộc giao dịch, còn có những bảo vật khác giao dịch cũng là vô cùng phong phú. Bất quá đại lượng cổ thần tộc bị Cổ Vân thu thập, sinh ra kết quả cũng là hết sức rõ ràng. Bởi vì cổ thần tộc số lượng giảm mạnh, dẫn đến chợ đen bên trong cổ thần tộc số lượng kịch liệt giảm bớt, giá cả cũng gấp tốc kéo lên, thậm chí so trăm niên chi tiền để thăng lên gấp đôi giá cả. Bởi vì lợi nhuận to, dẫn đến nhân loại tu sĩ nhóm càng thêm điên cuồng bắt giữ cổ thần tộc, một chút nguyên bản giấu ở chỗ sâu cổ thần tộc, cũng bị nhân loại tu sĩ điều tra xử lý a, tiến vào giao dịch qua mạng bên trong. Cổ Vân đương nhiên cũng minh bạch, mặc dù mình nhiều lần mở rộng toàn bộ giao dịch qua mạng, nhưng mà đối với toàn bộ Phồn Hoa Tinh mà nói, còn không đủ 1%. Tại Phồn Hoa Tinh nội khổng lồ trong phạm vi, cổ thần tộc số lượng là biết bao nhiêu. Nếu là có thể đem tất cả cổ thần tộc thu thập lại, cái này tất nhiên là cực kỳ lực lượng khổng lồ, cơ hồ có thể lực lượng hủy thiên diệt địa. Bất quá những thứ này cổ thần tộc rõ ràng rất khó hợp tác, cổ thần tộc trời sinh tính cao ngạo, cho dù là trở thành tù phạm, cũng sẽ không cùng các cổ thần tộc hợp tác. Kỳ thật cũng không khó lý giải, mỗi một loại cổ thần tộc đại biểu một loại truyền thừa, mỗi một loại truyền thừa đều mang ý nghĩa độc lập cổ thần tộc. Cổ thần tộc chỉ là đối với cái này loại sinh linh một loại gọi chung mà thôi. Bây giờ, Cổ Vân đối với phía trước cái kia danh cổ thần tộc hứa hẹn, ngược lại là không có lớn như vậy hứng thú. Thần chủng mặc dù vô cùng chân quý, bất quá cũng chỉ là cung cấp số lớn thần lực. Mà Phồn Hoa Tinh nội, cũng chính là nguyên bản đầy sao giới bên trong, đã từng tồn tại số lớn thần lực, cũng chính là duyên cớ này, hấp dẫn vô số cổ thần tộc tụ tập ở đây. Mặc dù về sau đầy sao giới xuất hiện to lớn biến cố, nhưng mà những thứ này cổ thần tộc cũng không có cam lòng rời đi. Cái này đủ để chứng minh, đầy sao giới bên trong có đầy đủ đạt đến lực hấp dẫn, cho dù là đã biến thành Phồn Hoa Tinh chi phía sau, những thứ này cổ thần tộc vẫn như cũ có đầy đủ thời gian rời đi, bọn hắn vẫn là lựa chọn lưu lại. Cổ Vân cho rằng, tại Phồn Hoa Tinh nội, chẳng những tồn tại số lớn cổ thần tộc, càng tồn tại số lớn đối với cổ thần tộc hữu ích bảo vật, thần chủng chính là một cái trong số đó. Cho dù là bây giờ, Cổ Vân cho rằng Phồn Hoa Tinh nội tồn tại số lượng không ít thần chủng. Hơn nữa Phồn Hoa Tinh nội tồn tại có khả năng tiến giai thần vương bí mật, Cổ Vân chẳng những là một cái nhân loại tu sĩ, càng là một loại cổ thần tộc, tại nhân loại tu sĩ tu vi phương diện, đã đạt đến cực cảnh, xem như trước mắt Cổ Vân nhận thức trong phạm vi, thực lực cấp cao nhất tồn tại, muốn đề thăng, cũng không phải là không có khả năng, nhưng mà loại khả năng này cực nhỏ, cần tháng năm dài đằng đẵng, cùng với số lớn linh lực chèo chống. Cho dù là tại cực cảnh linh giới, muốn tăng lên khả năng cũng là cực kỳ chậm rãi. Tại đối mặt cảnh giới ngang hàng cực cảnh cường giả thời điểm, Cổ Vân cũng không có bất kỳ ưu thế nào, thậm chí đối mặt một chút thọ nguyên đã lâu cực cảnh cường giả, Cổ Vân thân ở thế yếu. Cho nên Cổ Vân muốn chiếm giữ ưu thế, nhất định phải từ một mặt khác tăng cường chính mình, mà tu luyện thần thể, chính là một loại thông đạo, mà lại là một loại đối với dễ dàng phương pháp. Đặc biệt là Phồn Hoa Tinh thượng, có cái chủng này vô cùng hoàn cảnh đặc thù, càng là nhượng Cổ Vân dễ dàng tìm kiếm cổ thần bí mật. Nếu là có thể thành tựu thần vương chi thể, như vậy Cổ Vân thực lực nhất định bạo tăng, cho dù là cực cảnh cường giả, tại Cổ Vân trước mặt cũng không đáng nhắc lên. Bất quá căn cứ vào những thứ này cổ thần tộc miêu tả, thần vương tin tức cực ít, cái này cũng mang ý nghĩa, trở thành thần vương vô cùng khó khăn, gần như không có khả năng. Tiêu phí mấy trăm năm thời gian, thông qua to lớn giao dịch qua mạng, Cổ Vân thu hoạch 10 tên đỉnh cấp cổ thần tộc. Những thứ này cổ thần tộc đều cùng Thanh Minh cổ thần không sai biệt nhiều, bọn hắn thời kỳ cường thịnh thực lực cường hoành, cũng là từ đầy sao giới mà đến. Có lẽ đầy sao giới tồn tại thời điểm, bọn họ đều là không đáng nhắc tới cổ thần tộc, nhưng mà bọn hắn vẫn như cũ có đối với đầy sao giới một chút ký ức. Cái này 10 danh cổ thần tộc không quen nhau, bất quá bọn hắn đối với đầy sao giới miêu tả, đều không sai biệt nhiều, cho dù là có chút khác biệt, cũng có thể là bởi vì đầy sao trong giới hạn mỗi cái vị trí khác biệt đưa đến. Thông qua những thứ này giải, một cái khổng lồ thế giới, chậm rãi tại Cổ Vân trong lòng tạo thành. Đây là một cái biết bao khổng lồ thế giới, một cái vượt qua mọi người nhận thức thế giới, có ai có thể nghĩ đến, những cái này sinh hoạt mấy ngàn vạn năm cổ thần tộc nhóm, bây giờ biến thành nhân loại tu sĩ tù nhân. Không ai có thể chứng minh đây hết thảy bí mật, đều giấu ở tháng năm dài đằng đẵng bên trong. Bất quá có một danh cổ thần tộc suy đoán cổ thần tộc cảm thấy rất hứng thú, hắn cho rằng vẫn như cũ có thần vương. Hoặc có lẽ là cũng không phải là chân chính thần vương, vẫn như cũ tồn tại đầy sao giới bên trong. Tên này cường đại cổ thần tộc, đã cơ hồ tu luyện tới thần vương chi cảnh, nhưng là bởi vì một ít đặc thù biến cố, dẫn đến hắn không có thành công trở thành thần vương, mà rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Mặc dù cái này danh cổ thần tộc không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng mà đối với Cổ Vân đối với cái này suy đoán, nhưng cũng có mấy phần tán thành. Nếu là cái này danh cổ thần tộc vẫn như cũ tồn tại, hẳn là Phồn Hoa Tinh nội thực lực cường đại nhất cổ thần tộc. Nếu là cái này danh cổ thần tộc cũng bị nhân loại tu sĩ nắm trong tay, như vậy mang ý nghĩa, Phồn Hoa Tinh nội có tu sĩ loài người cực kỳ mạnh mẽ. Như thế nhoáng một cái, lại là 200 năm thời gian. Một ngày này, có một danh tu sĩ xuất hiện ở tiên đào thành cửa thành phía trước, người này đặt chân chỗ, không người dám tới gần, trên người hắn tản mát ra cường hoành chi lực, nhường đám người cực kỳ e ngại. Người này, lại có cực cảnh tu vi, Hoàng Hạo Thiên bái kiến tiên đào thành thành chủ, mong rằng thành chủ đại nhân gặp một lần. Thanh âm này lập tức phiêu đãng đến tiên đào thành bên trong, dư âm còn văng vẳng bên tai, mặc dù không rung động, nhưng mà tất cả tu sĩ cũng có thể nghe tiếng biết. Đối với tiên đào thành thành chủ, kỳ thực đám người đã sớm biết, nhưng mà chỉ cần là tu vi hơi cao một chút, thái hư cảnh giới trở lên tu sĩ đô tinh tường, thông qua những năm này tiên đào thành biến hóa, tuyệt không phải chỉ là cái kia 20 tên thái hư cảnh giới tu sĩ mà thôi, sau lưng nhất định là người khác. Cổ Vân hai mắt hơi hơi mở ra, hắn cũng không có bất luận cái gì nghi hoặc cùng không hiểu, kỳ thực một ngày này, Cổ Vân sớm đã liệu đến. Tiên đào thành bên trong thay đổi của những năm này, số lớn cổ thần tộc bị thu nạp đứng lên, chắc chắn đưa tới một ít tu sĩ chú ý, chỉ là Cổ Vân không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại phái một cái cực cảnh tu sĩ đến đây. Ý vị này, Cổ Vân đã tiếp xúc đến phồn hoa tinh nội, cấp cao nhất tu sĩ. Đạo hữu mời đến, một cái thanh âm hùng hậu, truyền lại đến đây người bên tai. Sau đó, một cỗ vô hình chi lực, ở đây mặt người phía trước tạo thành một đầu vô hình dẫn tới chi lộ. Người này hơi trầm ngâm, đi theo linh lực mà đi. Đầu này linh lực một mực lan tràn, đi tới thành chủ cửa trước cửa. Sau đó đại môn mở ra, Cổ Vân đứng tại đại môn sau đó, hai mắt nhìn thẳng. Cái này danh tu sĩ nhìn thấy Cổ Vân, cũng không có cái gì vẻ kinh ngạc, mà là chắp tay nói, gặp qua đạo hữu. Cổ Vân dã giống như nhìn thấy lão hữu đồng dạng, chắp tay nói, đạo hữu xin mời đi theo ta. Sau một lát, hai người một kiện đình nghỉ mát bên trong, hai người ngồi đối diện nhau, trên bàn đã trưng bày đủ loại linh quả cùng hai ấm linh tử. Không biết đạo hữu tới đây, có gì chỉ giáo? Cổ Vân dẫn đầu hỏi. Đạo hữu biết rõ tại hạ ý đổ đến, hà tất như thế nào hỏi thăm đâu? Người tới khẽ cười nói, tại hạ Hoàng Hạo Thiên, không biết đạo hữu phải chăng nghe qua tại hạ tục danh, hôm nay Hoàng Mỗ tới đây, cũng là đại biểu Dương Thành Liên Minh mà đến. Dương Thành Liên Minh, Cổ Vân ngược lại là hơi có nghe thấy. Dương Thành, chính là phồn hoa tinh thượng một chỗ cực đại thành trì, khoảng cách nơi đây cũng là cực kỳ xa xôi, khoảng chừng mấy vạn vạn dặm xa, tu sĩ tầm thường, e rằng một đời cũng sẽ không đến xa xôi như thế chỗ. Cùng tiên đào thành càng không giao lưu, Cổ Vân đã biết, Dương Thành Liên Minh cũng là một cái cực đại thực lực, bọn hắn khống chế số lớn cổ thần tộc giao dịch, từ trong thu hoạch khổng lồ lợi nhuận, hơn nữa khống chế cổ thần tộc số lượng. Rất rõ ràng, mấy trăm năm nay tới, Cổ Vân vận doanh cùng giao dịch, dẫn đến Dương Thành Liên Minh khống chế cổ thần tộc số lượng giảm mạnh, chắc chắn ảnh hưởng đến Dương Thành Liên Minh lợi ích, tùy ý mới có thể tìm tới cửa. Đối phương có thể tin tưởng, tiên đào thành nội có cũng có một cái thực lực khổng lồ, bằng không sẽ không ở ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian quật khởi. Hơn nữa bọn hắn đương nhiên cũng biết, tiên đào thành thành chủ một người khác hoàn toàn, cho nên mới sẽ như thế tìm tới cửa. Bất quá bọn hắn suy đoán, nhưng là có bị lậu, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ bằng vào Cổ Vân nhất mình chi lực, ngay tại ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian bên trong, vận doanh đến loại này trình độ. Kỳ thực Cổ Vân chỉ là mượn giao dịch qua mạng, mua nhiều cổ thần tộc, kỳ thực cổ thần tộc thu mua, cũng không phải là việc khó, chỉ cần có cũng đủ lớn giao dịch qua mạng, có đầy đủ nhiều linh thạch liền có thể. Tương đối mà nói, cổ thần tộc bán ra, nhưng là một cái vô cùng vấn đề phức tạp, dù sao cổ thần tộc giá cả đắt đỏ, mỗi lần giao dịch, đều là vô cùng phức tạp, trải qua nặng bao nhiêu thủ tục. Mà Cổ Vân trực tiếp miễn trừ loại này thủ tục, tương ứng, bởi vì không cần tìm kiếm người mua, Cổ Vân vận tác giao dịch qua mạng, cũng không phải là xem như giao dịch tới vận hành, cho nên thu mua cổ thần tộc tốc độ cùng hiệu suất cao hơn nhiều lắm. Như vậy trải qua, vốn là phụ thuộc vào thế lực khác, chuyên môn bắt giữ cổ thần tộc các tu sĩ, bắt đầu chuyển hướng Cổ Vân, vùi đầu vào Cổ Vân môn hạ. Theo Cổ Vân giao dịch qua mạng mở rộng, lực ảnh hưởng cũng dần dần biến lớn, từ đó ảnh hưởng khác liên minh lợi ích. Tỷ như Dương Thành Liên Minh, bởi vì giao dịch qua mạng cùng Cổ Vân có chỗ trùng hợp, bị ảnh hưởng khá lớn, cho nên không để ý tới lâu năm liên minh mặt mũi, tìm tới cửa. Tương đối mà nói, đây là có chút mất mặt hành vi, trên danh nghĩa là tới hương sư vấn tội, thế nhưng là không có làm ra hương sư vấn tội bộ dáng tới, ngược lại có chút cầu hòa ý vị. Người này tất nhiên nói như vậy, Cổ Vân khẽ mỉm cười nói, đạo hữu nếu là không có chuyện gì khác, liền mời trở về đi. Hoàng Hạo Thiên lúc này sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra một tia tức giận, đạo hữu đây là ý gì, tại hạ vừa mới ngồi xuống, chưa cùng đạo hữu nói chuyện nhiều vài câu, liền muốn đuổi ta rời đi, thật coi ta Dương Thành Liên Minh mềm yếu như thế có thể lấn sao. Tại hạ không biết đạo hữu, càng chưa nghe nói qua cái gì Dương Thành liên minh, cùng các ngươi cũng không có cái gì liên quan, cũng không cần lấy lòng các ngươi, cho nên đạo hữu nếu là không có chuyện gì, có thể rời đi bây giờ. Đương nhiên, đạo hữu nếu là muốn tại Tiên Đào Thành nháo sự, tại hạ cũng sẽ phụng bồi. Cổ Vân lạnh như băng nói. Hoàng Hạo Thiên trong lòng có chút tức giận, thế nhưng là không biết nên như thế nào phát tiết. Hắn lần này đến đây, vốn là không có cái gì lý do, không nghĩ tới Cổ Vân càng là hoàn toàn không phối hợp hắn, nhưng hắn có chút không biết nói cái gì cho phải. Cổ Vân nếm một cái linh tử, lạnh như băng nói, Hoàng đạo hữu đường xa mà đến, tại hạ là không lấy lễ để tiếp đón. Hoàng Hạo Thiên nghĩ nghĩ gật gật đầu, đã như vậy, đạo hữu vì cái gì một bộ dáng như vậy? Tại hạ cùng với ngươi cũng không quen biết, chẳng lẽ đạo hữu thật coi ta Tiên Đào Thành mềm yếu có thể bắt nạt không thành? Vẫn là nghĩ tìm lấy một hai cái tiên đào, trở về nhấm nháp một chút tư vị. Ta khuyên đạo hữu lần sau sớm đi tới, đến lúc đó cho thêm đạo hữu hai cái. Đến nơi này các loại cảnh giới, tiên đào tự nhiên không có giá trị gì, Cổ Vân câu nói này, hoàn toàn là tại mỉa mai. Hoàng Hạo Thiên trong lòng càng là tức giận, thế nhưng là cũng cái gì cũng nói không ra, vốn là giấu ở trong lòng đối với Cổ Vân bất mãn, cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn trầm ngâm một chút, đạo, những năm gần đây, đạo hữu thế lực phát triển cực nhanh, đã ảnh hưởng đến chúng ta Dương Thành liên minh chúng ta bên trong rất nhiều trưởng lão cân nhắc mấy lần, quyết định phái tại hạ cùng với đạo hữu nói một chút. Hy vọng đạo hữu duy trì nguyên bản trật tự, không muốn nhúng tay quá nhiều. Cổ Vân lạnh rên một tiếng đạo, ta xem nhúng tay là các ngươi Dương Thành liên minh a, lão phu ngay tại Tiên Đào Thành nội, từ trước tới giờ không nhúng tay những chuyện nhỏ nhặt này, những cái kia vãn bối làm giao dịch, cũng không cần toàn bộ cáo chi với ta. Dù sao như thế cái dám lớn một chút tiểu hài, còn không đáng cho ta động tới tâm tư. Chẳng lẽ Dương Thành liên minh chư vị đạo hữu, mỗi ngày trong lúc rảnh rỗi, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng muốn quản sao? Xem như cực cảnh cường giả, đương nhiên sẽ không việc phải tự làm, dù sao môn hạ có đông đảo đệ tử, chỉ cần phân phó, môn hạ đệ tử tự nhiên sẽ xử lý cực kỳ ổn thỏa. Cổ Vân dã là như thế, Cổ Vân chỉ là khống chế tổng thể cục diện, đến nỗi việc nhỏ không đáng kể sự tình, Cổ Vân toàn bộ giao cho môn hạ. Môn hạ các đệ tử làm đến trình độ gì, Cổ Vân cũng sẽ không dễ dàng quan hệ. Kỳ thực có thể đến loại cảnh giới này tu sĩ, cái nào không phải người thông tuệ. Chỉ cần Cổ Vân sớm sắp đặt tốt, đương nhiên sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Chỉ có thể nói, Cổ Vân giao dịch qua mạng bên trên, càng thêm tiên tiến, càng thêm có sức cạnh tranh. Mà Dương Thành liên minh giao dịch qua mạng, đã có chút mục nát không chịu nổi, tại Cổ Vân loại này mới kết giao dịch lưới trùng kích vào, tự nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Khác Dương Thành liên minh xử lý chuyện này vô cùng đơn giản, bọn hắn chỉ cần đề cao thu mua giá cả, ở giữa phụ trách tu sĩ thiếu cắt xén một chút, thu mua tốc độ nhanh một chút, thậm chí chỉ là không muốn cao cao tại thượng, bình đẳng đối đãi những cái kia bắt giữ cổ thần tộc tu sĩ, bọn hắn cũng đủ để cùng Cổ Vân giao dịch qua mạng một trận chiến, nhưng mà bọn hắn cũng không có nhìn thấy tự thân mục nát, lại đem việc này quy tội tại Cổ Vân trên thân. Hoàng Hạo Thiên tới Hưng Sư vấn tội, kỳ thực hắn đối với giao dịch qua mạng bên trong sự tình, cũng không hiểu rõ, Cổ Vân lời nói này, nhưng hắn có chút trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản bác. Hoàng Hạo Thiên trầm ngâm một chút nói, tại hạ đường xa mà đến, giữ đạo hữu trò chuyện, là ôm cực đại thành ý, không nghĩ tới đạo hữu căn bản đối với tại hạ thành ý không có bất kỳ cái gì để ý, chẳng lẽ muốn cùng chúng ta Dương Thành liên minh là địch sao? Cổ Vân cười nói, lão phu ngược lại là không nhìn thấy đạo hữu thành ý, ngược lại là nhìn thấy đạo hữu hùng hổ dọa người, không bằng đạo hữu nói thẳng ra chính mình ý đồ, không cần thiết ở đây vòng vo. Hoàng Hạo Thiên trầm mặc một hồi, đạo hữu, tại hạ đến đây, tuyệt đối là ôm lấy thành ý, quả thật, đạo hữu môn hạ các đệ tử làm sự tình, đích thật là đối với chúng ta Dương Thành liên minh có chút ảnh hưởng, nhưng mà ảnh hưởng này, lại cũng không phải là rất lớn, cũng là vô hại, tại hạ tới đây, là muốn giữ đạo hữu thương lượng ra một cái tốt hơn đối sách tới. Nếu là không ảnh hưởng toàn cục, đối với Quý Minh mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng, cái kia đạo hữu liền thỉnh trở về a. Cổ Vân không khách khí nói. Lần này nhường Hoàng Hạo Thiên giận tím mặt, đạo hữu chính là chỗ này giống như thái độ, nếu là đạo hữu không muốn hòa đàm, đừng trách chúng ta Dương Thành liên minh ra tay rồi. Cổ Vân vẫn như cũ không nhanh không chậm, đạo hữu ý là, muốn đối môn hạ của ta đệ tử cấp thấp ra tay sao? Đường đường cực cảnh cường giả, diệt sát ta những cái kia cấp thấp môn đồ, đơn giản không cần tốn nhiều sức. Bất quá ta ngược lại có chút không rõ, tất nhiên đạo hữu mới vừa nói đối với các ngươi Dương Thành liên minh ảnh hưởng không lớn, như vậy vì cái gì bây giờ có một bộ dáng thở hổn hển đâu? Người Hoàng Hạo Thiên cũng không có nghĩ đến, chính mình vậy mà lại thất thố như vậy. Nói thật, trước mắt mà nói, đối với Dương Thành Liên Minh ảnh hưởng, đích thật là không tính quá lớn. Dương Thành Liên Minh ra đại nghiệp đại, cũng sẽ không một cái mấy trăm năm hình thành thế lực, liền như vậy sụp đổ. Nhưng mà cứ thế mãi, tuyệt đối là không được. Cứ thế mãi xuống, Cổ Vân Môn đổ nhóm bằng vào cực đại ưu thế, tuyệt đối sẽ từng bước xâm chiếm Dương Thành Liên Minh giao dịch qua mạng, cuối cùng dẫn đến Dương Thành Liên Minh giao dịch qua mạng thùng rỗng kêu to. Kỳ thực, nếu không phải Dương Thành Liên Minh nội bộ cao áp, có rất nhiều đệ tử cấp thấp, đều phải nhìn về phía Cổ Vân các đệ tử. Bởi vì gia nhập vào giao dịch này lưới, bọn hắn thu hoạch chỗ tốt càng nhiều, đối với Dương Thành Liên Minh, loại này tạo thành mấy vạn năm cố hữu khổng lồ liên minh tới nói, quy củ của bọn hắn nhiều, đuôi to khó vẫy, không có người quan hệ tầng thấp nhất tu sĩ chết sống. Nhưng mà đối với Hoàng Hạo Thiên loại tầng thứ này tu sĩ, bọn hắn căn bản sẽ không quan tâm những cái kia cấp thấp tu sĩ sinh tử, càng sẽ không quan tâm những cái kia cấp thấp tu sĩ nhóm có thể có được bao nhiêu chỗ tốt, bởi vì này đối bọn hắn căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Bọn hắn quan tâm chỉ có bọn hắn tự thân lợi ích mà thôi. Ở dưới loại tình huống này, Dương Thành Liên Minh ngày càng suy yếu, cũng là cực kỳ bình thường. Thành chủ đại nhân, bây giờ đương nhiên chiếm giữ ưu thế, cũng có đầy đủ ngữ quyền, nhưng mà thành chủ đại nhân dù sao cũng là mới phát thế lực, ta cho rằng thành chủ đại nhân cũng không muốn cùng chúng ta là địch, mượn cơ hội này, chúng ta hóa thù thành bạn, cùng thu lợi, mới là đại hảo sự. Hoàng Hạo Thiên hòa hoãn một chút khẩu khí, trầm tư nói, ta lần này đến đây, là ôm lấy cực đại thành ý giữ đạo hữu hợp tác, đến nỗi lợi ích vấn đề, chúng ta có thể thương lượng, cũng có thể hiệp thương, hy vọng đạo hữu không muốn tự cao tự đại, coi trời bằng vung. Cổ Vân cười, nếu là lão phu coi trời bằng vung, e rằng còn không sống tới hôm nay. Chính như đạo hữu lời nói, chúng ta cũng không có sinh tử chi tranh, cũng không có không đội trời chung mối thù, nếu là có thể hợp tác, tự nhiên là tốt nhất. Nhưng mà ta đoán, đạo hữu lần này đến đây, đưa cho điều kiện của ta cũng không hậu đãi, ta cảm thấy đạo hữu hay là trở về cẩn thận suy tư một chút, suy nghĩ thêm như thế nào theo ta hợp tác, bằng không mà nói, lão phu sẽ không cho các ngươi lần thứ hai cơ hội hợp tác. Cổ Vân trên người uy thế, đột nhiên ngưng trọng lên, nếu là Dương Thành Liên Minh muốn chiến, vậy liền chiến. Đạo hữu đây là ý gì? Hoàng Hạo Thiên nhìn Cổ Vân như vậy thái độ, đột nhiên một hồi sợ hãi. Thật sự là hắn mới vừa có chút đe dọa chỉ ý, mưu toan hù dọa một chút Cổ Vân, nhận được càng nhiều ưu đãi điều kiện. Nhưng mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới, muốn cùng Cổ Vân phát sinh lớn tranh chấp, hoặc gây nên cái gì chiến tranh. Cổ Vân xem như tiên đào thành chủ, có thể tại ngắn ngủi mấy trăm năm bên trong, phát triển thành một cái khổng lồ như thế giao dịch qua mạng, tuyệt đối không phải phổ thông hạng người, mặc dù bừa bãi vô danh, nhưng mà sau lưng hẳn là có dấu thế lực khổng lồ. Kỳ thực hắn nơi nào nghĩ đến, Cổ Vân chính là dựa vào tự thân một người, vận doanh đến rồi khổng lồ như thế giao dịch qua mạng, tạo thành nhường lâu năm liên minh đều hoảng sợ giao dịch qua mạng. Hoàng Hạo Thiên trong khoảng thời gian ngắn, suy tư rất lâu, một khi khai chiến, dính đến cực cảnh cường giả chiến đấu, là tuyệt đối khó có thể chịu đựng. Hơn nữa Cổ Vân sau lưng, không biết cất giấu cường đại dường nào thực lực. Lần này thương lượng nếu là đàm phán không thành, đối với Hoàng Hạo Thiên bản thân mà nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, bởi vì hắn cũng không phải Dương Thành Liên Minh người chủ sự, không có tư cách cho Dương Thành Liên Minh làm ra trọng đại như thế quyết định. Như vậy tưởng tượng, Hoàng Hạo Thiên trong lòng càng thêm có chút sợ hãi. Thoáng trầm ngâm một chút, Hoàng Hạo Thiên đạo, tại hạ vẫn là câu nói kia, tất nhiên tới đây, thì có đầy đủ thành ý giữ đạo hữu hợp tác, mọi chuyện cần thiết, cũng có thể thương lượng, đạo hữu không cần thiết nhất định phải như thế. Hai phe tranh đấu, dù sao thiệt hại cực lớn, những năm gần đây, vận doanh giao dịch qua mạng, cũng sẽ tùy theo phá đi. Chúng ta Dương Thành Liên Minh không có ý định chiếm đoạt đạo hữu giao dịch qua mạng, càng không có giữ đạo hữu là địch dự định, cho nên đạo hữu có thể hoàn toàn tín nhiệm ta, mà không phải đối địch với ta. Cổ Vân nghe thấy lời ấy, trong lòng đã có chút hài lòng. Đàm phán chính là như thế, dò xét lẫn nhau đối phương ranh giới cuối cùng, mới có thể thu được lấy lợi ích lớn nhất. Người này đi lên hùng hổ dọa người, chắc chắn muốn từng bước xâm chiếm Cổ Vân bộ phận lợi ích, hơn nữa lại không muốn cùng Cổ Vân trở mặt. Đã như vậy, ta muốn nhìn xem đạo hữu thành ý, nếu là hợp tác, có dạng gì điều kiện. Đối với chúng ta hai phe đều có lợi điều kiện. Điều kiện, cũng có thể thương lượng, nhưng mà nếu không phải điều kiện, đã biến thành chiếm đoạt, như vậy đạo hữu cũng không cần nhiều lời. Hợp tác tự nhiên là như thế. Hoàng Hạo Thiên gặp Cổ Vân thái độ hòa hoãn, trong lòng cũng hơi vui mừng. Đạo hữu yên tâm, thành ý của chúng ta là cũng đủ lớn, nếu là chúng ta hai phe hợp tác, giao dịch qua mạng lẫn nhau đả thông, như vậy lấy được lợi ích, sẽ là vô cùng to lớn. Mặc dù đạo hữu giao dịch qua mạng thực lực mạnh mẽ, nhưng mà chúng ta vận doanh thời gian càng dài, giao dịch qua mạng to lớn hơn, viễn siêu đạo hữu tưởng tượng, hai phe hợp tác tuyệt đối có lợi mà vô hại. Nếu là có thể cùng người này hợp tác, Cổ Vân tự nhiên là đồng ý. Cổ Vân bây giờ giao dịch qua mạng, cũng coi như là đạt đến cực hạn, nhưng mà chỉ có thể sống ở trong khe hẹp, nếu là muốn tiếp tục phát triển, tất nhiên muốn cùng các thực lực chống lại, cũng sẽ gây nên số lớn mâu thuẫn. Mà cùng những thứ này có uy tín liên minh hợp tác, có thể tại thời gian ngắn gian chi nội, nhượng Cổ Vân giao dịch qua mạng mở rộng, nhận biết càng nhiều cường giả, từ đó dung nhập vào những cường giả này trong vòng luẩn quẩn, tiếp xúc càng nhiều cổ thần tộc. Đã như vậy, tại hạ sẽ không làm phiền, chỉ cần đạo hữu có ý hướng hợp tác liền tốt, tại hạ lập tức sẽ tới Dương Thành, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ cho đạo hữu một cái thích hợp điều kiện. Hoàng Hạo Thiên chắp tay nói, hắn trước chuyến này tới, vốn định cùng Cổ Vân thỏa đàm trở về phục mệnh. Nhưng là bây giờ nhìn tình huống, điều kiện của hắn, Cổ Vân là tuyệt đối sẽ không đồng ý, hơn nữa hắn lại không thể làm chủ, cho nên nhất thiết phải trở về bẩm báo sau đó, mới có thể sẽ cùng Cổ Vân thỏa đàm. Hy vọng Hoàng đạo hữu có thể mang về tin tức tốt. Cổ Vân chắp tay một cái đạo. Lần này đàm phán, mặc dù không có kết quả, nhưng mà trên cơ bản đặt hợp tác cơ sở. Đối với Cổ Vân tới nói, trận này đàm phán cũng là có thể tiếp nhận. Tại Hoàng Hạo Thiên rời đi Tiên Đào Thành sau đó, Cổ Vân lập tức một lần nữa bố trí toàn bộ giao dịch qua mạng. Cùng Dương Thành liên minh hợp tác, bắt buộc phải làm, cái này cũng là Cổ Vân tiếp xúc đến đỉnh cấp người tu luyện cơ hội, bỏ lỡ trận này cơ hội. Đối với Cổ Vân tới nói, tuyệt đối không chỉ là cổ thần tộc thiệt hại, càng là nhượng Cổ Vân lại khó có cơ hội cùng những thứ này cực cảnh cường giả tiếp xúc, tiến tới tiếp xúc đến càng nhiều cổ thần tộc. Từ giờ trở đi, tất cả cổ thần tộc cũng không cần vận đến Tiên Đào Thành. Một là Tiên Đào Thành nội địa dưới mật thất bên trong, đã có số lớn cổ thần tộc, số lượng rất nhiều, khó mà dung nạp càng nhiều cổ thần tộc. Cùng lúc đó, nhiều như vậy cổ thần tộc, lúc nào cũng có chút phân tranh. Cổ Vân sẽ không quản những thứ này cổ thần tộc ở giữa việc nhỏ. Những thứ này cổ thần tộc vừa mới lấy được tự do lần nữa không hơn trăm năm, cũng đã bắt đầu có chút oán trách, cũng khó trách những thứ này cổ thần tộc bị loài người tu sĩ bắt giữ giam giữ, giữa hai bên oán trách lẫn nhau, khó mà hợp tác. Thứ hai, Cổ Vân đã cân nhắc, duy trì toàn bộ giao dịch qua mạng, tuyệt đối không thể chỉ dựa vào Cổ Vân dựa vào mình tài lực tới mua cổ thần tộc, thích đương bán ra cổ thần tộc, cũng là hợp lý. Lúc mới bắt đầu, Cổ Vân cũng không muốn đem cổ thần tộc xem như hàng hóa, muốn tận lực nhiều đem cổ thần tộc thu thập, cứu vớt. Nhưng là bây giờ, theo Cổ Vân đối với mấy cái này cổ thần tộc hiểu rõ, cùng với cổ thần tộc số lượng tăng nhiều, những thứ này cổ thần tộc tại Cổ Vân trong mắt, đã trở nên hết sức bình thường. Cầm một chút không trọng yếu cổ thần tộc xem như giao dịch, mở rộng tự thân giao dịch qua mạng, cũng là hoàn toàn có thể. Rất nhanh, tại Cổ Vân giao dịch qua mạng sau đó, một loạt mệnh lệnh, rất nhanh truyền ra ngoài. Cổ Vân môn hạ hơn 20 tên thái hư danh giới đệ tử, làm việc hiệu suất cực cao, có rất nhiều sự tình bọn hắn thậm chí tự thân đi làm. Tầng dưới chót tu sĩ, mặc dù không biết Cổ Vân tồn tại, cũng không có chịu đến Cổ Vân khống chế, nhưng mà tầng tầng đan xen, càng quan trọng chính là, bọn hắn ban thưởng đặc biệt phong phú, xử phạt cực kỳ khắc nghiệt, cho nên không có ai không dám tôn từ. Giống như là Dương Thành liên minh, bản thân cung phụng sẽ không cao, cho nên các tu sĩ cũng là được ngày nào hay ngày ấy. Nếu là lại khắc nghiệt một chút, rất nhiều tu sĩ còn không bằng thoát đi Dương Thành liên minh. Mà Cổ Vân giao dịch qua mạng bên trong, mặc dù xử phạt càng thêm khắc nghiệt, nhưng mà tại cao ngạch ban thưởng phía dưới, tất cả tu sĩ đều hết sức nỗ lực để thu được cao hơn ban thưởng. Cổ Vân góp nhặt nhiều như vậy cổ thần tộc, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, căn cứ vào những thứ này cổ thần tộc miêu tả, phồn hoa tinh thượng, kỳ thực ẩn tàng cái này không thiếu thần lực linh mạch. Rất nhiều cổ thần tộc liền giấu ở những thứ này linh mạch bên trong, cái này cũng là qua nhiều năm như vậy, bọn hắn một mực không muốn rời đi phồn hoa tinh nguyên nhân. Bất quá theo thời gian trôi qua, thần tộc linh mạch bắt đầu suy kiệt, những thứ này cổ thần tộc lại không dám di động, chí năng ngốc tại chỗ. Cổ Vân thông qua những tin tức này suy đoán, cái này phồn hoa tinh nội bộ, kỳ thực vẫn hữu thần tộc linh mạch tồn tại, chỉ bất quá những thứ này thần tộc linh mạch đã trở nên vô cùng khó mà tìm. Nếu là có thể tìm được những thứ này thần tộc linh mạch, Cổ Vân có lẽ có thể phát hiện càng nhiều thần tộc bí mật, thậm chí tìm được những thứ khác cổ thần tộc. Lấy trước mắt Cổ Vân lấy được tin tức tới nói, thần tộc linh mạch khó mà tìm được. Phồn hoa tinh phạm vi cực lớn, thần tộc linh mạch phân bố cực lớn, nếu muốn tìm được cũng không phải là chuyện dễ dàng, bất quá cái này nhượng Cổ Vân càng phát cảm thấy hứng thú, nếu là có thể tìm được chân chính thần tộc linh mạch, đối với Cổ Vân hiểu rõ phồn hoa tinh diễn biến, thậm chí tìm được cổ thần tộc chân chính bí mật cùng bí bảo, đều có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Lúc mới bắt đầu, Cổ Vân là vì thần chủng mà đến. Xem ra đến bây giờ, thần chủng hoàn toàn chính xác vô cùng chân quý, cũng là cực kỳ khó được, ít nhất tại Cổ Vân gặp được những thứ này cấp thấp cùng bị thua cổ thần trong tộc, bọn hắn chỉ là nghe nói qua thần chủng mà thôi, hoặc phía trước gặp qua, cũng không có nắm giữ thần chủng. Mà bây giờ, vẻn vẹn là bao hàm vô số thần lực thần chủng, đối với Cổ Vân lực hấp dẫn, đã không có phía trước lớn như vậy. Thần chủng đích xác có thể đủ để thăng linh lực, nhưng mà đối với Cổ Vân trở thành thần vương chi thể, còn có vô cùng khoảng cách rất xa. Cho nên tương đối mà nói, tìm được viễn cổ thần vương bí mật, nhượng Cổ Vân cảm thấy hứng thú hơn một chút. Bây giờ Cổ Vân tại Phồn Hoa Tinh căn cơ càng ngày càng sâu, đã không phải là trước kia mới vừa đến Phồn Hoa Tinh như vậy cẩn thận. Dù sao là một tên cực cảnh cường giả, không cần quá mức điệu thấp. Những năm gần đây, vẫn không hề thiểu tu sĩ đến đây chia sẻ tiên đào. Những tu sĩ này ngoài ý muốn phát hiện, tiên đào thành thục thời gian tựa hồ rút ngắn, hơn nữa linh lực tăng trưởng không thiếu, nguyên bản là cực kỳ cao cấp linh quả, bây giờ linh lực lần nữa tăng thêm, nhất định chính là khó gặp chân phẩm. Lấy tiên đào thành làm trung tâm, vốn là cố hữu chia sẻ tiên đào linh quả quy củ, cũng bắt đầu từ từ truyền thừa cùng diễn biến. Tại Cổ Vân đông đảo môn hạ đệ tử dẫn đạo dưới, tiên đào thành tựa như thánh thành đồng dạng. Ở nơi này trong thời gian mấy trăm năm, Cổ Vân ngoại trừ an bài những chuyện vụn vặt kia bên ngoài, cũng không có chút nào trì hoãn tự thân tu luyện, mặc dù linh lực tấn thăng tốc độ cực kỳ chậm chạp, nhưng mà ngàn dặm hành trình, bắt đầu tại Túc Hạ, Cổ Vân sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì thời gian tu luyện, chỉ cần tích lũy đầy đủ tháng năm dài đằng đẵng, Cổ Vân linh lực một cách tự nhiên cũng sẽ nhận được tăng lên to lớn. Hỗn độn không gian chi bên trong thế giới, Cổ Vân đã nhiều lần tiến vào, mấy cái thế giới biến hóa, vẫn tại Cổ Vân trong khống chế. Cổ Vân đã từng cân nhắc, đem các loại cổ thần tộc thu sạch vào đến một phương thế giới bên trong. Bất quá huyết châu thế giới bên trong không tồn tại cái gì thần lực, đem các loại cổ thần tộc đầu nhập trong đó, để bọn hắn không có thần lực tu luyện, ngược lại cũng không phải chuyện tốt lành gì. Đương nhiên, nếu là có đặc biệt cần, Cổ Vân sẽ thử đem những thứ này cổ thần tộc thu sạch nhập vào đi. Một mặt khác, Cổ Vân còn nhiều lần tiến vào linh chủng thế giới linh giới, mặc dù Cổ Vân không có ở linh giới bên trong gặp phải các tu sĩ khác, nhưng mà Cổ Vân lại ngoài ý muốn phát hiện, linh chủng thế giới linh giới bên trong, vậy mà xuất hiện mấy đạo vô cùng đặc thù linh lực ba động, dường như là các tu sĩ khác lưu lại. Cổ Vân đã sớm biết, cái này linh giới bản thân thuộc về một cái lối đi, sẽ có rất nhiều đỉnh cấp tu sĩ tiến vào nơi đây. Bất quá nhiều năm như vậy, Cổ Vân còn là lần đầu tiên phát hiện loại này cổ quái linh lực ba động. Ý vị này chắc có những thứ khác đại tu sĩ từ đây đi qua, hoặc cố ý lưu lại. Đối với cái này chút linh lực, Cổ Vân dã phải cẩn thận một chút, mặc dù Cổ Vân luyện hóa linh chủng thế giới, nhưng mà cái này linh chủng thế giới linh giới, còn không phải hoàn toàn thuộc về Cổ Vân. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube của Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều chuyện hay nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hỗn độn đan thần, Dương Thành nội, Hoàng Hạo Thiên trốn xa mà đến, phong trần phó phó. Chuyến này hắn tốc độ bay cực nhanh, cơ hồ hao hết non nửa linh lực. Chuyến này tiên đào thành hành trình, hoàn toàn chính xác nhường hắn có chút rất cảm thấy chấn kinh, tiên đào thành nội biến hóa, cùng với chỗ liền hiện ra khí tượng, còn có Cổ Vân thái độ, đều cho hắn cực kỳ mãnh liệt cảm thụ. Trước khi đến tiên đào thành phía trước, hay là hắn trong ấn tượng, một cái cực kỳ thông thường thành nhỏ, kết quả hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Trở lại Dương Thành sau đó, Hoàng Hạo Thiên thẳng đến ở trung tâm một tòa cao lớn lầu các bên trong. Lầu các này, khoảng chừng ngàn tầng, chính là toàn bộ Dương Dô Y, nhất là nguy nga cảnh quan. Đây cũng là Dương Thành Liên minh tổng bộ, Hoàng Hạo Thiên thẳng đến tầng cao nhất, nhìn thấy một cái ông lão tóc đen. Người này tên là Đoạn Dịch Hoành, chính là Dương Thành Liên minh đại tổng quản, nói là đại tổng quản, trên thực tế cũng không quản lý cái gì thực tế sự vụ, chỉ là mọi người đẩy tuyển ra tới, có thể làm một chút trọng yếu quyết định mà thôi. Gặp phải càng thêm quyết định trọng đại, vẫn là từ đông đảo cực cảnh tu sĩ cùng tham khảo. Đương nhiên, loại này quyết định trọng đại, cũng là cực kỳ hiếm thấy, tỉ như lần này cùng Cổ Vân giao dịch qua mạng đàm phán, cũng không phải tất cả cực cảnh cường giả chú ý, thậm chí còn có vài tên cực cảnh cường giả không hiểu rõ lắm chuyện này. Đây là có Đoạn Dịch Hoành làm ra quyết định, hắn cho rằng chuyện này tương đối buông lỏng, cho nên chỉ sợ Hoàng Hạo Thiên một người đi tới. Không đợi hắn mở miệng, lão giả kia vấn đạo, chuyến này nói như thế nào, đối phương rốt cuộc là lai lịch gì? Hoàng Hạo Thiên do dự một chút, hắn đương nhiên không biết Cổ Vân lai lịch gì, hơn nữa lúc ấy nhìn Cổ Vân khí thế, cũng tuyệt đối sẽ không cho hắn lộ ra quá nhiều nội tình, nhưng nếu là nói thẳng, e rằng lại có sai lầm mặt mũi, dù sao mình đi như thế một chuyến, vậy mà tin tức gì cũng không có nghe ngóng trở về, đàm phán còn thụ trở ngại cực lớn. Cái này Tiên Đào Thành, cũng không phải trước kia Tiên Đào Thành, căn cứ ta hiểu, chắc có một cái gia tộc khổng lồ trèo trống. Ta xem người chủ sự, phi thường trẻ tuổi, có thể vừa mới tiến giai cực cảnh không phải thời gian quá dài, nhưng mà trên người linh lực nhưng là phi thường cường đại, thậm chí còn tại trên ta. Gia tộc khổng lồ, Đoạn Dịch Hoành nhíu mày đứng lên, Tiên Đào Thành một cái hoang vu chi địa, ngoại trừ mấy cái kia không có giá trị gì quả đào, chưa từng có đại gia tộc nào xuất hiện. Gia tộc này lai lịch gì? Hoàng Hạo Thiên lắc đầu nói, gia tộc này vô cùng thần bí, ta tại thời gian ngắn gian chi nội, rất khó tìm tòi hư thực. Bất quá ta ngờ tới, có thể là cái nào đó thượng cổ ẩn thế gia tộc. Ẩn thế gia tộc, Đoạn Dịch Hoành nghe thấy lời ấy, sắc mặt cũng thay đổi. Kỳ thực Hoàng Hạo Thiên, nơi nào biết rõ ràng có phải là hay không ẩn thế gia tộc. Cái này ẩn thế gia tộc, chính là phồn hoa tinh thượng, vô cùng kỳ lạ một đám tu sĩ. Thực lực của bọn hắn cường hoành, trong gia tộc cường giả như mây, cực cảnh cường giả càng là vì đếm không thiếu, bất quá những gia tộc này giấu ở một góc hẻo lánh nào đó bên trong, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, cũng không vì người biết. Phồn hoa tinh khổng lồ như thế, loại này miên liền truyền lưu gia tộc cổ xưa, cũng là số lượng không ít, bọn hắn có thể nhân số không nhiều, nhưng mà thực lực cực mạnh, một khi muốn xuất thế, như vậy ắt hẳn có thể tại thời gian ngắn gian chi nội, khống chế số lớn gia tộc và môn phái nhỏ. Giao dịch này lưới hưng thịnh nhanh như vậy, ngắn ngủi 200-300 năm, liền uy hiếp đến Dương Thành Liên Minh, quả thật giống như là ẩn thế gia tộc. Nói đến ẩn thế gia tộc, kỳ thực Đoạn Dịch Hoành vẫn còn có chút sợ hãi. Dương Thành Liên Minh, tuy nói là một liên minh, nhưng mà chỉ là một đám cực cảnh cường giả liên hợp mà thành, giữa bọn hắn cũng không có quan hệ máu mủ, lẫn nhau là quan hệ hợp tác. Nhưng mà ẩn thế gia tộc thì lại khác, bọn hắn huyết mạch lưu truyền, một mạch truyền thừa, lại càng dễ tin tưởng lẫn nhau, càng trọng thị lợi ích của gia tộc. Đây là liên minh vô pháp so sánh. Hai phe nếu là thực lực tương đương, như vậy ẩn thế gia tộc tất nhiên chiếm giữ ưu thế cực lớn. Một mặt khác, ẩn thế gia tộc bên trong còn có thể có giấu một ít thượng cổ truyền lưu điển tịch cùng cường giả, càng là không thể đánh giá thấp. Cho nên khi nghe đến ẩn thế gia tộc thời điểm, Đoạn Dịch Hoành trong lòng cũng có chút e ngại. Nhìn thấy Đoạn Dịch Hoành bộ dáng như vậy, Hoàng Hạo Thiên trong lòng có chút nói thầm, chính mình chỉ là thuận miệng nói, ngờ tới mà thôi, không nghĩ tới Đoạn Dịch Hoành liền như vậy thần sắc đại biến. Cho nên đối với so Hoàng Hạo Thiên chính mình lúc ấy không có đàm phán thành công, xám xịt trở về tình huống, Hoàng Hạo Thiên cũng không cảm thấy mình đến cỡ nào mất mặt. Ẩn thế gia tộc, chỉ là ta thông qua dấu vết để lại ngờ tới mà thôi, nếu muốn xác nhận, còn phải tốn một chút điều tra. Hoàng Hạo Thiên nói, bất quá bất kể nói thế nào, thông qua tiếp xúc, cái thế lực này bối cảnh vẫn là vô cùng cường đại, chúng ta không thể dễ dàng trêu chọc bọn hắn, cho nên trước đó kế hoạch cùng điều kiện, ta cho rằng không quá phù hợp. Vậy cùng hắn như thế nào nói chuyện với nhau? Chẳng lẽ không có gì cả trò chuyện, cứ như vậy đã trở về? Đoạn Dịch Hoành có chút không vui nói. Đoàn đạo hữu đây là nói gì vậy? Ta cùng bọn hắn người chủ sự trò chuyện rất lâu, bên nào cũng cho là mình phải, không ai nhường ai, suýt nữa sử dụng bạo lực. Ta cũng nhớ kỹ đoàn đạo hữu nhắc nhở tại hạ, tại không có mò thấy thực lực đối phương phía trước, không cùng bọn hắn tranh đấu, cho nên cái này trò chuyện liền im bặt mà dừng. Đoạn Dịch Hoành sắc mặt lại biến, người cùng đối phương giao ác. Cái này có chút đường đột, biết rõ đối phương có thể là ẩn thế gia tộc, còn như vậy xem như. Hoàng Hạo Thiên nghe vậy, càng là có chút mỉa mai cùng tức giận, đường đường cực cảnh cường giả, Dương Thành Liên Minh người nói chuyện, đối mặt ẩn thế gia tộc, vậy mà cũng có như vậy e ngại bộ dáng. Đoàn đạo hữu quá lo lắng, tại hạ cùng với cái kia họ Cổ đạo hữu, trò chuyện rất tốt, mặc dù không có đạt tới hiệp nghị, nhưng mà ta cũng làm cho hắn hứa hẹn, không sẽ cùng chúng ta Dương Thành Liên Minh là địch, hơn nữa còn muốn cùng chúng ta giao dịch qua mạng hợp tác. Bất quá cụ thể hợp tác chi tiết, ta cũng không có cùng hắn thương nghị, chuyện này vẫn là từ rất nhiều đạo hữu cùng thương nghị. Nói tóm lại, mặc kệ lai lịch gì, chúng ta Dương Thành Liên Minh, nhất thiết phải chiếm chút chỗ tốt mới được, bằng không tuyệt đối không thể cùng bọn hắn dễ dàng hợp tác. Như thế rất tốt, Đoạn Dịch Hoành khẽ nhả một hơi. Hắn trầm ngâm phút chốc, lại nói, Hoàng đạo hữu nói không sai, cùng bọn hắn hợp tác, tự nhiên không là vấn đề, nếu là bọn họ là ẩn thế gia tộc, xuất thế tự nhiên là phải bỏ ra một chút đền bù. Nếu không phải cái gì ẩn thế gia tộc, cáo mượn oai hùng, chúng ta liền đem bọn hắn nhất cử cầm xuống, toàn bộ chiếm đoạt bọn hắn. Chuyện này nhất thiết phải điều tra tinh tường, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đến nỗi những thứ khác đạo hữu, tạm thời không cần thiết thông chi bọn hắn, chuyện này chúng ta xử lý tốt chính là. Đoạn Dịch Hoành trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, một cái ẩn thế gia tộc, đột nhiên xuất thế, tiếp đó thu thập số lớn cổ thần tộc, bọn hắn đến cùng có cái gì ý đồ, hay là có phát hiện gì? Đạo hữu ý là, bọn hắn có phát hiện mới. Hoàng Hạo Thiên như ở trong mộng mới tỉnh. Bình thường đạo hữu, thu thập nhiều như vậy cổ thần tộc làm gì dùng? Bọn hắn đột nhiên thu thập nhiều như vậy cổ thần tộc. Thật chẳng lẽ toàn bộ chuyển tay ra ngoài không thành, nếu không phải là vì chèn ép chúng ta Dương Thành liên minh, chắc chắn có tác dụng khác. Biết bọn hắn như thế nào dùng giá trị, phải xa xa vượt qua chúng ta lấy được lợi ích. Năm cái nguyệt chi hậu, Hoàng Hạo Thiên xuất hiện lần nữa tại Tiên Đào Thành nội. Đây là hắn lần thứ hai bái phỏng Tiên Đào Thành, đồng thời cũng làm tốt đầy đủ công tác chuẩn bị. Vì lần này đàm phán, Hoàng Hạo Thiên cũng tại phụ cận siêu tập rất nhiều tư liệu, mặc dù không có phát hiện cái gì ẩn thế bí ẩn của gia tộc, nhưng mà hắn cũng phát hiện Cổ Vân thiết trí giao dịch qua mạng khổng lồ. Bây giờ, tại Cổ Vân trước mặt, Hoàng Hạo Thiên mặc dù chuẩn bị 10 phần đầy đủ, nhưng trong lòng cũng không thực chất, hắn không biết lần này đàm phán đến tột cùng sẽ như thế nào. Đương nhiên, cái này cũng là một cái phi thường to lớn đàm phán, gấp gáp không thể, dù sao liên lụy đến lớn vô cùng lợi ích, cùng với sau này hai cái giao dịch qua mạng phát triển cùng va chạm. Cho nên ước chừng 5 cái nguyệt chi hậu mới có lần này đàm phán. Cổ Vân vẫn như cũ chuẩn bị tốt linh tử linh quả, cùng lần trước một dạng, cũng là cực kỳ cao cấp. Một chén này, trước tiên cho Hoàng đạo hữu đón tiếp. Cổ Vân nâng chén đạo. Lần này, bởi vì song phương cũng là vì đàm phán mà đến, cho nên cũng không có phía trước như vậy kiếm bạt nỗ trương không khí. Hoàng Hạo Thiên cũng nâng chén đạo, đa tạ cổ đạo hữu thịnh tình khoản đãi. Nếu là nơi đây hợp tác có thể đạt tới, đối đạo hữu cùng với chúng ta Dương Thành liên minh, cũng là cực lớn chuyện tốt. Đạo hữu cũng biết, chúng ta Dương Thành liên minh, xem như giác đại liên minh, minh bên trong không chỉ có tại hạ, còn có những thứ khác cực cảnh đạo hữu, yêu cầu của bọn hắn cũng có chút khắc nghiệt, cho nên đợi lát nữa đàm phán thời điểm, mong rằng đạo hữu không nên vô cùng quá nghiêm khắc tại hạ. Cổ Vân gật đầu nói, kỳ thực tại hạ cũng không thể dựa theo tâm ý của mình cùng đạo hữu đàm phán, nhưng mà đạo hữu yên tâm, vô luận đàm phán như thế nào, hai người chúng ta hữu nghị, tự nhiên là sẽ không nhận ảnh hưởng. Như thế rất tốt, chúng ta lời ong tiếng ve ít nhất, bây giờ mà bắt đầu đàm phán a. Hoàng Hạo Thiên cười nói, cổ đạo hữu, tất nhiên chúng ta song phương hợp tác, tất nhiên liên lụy đến cực đại lợi ích quan hệ, cho nên tại lợi tức bên trên, chúng ta muốn khai thác 64 chia, các ngươi 4 thành, chúng ta 6 thành. Cái này chia, hoàn toàn chính xác có rất lớn thành ý. Nếu là đổi lại chân chính đàm phán, Cổ Vân dã sẽ không cự tuyệt. Nhưng mà Cổ Vân giao dịch qua mạng, cơ hồ không có bất luận cái gì lợi tức, hơn nữa một khi lợi ích phân phối, như vậy mang ý nghĩa, song phương giao dịch qua mạng đan vào một chỗ, Cổ Vân rất nhiều bí mật liền có khả năng hiển lộ ra, rất nhiều giao dịch đều biết bày ở trên ngoài sáng, này đối Cổ Vân tới nói, là khó mà tiếp thu. Cổ Vân đạo, Dương Thành liên minh thành ý, tại hạ đã cảm nhận được, bất quá đầu này hiệp ước hợp đồng, ta không có thể đồng ý. Hoàng Hạo Thiên nghe vậy, có chút giật mình, hắn sở dĩ lấy ra đầu này xem như điều kiện thứ nhất, trên thực tế chính là mang theo thành ý rất lớn. Mặc dù Cổ Vân giao dịch qua mạng phát triển cấp tốc, nhưng mà luân lên thể lượng cùng với sắp đặt, so sánh Dương Thành liên minh vẫn có chênh lệch rất lớn. Vẹn vẹn từ thể lượng đi lên nói, tuyệt đối không phải 64 chia đơn giản như vậy. Cho nên Dương Thành liên minh hy sinh lớn như vậy lợi ích, chính là vì hiển lộ ra thật nhiều thành ý, để phán có thể cùng Cổ Vân hợp tác, làm ra lớn như vậy nhượng bộ, cũng là vì tại sau đó đàm phán trong điều kiện, có thể được càng nhiều chỗ tốt hơn. Cổ Vân đem đầu này cự tuyệt, hoàn toàn làm rối loạn Hoàng Hạo Thiên kế hoạch, trước kia dự đoán hảo kế hoạch, toàn bộ đều không biết cho như thế nào nói tới. Cổ Vân đạo, Hoàng đạo hữu chớ trách, tại hạ cũng không phải là đối với loại này phân phối không hài lòng lắm, kỳ thực đầu này tại hạ cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận, dù sao Dương Thành liên minh nhường ra lợi ích cũng đủ lớn, tại hạ cự tuyệt, cũng không phải là lòng tham không đáy, trên thực tế lại là vì lâu dài phát triển. Một phương diện, giao dịch này lưới, cũng không phải là chúng ta đáng kể kế hoạch cùng dự định, chỉ là tiểu thí ngưu đao mà thôi, nếu là cùng Dương Thành liên minh hợp tác chặt chẽ, buộc chung một chỗ, rất dễ dàng ảnh hưởng chúng ta ngày sau một chút phát triển, đến lúc đó bất kể là vứt bỏ Dương Thành liên minh, vẫn là lại có những chuyện tương tự phát sinh, cũng là rất khó xử lý. Hoàng Hạo Thiên nghe vậy, ngược lại là không có mới vừa rồi vậy không giảng hòa nổi giận. Cổ Vân nói tới đây hết thảy, tựa hồ thật sự thực tế Cổ Vân đại biểu gia tộc, có phi thường cường đại hơn nữa thâm hậu thực lực, nguyên bản hắn đối với Cổ Vân đến từ ẩn thế gia tộc, có 6-7 phần tin tưởng, bây giờ đã đạt đến 8 phần. Trừ cái này nguyên nhân bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, Kỳ thực tại hạ lẽ ra không nên nói nhiều, nhưng mà tất nhiên cùng Hoàng đạo hữu quan hệ như thế nào hòa thuận, tại hạ cũng liền nhiều lời vài câu. Dương Thành Liên Minh mặc dù khổng lồ, thực lực mạnh mẽ, tu sĩ đông đảo, nhưng mà quản lý bên trên lại mục nát không chịu nổi, rất nhiều tu sĩ đô là ứng phó chuyện, ở tại vị, không mưu kỳ chức. Giao dịch của chúng ta lưới sở dĩ thời gian ngắn như vậy, cho đạo hữu tạo thành xúc động, thì ra là vì nguyên nhân này. Hoàng Hạo Thiên nghe vậy, chau mày, hắn đương nhiên biết những vấn đề này tồn tại, nhưng mà những vấn đề này, bản thân liền tồn tại ở toàn bộ Dương Thành Liên Minh căn cơ bên trong, phải cải biến, sao mà khó khăn. Chuyện này cũng không phải là một ngày hai ngày sự tình, cũng không phải mấy người có thể giải quyết, cho dù là Hoàng đạo hữu ngươi, cùng với Dương Thành Liên Minh bên trong những thứ khác đạo hữu, đều không biện pháp tại thời gian ngắn gian chi nội giải quyết, có chút tầng dưới chót tu sĩ, đã cố hóa vô cùng nghiêm trọng, nếu không phải đại lượng đem các loại tu sĩ khu trục, bằng không khó có khởi sắc. Nhưng mà những tu sĩ này, mặc dù ngồi không ăn bám, nhưng mà vẫn như cũ có chút tương ứng tác dụng. Không cách nào đem bọn hắn toàn bộ bài trừ, bản thân cái này chính là một cái to lớn mâu thuẫn, khó mà giải quyết. Cổ đạo hữu đại trí, tại hạ bội phục, Hoàng Hạo Thiên chắp tay nói. Tại hạ nhiều lời vài câu, mong rằng Hoàng đạo hữu đừng làm như người xa lạ. Cho nên đạo hữu mặc dù cho rất ưu đãi điều kiện, nhưng mà tại hạ vẫn như cũ không thể cùng ý đạo hữu đề nghị. Bất quá mặc dù chúng ta không thể cùng nhau hợp tác, nhưng mà tại giao dịch qua mạng nội bộ, cũng không phải không thể bù đắp nhau. Đạo hữu yên tâm, chỉ cần chúng ta đạt tới hợp tác, ta sẽ tận lực tránh tiến vào Dương Thành Liên Minh giao dịch phạm vi, nếu là nhất định phải tiến vào, cũng cần cùng Dương Thành Liên Minh hợp tác, đến nỗi phạm vi nhỏ hợp tác, liền giao cho phía dưới đệ tử đi làm, bọn hắn hợp tác chỉ có một nguyên tắc, đó chính là Dương Thành Liên Minh từ đầu đến cuối chiếm hữu 6 thành, cho dù là không có bất kỳ cái gì làm việc, cũng muốn chia sẻ 6 thành. Hoàng Hạo Thiên không phải kẻ ngu dốt, trong lòng của hắn minh bạch, một khi Cổ Vân giao dịch qua mạng tiến vào Dương Thành Liên Minh trong phạm vi, như vậy Dương Thành Liên Minh cơ hồ không có cách nào cùng Cổ Ngữ cạnh tranh, thậm chí có bị gồm thâu có thể. Mà hiện tại Cổ Vân cam nguyện nhường ra 6 thành lợi ích, nhất định chính là cho không cho bọn hắn 6 thành lợi ích một nửa. Hoàng Hạo Thiên nói điều kiện, rõ ràng là bọn hắn nhường lợi ích cho Cổ Vân, mà hiện tại Cổ Vân đề nghị, nhưng là cho không lợi ích cho Dương Thành Liên Minh, không thể phủ nhận, Dương Thành Liên Minh có thể được lợi ích cực kỳ lớn. Đương nhiên khuyết điểm cũng là có thể sẽ dẫn đến rất nhiều Dương Thành Liên Minh đệ tử cấp thấp không làm mà hưởng tư tưởng, nhưng mà đối đầu tầng Dương Thành Lam Mộng tu sĩ tới nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nhưng mà ưu đãi như vậy điều kiện, to lớn nhượng bộ, nhưng Hoàng Hạo Thiên không có không đồng ý lý do. Tất nhiên cổ đạo hữu như thế có thành ý, như vậy chuyện này cứ dựa theo đạo hữu lời nói. Hoàng Hạo Thiên gật đầu nói, song phương tại điều kiện thứ nhất bên trên thỏa đàm. Mặc dù cùng Dương Thành Liên Minh đề nghị nhìn không sai biệt lắm a, nhưng mà chân chính khác biệt nhưng là cực đại. Đối với Cổ Vân cùng với Hoàng Hạo Thiên loại này cao cấp tu sĩ tới nói, tự nhiên biết trong đó lợi ích liên quan. Cổ Vân đạo, tất nhiên đạt tới điều kiện thứ nhất, cũng coi như là mở một cái hảo đầu, một chén này linh tửu, kính cho Hoàng đạo hữu. Hoàng Hạo Thiên cũng nâng chén, hai người uống một hơi cạn sạch, màu xanh nhạt linh tửu, mang theo hùng hậu thuần hương, càng phát thư vị nồng đậm. Điều kiện thứ hai, tại hạ cho rằng, tất nhiên chúng ta song phương đã đạt thành hợp tác, hơn nữa có nghiêm khắc lợi ích phân chia, cho nên tại giao dịch qua mạng bên trên, chúng ta sẽ không tại tồn tại xung đột, nếu là có thể hợp tác tốt nhất, nhưng nếu không thể hợp tác, cũng không thể lẫn nhau có chỗ địch ý. Đây là tự nhiên, Hoàng Hạo Thiên đối với cái này cái yêu cầu, tự nhiên không thể không đáp ứng. Đây là một cái vô cùng đơn giản muốn đi, cũng là yêu cầu cơ bản nhất, cũng là hợp tác cơ sở một trong. Bất quá đối với Cổ Vân giao dịch qua mạng tới nói, liền phi thường mấu chốt. Dương Thành Liên Minh tu sĩ, nhân mạch thâm hậu, nếu là bọn họ cưỡng ép ngăn cản, đối với Cổ Vân giao dịch qua mạng, ảnh hưởng cũng là to lớn. Cổ Vân sở dĩ cùng Dương Thành Liên Minh hợp tác, chính là muốn tham gia Dương Thành Liên Minh tài nguyên. Từ lâu dài tới nói, rất có thể lại bởi vậy chiếm đoạt Dương Thành Liên Minh. Nhưng mà Cổ Vân cũng không có kế hoạch lớn như vậy. Bởi vì Cổ Vân kế hoạch, cũng không phải tại chiếm đoạt Dương Thành Liên Minh đơn giản như vậy, mà là thông qua giao dịch này lưới, tiếp xúc đến càng nhiều cực cảnh tu sĩ, tiến tới phát hiện phồn hoa tinh bí mật. Cổ Vân suy nghĩ, muốn so một cái Dương Thành Liên Minh muốn khổng lồ hơn nhiều. Hy vọng Hoàng đạo hữu đem đầu này nhớ kỹ trong danh sách, đến lúc đó không cần thiết không muốn bỏ sót. Cổ Vân lần nữa nói, Hoàng Hạo Thiên không phải kẻ ngu dốt, hắn thể nghe thấy lời ấy, nhíu mày, dường như đang cân nhắc Cổ Vân ý tứ của những lời này. Cổ đạo hữu yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ ghi chép lại, Hơn nữa ta cũng cam đoan, chuyện này đạo hữu không cần lo lắng. Cái điều kiện thứ ba, chúng ta Dương Thành Liên Minh yêu cầu nói hữu đi tới Dương Thành Liên Minh tiến hành thương lược, đồng thời tại Dương Thành Liên Minh ký tên hiệp ước hợp đồng. Hoàng Hạo Thiên đạo, kỳ thực còn có mấy cái điều kiện, đối với Dương Thành Liên Minh, đều cũng có lợi, lại đối với Cổ Vân Nhất mới là bất lợi. Vốn là dự định đưa ra điều kiện thứ nhất sau đó, Hoàng Hạo Thiên lại thừa cơ đưa ra mấy cái điều kiện này tới xem như trao đổi, đến lúc đó Cổ Vân Dã không thể không đáp ứng. Không nghĩ tới điều kiện thứ nhất tự ra hiện to lớn như vậy sai lầm, nhưng Hoàng Hạo Thiên bây giờ không có biện pháp mở miệng. Nếu là bây giờ đưa ra những điều kiện này, rất dễ dàng dẫn đến lần này đàm phán sập. Đàm phán cùng hợp tác, cũng là lợi ích bổ sung, một vị tranh thủ lợi ích là đối phương không muốn nhìn thấy. Hoàng Hạo Thiên có lần thứ nhất cùng Cổ Vân nói chuyện với nhau kinh nghiệm, hắn cũng không muốn lần nữa chọc giận Cổ Vân. Mời Cổ Vân đi tới Dương Thành, kỳ thực cũng là cái cuối cùng yêu cầu mà thôi. Nhưng mà Hoàng Hạo Thiên dự định đem còn dư lại điều kiện toàn bộ giữ lại, sau khi thương nghị nhắc lại, dù sao chuyện này quan hệ vẫn là hết sức trọng đại, chính hắn cũng không dám dễ dàng làm quyết định. Rất tốt, ta cũng muốn gặp khác mấy vị đạo hữu. Cổ Vân gật đầu nói, Dương Thành Liên Minh, là một cao cấp liên minh, mặc dù có đông đảo cực cảnh cường giả, nhưng mà bọn hắn tại toàn bộ Phồn Hoa Tinh bên trên, nhưng cũng chưa có xếp hạng danh hiệu gì. Cho nên Cổ Vân tuyệt đối thì sẽ không có nguy hiểm gì. Tại Phồn Hoa Tinh bên trên, cực cảnh giữa các tu sĩ tranh đấu, tuyệt đối là không thể đánh giá thấp. Không người nào dám công khai khiêu khích, hơn nữa Cổ Vân bản thân liền nghĩ tiếp xúc nhiều những thứ này cao cấp tu sĩ. Mặc dù Cổ Vân môn hạ, góp nhặt số lớn cổ thần tộc, cũng lấy được rất nhiều bí mật. Nhưng mà cấp thấp tu sĩ lấy được tin tức, là khó mà cùng cường giả cấp cao nhất nhóm lấy được tin tức so sánh. Đặc biệt là tại cổ thần tộc phương diện, rất nhiều cấp thấp tu sĩ, đối với cổ thần tộc hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ thọ nguyên khá thấp, hiểu rõ tin tức cũng đều là dự thính mà đến. Mà chút cực cảnh cường giả, động một tí vài vạn năm thọ nguyên, thậm chí mấy chục vạn năm thọ nguyên, hiểu biết tin tức, tuyệt đối là cực kỳ phong phú. Hoàng Hạo Thiên ngượng ngùng cười nói, ta cũng không gạt đạo hữu, kỳ thực hiệp ước hợp đồng còn có mấy cái điều kiện, chỉ là ta cho rằng những điều kiện này không quá phù hợp, cho nên còn muốn thương nghị một chút, hy vọng đạo hữu chớ trách. Đàm phán sự tình, tự nhiên là muốn nhiều lần thương nghị, cho dù là hôm nay thỏa đàm, chỉ cần chúng ta không có hoàn toàn đạt tới hiệp nghị, hết thảy đều là có thể làm tiếp thương nghị. Bất quá chờ đến chúng ta toàn bộ đã đạt thành hiệp ước hợp đồng. Như vậy thì không thể lại sửa lại. Đây là tự nhiên, đã như vậy, chúng ta có thể trực tiếp đi tới Dương Thành, nói đến ta đã có nhiều năm chưa từng đến Dương Thành. Cho mời, hai người đứng dậy, đi tới tiên đào trên thành phương. Cổ Vân Nhất phất tay. Một chiếc dài đến ngàn trượng khổng lồ phi thuyền, lơ lửng xuất hiện. Cái này khổng lồ cự vật xuất hiện, giống như một đám mây đen, tại tiên đào thành nội, lưu lại một cái to lớn bóng tối. Tất cả tu sĩ đều ngừng chân quan sát, mặt lộ vẻ kinh hãi. Hoàng Hạo Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, loại này khổng lồ phi thuyền, tuyệt không phải phổ thông hạng người. Hoàng đạo hữu, thỉnh, Cổ Vân đạp vào phi thuyền, Hoàng Hạo Thiên cũng theo sát phía sau. Hai người cũng không có tiến vào phi thuyền nội bộ. Phi thuyền rất nhanh phi độn dựng lên, bàng bạc linh lực gào thét mà qua, tại tiên đào thành nội lưu lại chấn động khí lưu. Phi thuyền tốc độ bay, cùng cực cảnh tu sĩ phi nhanh, tự nhiên không thể sánh bằng, nhưng mà biểu diễn ra bàng đại khí thế, đủ để khiếp sợ đến Hoàng Hạo Thiên. Mỗi khắc đồng hồ hao phí linh thạch không thể tính toán, bất quá đây cũng là đáng giá. Cổ Vân muốn biểu hiện ra chính mình mạnh mẽ thực lực tới, mới được nhiều quyền phát biểu hơn. Tại Phồn Hoa Tinh bên trên, cực cảnh giữa các tu sĩ, không thể tranh đấu, nhưng mà cũng không có nghĩa là chính là tuyệt đối công bằng, thực lực mạnh yếu, chính là chân chính quyền nói chuyện. Cái này phi thuyền, liền có đủ cường đại lực uy hiếp. Vốn là Hoàng Hạo Thiên đối với Cổ Vân xuất thân, cho rằng là ẩn thế gia tộc sự tình đã tin tưởng 7-8 phần, bây giờ hoàn toàn tin tưởng. Loại này khổng lồ phi thuyền, tuyệt đối không phải phổ thông hạng người có thể tạo nên. Khổng lồ như thế phi thuyền, dù sao cực kỳ tinh vi. Sử dụng tài liệu quý hiếm không nói, vẻn vẹn là kiến tạo bản vẽ, chính là tuyệt đối bí mật, thượng cổ lưu truyền xuống bí phương. Toàn bộ Phồn Hoa Tinh đi lên nói, hắn đều chưa nghe nói qua loại này cao cấp cự hình phi thuyền. Hoàng đạo hữu, mặc dù tốc độ bay chậm một chút, nhưng mà dù sao thoải mái dễ chịu một chút, ta chỗ này còn có không ít linh tử, đạo hữu có thể nhấm nháp một chút. Cổ Vân lấy ra 7-8 đàn cấp cao nhất linh tử, có linh quả sản xuất, có linh hoa linh tạo, còn có linh ong mật ong sản xuất. Chủng loại rất nhiều, phẩm chất cũng là tuyệt cao, cất giữ năm, cũng là cực kỳ cao cấp. Hoàng Hạo Thiên thưởng thức linh tử, vẫn không có từ phi thuyền trong rung động tỉnh ngộ lại. Nhìn xem hai bên lao vùn vụt mà qua cảnh sắc, trong lòng có của hắn một loại phi thường kỳ diệu cảm giác. Người trước mắt, tuyệt đối không phải phổ thông người, cái này ẩn thế gia tộc xuất thế, nhất định có to lớn duyên cớ. Ước chừng mấy chục cái canh giờ sau đó, Cổ Vân cùng Hoàng Hạo Thiên rốt cuộc đã tới Dương Thành bên ngoài. Dương Thành là một cái vô cùng khổng lồ thành trì, không gì hơn cái này khổng lồ phi thuyền, còn là lần đầu tiên ở đây xuất hiện, cũng đưa tới rất nhiều tu sĩ chú ý. Trên thực tế tại nhiều năm như vậy đến nay, cho dù là toàn bộ phồn hoa tinh ghi chép bên trong, cũng chưa từng có người thấy qua khổng lồ như thế phi thuyền. Trong lúc nhất thời, phi thuyền có thể đụng chỗ, tụ tập không thiểu tu sĩ, những người này nhao nhao ngừng chân vây xem. Không thiếu đỉnh cấp tu sĩ muốn tới gần một chút tìm tòi hư thực, đương nhiên, bọn hắn cũng không dám áp sát quá gần, bởi vì ai đều biết, có thể khống chế như thế phi thuyền hạng người, tuyệt không phải phổ thông người. Xem như Dương Dô Y tu vi cao nhất giả, cái này vài tên cao cấp cực cảnh tu sĩ, cũng đồng dạng chú ý tới khổng lồ phi thuyền đến. Khổng lồ như thế khí thế, bọn hắn cho dù không muốn chú ý tới, cũng là không thể nào. Cổ Vân đã biết, cái này Dương Thành liên minh bên trong, có mấy danh cực cảnh tu sĩ, nhưng mà như thế lần đầu đến, chưa chắc sẽ có được ở đây tất cả cực cảnh tu sĩ tiếp kiến. Mà phi thuyền khác biệt, phi thuyền khí thế khổng lồ, tất nhiên sẽ gây nên tất cả tu sĩ chú ý, đồng dạng thay đổi bọn hắn đối với Cổ Vân ấn tượng đầu tiên. Quả nhiên, lấy Đoạn Dịch Hoành cầm đầu, sau lưng đi theo hai tên cực cảnh tu sĩ đi tới Dương trên thành không chi bên trên. Bọn hắn nhìn thấy trên thuyền bay Cổ Vân, cùng với Hoàng Hạo Thiên, trên mặt đều lộ ra một chút vẻ giật mình. Cùng Hoàng Hạo Thiên ý tưởng giống nhau, bọn hắn khi nhìn đến chiếc này phi thuyền sau đó, càng thêm vững tin Cổ Vân chính là cái nào đó ẩn thế gia tộc người. Phổ thông người, là tuyệt đối không có tư cách nắm giữ khổng lồ như thế xa hoa phi thuyền. Cho dù là bọn hắn những thứ này cực cảnh tu sĩ, cũng không khả năng nắm giữ loại này phi thuyền. Bất quá kiến tạo trình độ phức tạp, vẻn vẹn là khu động phi thuyền hao phí linh thạch, cũng không phải là một cái con số nhỏ. Đương nhiên, khu động mấy lần, bọn hắn hoàn toàn có thể gánh nổi lên, nhưng mà thời gian dài điều động đâu. Đoạn Dịch Hoành bọn người, tự nhiên không phải kẻ ngu dốt, bọn họ đều là người thông minh tuyệt đỉnh, bằng không cũng sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Bọn hắn đương nhiên cũng minh bạch, Cổ Vân khu động cái này phi thuyền, chính là ra vẻ thanh thế, cố ý gây nên chú ý của bọn hắn, cố ý để bọn hắn đi ra gặp Cổ Vân. Biết rõ như thế, trong lòng của bọn hắn vẫn như cũ đối với Cổ Vân có đầy đủ tôn kính, mà không phải trước đây coi thường. Bọn hắn cũng minh bạch, chính là chỗ này phi thuyền làm ra tác dụng, nhưng mà khổng lồ như thế phi thuyền, cũng đủ để đưa đến loại tác dụng này. Đoạn Dịch Hoành mở miệng nói, nếu như tại hạ không có đoán sai, vị này hẳn là Cổ Vân Cổ Đạo Hữu. Đã sớm nghe nói Cổ Đạo Hữu phong thái hơn người, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Cổ Vân chắp tay một cái đạo, gặp qua mấy vị đạo hữu quá khách khí, vậy mà tự mình nghênh đón tại hạ, quả thật để tại hạ vô cùng vinh hạnh. Mong rằng Hoàng Đạo Hữu có thể dẫn tiến một chút cái này mấy vị đạo hữu. Hoàng Hạo Thiên chỉ vào Đoạn Dịch Hoành đạo, vị này là ta nhắc lên Đoàn Đạo Hữu, cũng là chúng ta Dương Thành Liên Minh Tổng Quản, mặc dù Cổ Đạo Hữu chưa từng gặp qua Đoàn Đạo Hữu, so sánh hẳn là cũng hết sức quen thuộc. Nguyên lai đây chính là Đoàn Đạo Hữu, Cổ Vân chắp tay hành lễ, Đoạn Dịch Hoành cũng cung kính hoàn lễ, vị này là Hoàng Bùm Đạo Hữu, vị này là bên trên sông Hồng Đạo Hữu, cũng là chúng ta Dương Thành Liên Minh cường giả. Cổ Vân giã hành lễ, cùng hai vị này cực cảnh tu sĩ chào hỏi. Cái này cũng là Cổ Vân rời đi cực cảnh linh giới sau đó, lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy cực cảnh tu sĩ. Từ tu vi nhìn lại, Đoạn Dịch Hoành, Hoàng Hạo Thiên cùng với bên trên sông Hồng tu vi không sai biệt nhiều, đều cùng Cổ Vân không sai biệt lắm, có lẽ là vừa mới tiến giai cực cảnh không lâu, cũng có thể là một mực không có gì tu vi tiến triển. Ngược lại là tên này trầm mặc ít nói Hoàng Buồm, thực lực cực mạnh, trên thân linh lực vô cùng nồng hậu dày đặc, tuyệt không phải phổ thông cực cảnh tu sĩ. Đối với Dương Thành Liên Minh nội bộ phân chia thực lực, Cổ Vân không hiểu nhiều, cũng không biết Dương Thành Liên Minh lợi ích phân phối. Những thứ này phi thường trọng yếu, nhưng là lại cùng Cổ Vân quan hệ không lớn, tại không có nhận được tin tức cụ thể phía trước, Cổ Vân cũng sẽ không thể hiện ra những thứ khác thái độ tới. Bất kể là cái này phi thuyền nguyên nhân, còn là bởi vì ẩn thế gia tộc duyên cớ, bọn hắn đều biểu hiện đối với Cổ Vân cực độ cung kính. Sau một hồi hàn huyên, Cổ Vân đi theo bốn người cùng tới đến Dương Thành Liên Minh trong mật thất. Đầu tiên là một phen không có giá trị gì trò chuyện, không cách nào là linh tử linh quả các loại, đỉnh cấp các tu sĩ thường xài linh vật. Trong lúc này, Cổ Vân đã chú ý tới, Hoàng Hạo Thiên tựa hồ đã lặng lẽ thông qua truyền âm nhập mật, đem đàm phán sự tình cáo chi cho Đoạn Dịch Hoành. Đối với này, Cổ Vân cũng không thèm để ý. Ngược lại là Hoàng Buồm, đối với Cổ Vân tựa hồ có chút hứng thú, một mực cùng Cổ Vân trò chuyện một chút hy hữu linh vật sự tình. Đặc biệt là Thông Thiên Linh Đằng, Hoàng Buồm hứng thú lớn hơn nữa, từ lời nói bên trong, Cổ Vân ngờ tới trong tay người này có lẽ cũng có một cây Thông Thiên Linh Đằng. Sau một lát, Đoạn Dịch Hoành ho nhẹ một tiếng, đạo cổ đạo hữu đường xa mà đến. Phong Trần phó phó, chúng ta cũng không gấp tại nói chuyện hợp tác sự tình, ngược lại đại cục đã định, còn có một số chi tiết, chúng ta có thể chậm rãi thương nghị. Cổ Vân dã minh bạch, cái này hợp tác dính dấp lợi ích rất lớn. Không có khả năng rất nhanh liền đem bọn hắn trước kia thiết lập sẵn kế hoạch cho lật đổ đả đảo, cho nên bọn hắn cần thời gian nhất định, một lần nữa cân nhắc, chế định những thứ khác kế hoạch cùng hợp tác phương thức. Đối với Cổ Vân tới nói, cũng không thèm để ý, chỉ cần không chạm tới Cổ Vân giao dịch qua mạng hạch tâm lợi ích, điều kiện khác đều hoàn toàn có thể tiếp nhận. Dù sao nếu là có thể cùng Dương Thành liên minh hợp tác, lợi tức là cực cao, ngắn hạn đến xem, có lẽ tại linh thạch trên lợi ích thiệt hại một chút, nhưng mà trường kỳ tới, đối với giao dịch qua mạng phát triển, có bay vào thước chỗ tốt. Cổ Vân đạo, đã như vậy, chúng ta liền qua một thời gian ngắn bàn lại, vừa lúc ở phía dưới chưa từng tới bao giờ Dương Thành, nhân cơ hội này, thưởng thức một chút Dương Thành cảnh sắc. Đoạn Dịch Hoành đạo, ta đã cho Cổ đạo hữu an bài thích hợp viện chỗ, Cổ đạo hữu tùy thời có thể đi tới nghỉ ngơi, đến nỗi Dương Dô Y, Cổ đạo hữu có thể đem này xem như nhà mình, tùy ý mà làm, không cần để ý. Vậy thì cảm ơn Đoàn đạo hữu. Cổ Vân lại từ trong túi chữ vật, lấy ra bốn cái hộp ngọc, để lên bàn, tại hạ từ tiên đào thành mà đến, cũng không tốt gì bảo vật, cái này bốn cái tiên đào, liền đưa cho đạo hữu xem như lễ gặp mặt. Tiên đào thành danh tiếng, mặc dù không lớn, nhưng mà cũng coi như là thanh danh tại ngoại. Tiên đào phẩm chất tuy cao, nhưng mà không dễ bảo tồn, cho nên cũng liền chỗ gần cùng đi ngang qua tu sĩ, mới có thể chuyên môn tại tiên đào thành chờ. Nhưng mà, thái hư cảnh giới hậu kỳ trở lên tu sĩ, đối với cái này hứng thú cũng không phải đặc biệt lớn, đến loại này danh giới tu sĩ, một quả này linh quả, đối bọn hắn tới nói, đề thăng cũng không phải lớn như vậy, hơn nữa không tốt bảo tồn, chỉ có thể có đến cho sướng điểm phục dụng, lại thêm cạnh tranh 10 phần kịch liệt, tất cả rất nhiều tu sĩ đối với cái này cũng không quá cảm thấy hứng thú. Đối với cao cấp cực cảnh tu sĩ tới nói, lại càng không có hứng thú. Cổ Vân lấy ra bốn cái tiên đào xem như lễ gặp mặt, nhưng bốn người này xem ra, dường như là có chút bất nhập lưu. Bất quá, mùa này, cũng không phải là tiên đào thành thục thời điểm, ngược lại để những tu sĩ này hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Cho dù đối với những thứ này tiên đào, Đoạn Dịch Hồng bọn người đối với cái này cũng không quá cảm thấy hứng thú, nhưng mà nếu là Cổ Vân đưa tặng, cũng coi như là đặc sản, cho nên bọn hắn cũng lễ phép mở hộp ngọc ra. Vừa mở ra hộp ngọc, linh lực nồng đậm lập tức phun trào mà đến. Trong chớp nhoáng này, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ khó tin tới, bằng vào tu vi của bọn hắn, tuyệt đối có thể nhìn ra được, cái này tiên đào tuyệt không phải thông thường tiên đào, hắn linh lực càng thêm nồng hậu dày đặc, cho dù là đối bọn hắn những thứ này cực cảnh cường giả mà nói, cũng là vô cùng cao cấp linh vật. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Hoàng Hạo Thiên. Hoàng Hạo Thiên đi qua hai lần tiên đào thành, lại không có phát giác được như thế cao cấp linh mộc. Chuyện này chỉ có thể chứng minh loại này cao cấp tiên đào linh mộc, cũng không phải là trồng trọt tại tiên đào thành nội, hoặc bị thi triển cường đại ẩn nặc trận pháp. Đa tạ cổ đạo hữu đưa tặng như thế cao cấp linh quả. Hoàng Hạo Thiên chắp tay nói, chỉ là lễ gặp mặt mà thôi, không đáng nhắc đến. Cổ Vân cười nói, những thứ này tiên đào, dĩ nhiên không phải thông thường tiên đào, mà là Cổ Vân bồi dưỡng tại hỗn độn thế giới trong tiên đào. Những thứ này tiên đào nhận được hỗn độn thế giới cường đại linh lực tẩm bổ, sinh trưởng càng thêm thịnh vượng, sinh trưởng đi ra ngoài tiên đào linh lực càng mạnh hơn, có thể nói cao cấp linh quả. Hơn nữa bởi vì hỗn độn thế giới đặc thù hoàn cảnh, tiên đào thành thục tốc độ cũng biến hóa, hơn nữa không giống ngoại giới một dạng, kinh lịch mấy trăm năm thời kỳ sinh trưởng, tại đồng thời gian thành thục. Cổ Vân thêm chút khống chế linh lực, liền để những thứ này tiên đào linh mộc phân giai đoạn thành thục. Có thể nói, tại hỗn độn thế giới bên trong, tùy thời tùy chỗ, đều sẽ có tiên đào sinh ra. Những thứ này tiên đào tích lũy linh lực khổng lồ sau đó, hắn cất giữ thời gian cũng càng từ lâu, giá trị thì cũng càng cao. Nhưng mà dù vậy, mỗi ngày tại hỗn độn thế giới bên trong, vẫn có số lớn tiên đào mục nát, thậm chí ngay cả kim tuấn thú đều không làm gì được. Hắn đã tận lực sử dụng những thứ này chân quý tiên đào sản xuất linh tử, nhưng mà tiên đào số lượng thật sự là nhiều lắm, liền kim tuấn thú cũng không cách nào toàn bộ xử lý xong. Đương nhiên, những chuyện này, Đoạn Dịch Hồng bọn người tự nhiên là không biết. Nhưng mà linh lực này cường đại tiên đào, lại càng thêm ấn chứng trong lòng bọn họ đối với Cổ Vân đến từ ẩn thế gia tộc suy đoán. Đám người lại hàn huyên một phen, Cổ Vân lúc này mới cáo biệt mà đi. Hoàng Hạo Thiên đem Cổ Vân mang đến an bài cho hắn chỗ ở. Cái này chỗ ở hơi vắng vẻ, tại Dương Thành trên góc Tây Bắc, nhưng mà chỗ khá lớn, là một chỗ vô cùng xa hoa viện lạc. Trong sân 10 phần sạch sẽ, còn có vô số cấp thấp tu sĩ xem như tạp dịch. Hoàng Hạo Thiên đạo, Cổ đạo hữu, tòa này viện lạc, xem như chúng ta Dương Thành liên minh tặng cho ngươi quà nho nhỏ, từ đó về sau, viện này rơi đều thuộc về thuộc đạo hữu tất cả. Mặc dù đạo hữu cũng không phải là chúng ta Dương Thành liên minh đạo hữu, nhưng mà chỉ cần tại Dương Dô Y, có thể cùng chúng ta tất cả cực cảnh tu sĩ một dạng, hưởng thụ ưu đãi. Đương nhiên, Cổ đạo hữu nếu là nghĩ ẩn nấp tu vi, trong thành đi dạo một chút, cũng là hoàn toàn có thể. Dương Thành giao thông tiện lợi, sản vật phong phú, có không ít quý hiếm bảo vật, có lẽ tại phường thị bên trong, có thể có không ít là phát hiện. Đa tạ Hoàng đạo hữu nhắc nhở, ta có thể lâu không có tiến vào phường thị, quả thật có chút chờ mong. Cổ Vân cười nói, chỗ này chỗ ở không tệ, tất nhiên đạt tới cơ bản hợp tác, nơi đây cũng có thể nhượng Cổ Vân lâu dài định cư. Hơn nữa Cổ Vân tạm thời không có ý định trở lại Tiên Đào Thành. Tiên Đào Thành nội đối với Cổ Vân không có giá trị gì, ngoại trừ những cái kia cổ thần tộc bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì chỗ thích hợp. Dương Thành cấp cao nhất thành trì một trong, ở đây đỉnh cấp tu sĩ càng nhiều, có thể tiếp xúc đến càng nhiều tin tức hơn. Hơn nữa Cổ Vân bây giờ cũng thu được địa vị khá cao, xem như dung nhập phồn hoa tinh đỉnh cấp tu sĩ bước đầu tiên. Hoàng Hạo Thiên sau khi cáo từ, Cổ Vân tìm một căn phòng bế quan. Những thứ này tạp dịch đối với Cổ Vân tới nói, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, trên thực tế giống như là Cổ Vân như thế cao cấp tu sĩ, chỉ cần một tòa động phủ mà thôi, căn bản vốn không cần quá mức hưởng thụ cùng nhu cầu. Hơn nữa mặc dù có nhu cầu, cũng không phải những thứ này cấp thấp tu sĩ có thể làm được. 2-3 ngày sau đó, Cổ Vân thoáng ẩn nấp tu vi, dự định tiến vào Dương Thành phường thị nhìn một chút. Hiểu rõ một tòa thành trì phong thổ, bắt đầu từ hiểu rõ tòa thành trì này phường thị hiểu rõ. Thậm chí có thể tại phường thị bên trong tìm được rất nhiều đặc biệt bảo vật. Cho dù là đến rồi như thế tu vi Cổ Vân, đối với phường thị cũng là làm không biết mệt. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân liền đã đến Dương Thành lớn nhất phường thị. Dương Thành phạm vi cực lớn, phường thị hết thảy có 7 chỗ, đây là lớn nhất một chỗ, ước chừng có 100 dặm to lớn, trong đó cửa hàng mọc lên như rừng, quầy hàng vô số. Vừa tiến vào phường thị, Cổ Vân liền thấy núi liền không dứt đám người. Đầu tiên là hai bên bán ra linh đan, pháp bảo cửa hàng, những cửa hàng này đồng dạng có đại tu sĩ chèo trống, tỉ như Cổ Vân giao dịch qua mạng bên trong, thì có mấy nhà cửa hàng ở vào nơi đây. Mấy nhà này cửa hàng tại Cổ Vân sơ kỳ đan dược chèo trống phía dưới, khuếch trương rất nhanh, sau đó Cổ Vân đem số lớn lợi nhuận nhường ra sau đó, nhường cấp thấp tu sĩ nhóm chính mình kinh doanh, mở rộng cực nhanh. Cổ Vân không dựa vào những cửa hàng này kiếm lấy linh thạch, chỉ là xem như tìm hiểu tin tức chi dụng mà thôi. Tại không có đặc thù nhu cầu phía trước, Cổ Vân dã sẽ không tiến vào những cửa hàng này. Tại loại này trong cửa hàng, tự nhiên đãi không đến bảo bối tốt gì. Xuyên qua cái này một mảnh cửa hàng sau đó, Cổ Vân tiến vào trong sạp hàng, những thứ này quầy hàng nhìn 10 phần đông đúc, đám người càng nhiều, bán ra bảo vật càng nhiều, để cho người ta hoa mắt. Bất kể là đan dược, linh bảo, vẫn là những thứ khác bảo vật, chủng loại cũng là rất nhiều. Còn có nhiều mặt linh thảo, linh mộc. Phẩm chất cách xa rất lớn, có thật nhiều cao cấp linh thảo, cũng có cấp thấp linh thảo. Những thứ này toàn bộ nhờ các tu sĩ ánh mắt của mình. Cổ Vân tại trong phường thị đi từ từ, đột nhiên, có một quầy hàng hấp dẫn Cổ Vân chú ý của. Gian hàng này bên trên cũng không phải là bán ra thông thường bảo vật, mà là bán ra yêu thú. Ở một cái thu hẹp lồng giam bên trong, đút lấy 7-8 cái linh viên. Linh viên quần cư, hắn đỉnh cấp tu vi, có thể đạt tới kim đan kỳ. Không tính quá hiếm hoi linh thú. Những thứ này linh viên cũng đều là ấu niên, cha mẹ của bọn nó hẳn là cũng đã bị loài người tu sĩ săn giết, những thứ này ấu niên linh viên thì bị bán ra cho các tu sĩ, thuần dưỡng thành linh thú. Bởi vì loại này linh thú thực lực không tính quá mạnh, bồi dưỡng tiền đồ không lớn, chỉ có thể ngắt lấy một chút hiểm trở đất linh quả linh trà, bởi vậy cũng không bị đại bộ phận tu sĩ chỗ vui hảo. Ở nơi này rắn chắc lồng giam bên trong, linh viên thú con thật chặt kề cùng một chỗ. Nhìn đã rất lâu chưa từng ăn qua đồ vật, trong ánh mắt tràn đầy hốt hoảng. Linh viên lấy linh quả làm thức ăn, bán ra tu sĩ đương nhiên sẽ không cam lòng mua sắm linh quả tự uy bọn chúng, chỉ là uy chút phổ thông trái cây, để bọn hắn miễn cưỡng kéo dài tính mạng mà thôi. Những thứ này linh viên giá cả bao nhiêu? Cổ Vân trực tiếp mở miệng nói. Tiền bối muốn, bán gia tu sĩ quan sát một chút Cổ Vân, có chút không biết rõ, tên này nhìn không quá rõ ràng tu vi tiền bối là nguyên nhân gì, vội vàng nói, tất nhiên tiền bối có ý định, vãn bối cũng cho tiền bối một cái bây giờ giá cả, 1.000 khối linh thạch, tiền bối có thể toàn bộ mang đi những thứ này linh viên. 1.000 khối linh thạch, đối với Cổ Vân tới nói, không đáng giá nhắc tới. Cổ Vân nhất phất tay, một cái túi chữ vật ném tới, lại vung tay lên, chứa linh viên lồng giam biến mất theo. 8 con ấu niên linh viên trực tiếp được thu vào đến hỗn độn thế giới bên trong. Cũng là nhiều năm trước tới nay, hỗn độn thế giới lần thứ nhất có mới sinh linh xuất hiện. 8 con thú con, co giúp ở cùng một chỗ, tràn đầy hoảng sợ. Kim Tuấn Thú ngạc nhiên đi tới, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Kim Tuấn Thú ở nơi này phương thế giới, đã sinh tồn trên vạn năm, mặc dù tuổi thọ của hắn đầy đủ lâu đời, hơn nữa mỗi ngày say mê luyện đan cùng sản xuất linh tử, nhưng mà dù sao cũng quá mức tại buồn tẻ. Sớm tại nhiều niên chi phía trước, hắn liền đã từng thỉnh cầu Cổ Vân đưa vào một chút linh thú. Bất quá khi đó Cổ Vân đối với Kim Tuấn Thú vẫn là không quá tín nhiệm. Sở dĩ đem linh viên dẫn vào đến hỗn độn thế giới bên trong, một mặt là cân nhắc đến Kim Tuấn Thú, một mặt khác, nhưng là hỗn độn thế giới tất nhiên trở thành một phương thế giới, nhất thiết phải có qua đời nhiều sinh linh mới được. Kim Tuấn Thú nhìn xem những thứ này linh viên, mặt mũi tràn đầy vui mừng, mặc dù không là Kim Tuấn Thú đồng loại, nhưng mà dù sao cũng coi như là họ hàng gần, những thứ này linh viên trời sinh thông linh, không phải cấp thấp yêu thú lớn như vậy bỉ, Kim Tuấn Thú tự nhiên mừng rỡ. Kim Tuấn Thú vung tay lên, trong tay nhiều mấy cái hồng đồng đồng hỏa linh quả. Những thứ này linh quả năm không cao, nhưng mà linh lực dồi dào, vô cùng thích hợp loại này lấy linh quả làm thức ăn linh thú. Có một con to gan linh viên nắm qua một cái linh quả, miệng to gặm nuốt đứng lên, ngày bình thường nào có loại này linh quả. Khác linh viên thấy vậy, cũng bắt đầu gan lớn một chút, từng cái ôm linh quả đại gặm ăn liên tục đứng lên. Cổ Vân thấy vậy, cười nói, liền giao cho đạo hữu. Đa tạ tiền bối, Kim Tuấn Thú cung kính hành lễ, nhìn xem cái này 8 con tiểu linh viên, giống như nhìn mình vãn bối một dạng. Cổ Vân tiếp tục tại phường thị bên trong dừng lại, cũng mua vài cọng chưa từng thấy qua linh thảo. Những linh thảo này mặc dù phẩm chất đều rất thấp, nhưng mà chỉ cần Cổ Vân không đã từng qua sẽ không quan tâm phẩm chất cao thấp, thu sạch vào đến hỗn độn thế giới bên trong, tăng thêm linh thảo chủng loại. Cái này phường thị bên trong, Cổ Vân vậy mà phát hiện có long thú bán ra, đám rồng này thú mặc dù cũng là cấp thấp long thú, nhưng mà quả thực cũng nhượng Cổ Vân hơi kinh ngạc. Phải biết, tại rất nhiều nơi, long thú cũng là cực kỳ chân quý, cực kỳ bí ẩn, không nghĩ tới vậy mà lại tại trong phường thị công nhiên bán ra. Rất nhanh, lại có một cái quầy hàng hấp dẫn Cổ Vân chú ý của. Tại trong gian hàng bán ra bảo vật cũng là vô cùng đặc thù, trong gian hàng bày đầy đủ loại đủ kiểu linh trứng, từ trừng hạt gạo linh trùng trứng, đến to bằng chậu rửa mặt cự hình linh trứng, cái gì cần có đều có. Linh trứng hình dạng cũng sai lệch quá nhiều, có hình bầu dục, cũng có dài nhỏ hình, còn có hình thật tròn, phía trên màu sắc cũng là ngũ thải ban lan, nhiều màu đa dạng. Xinh đẹp nhất thuộc về là một cái lớn chừng quả đấm linh trứng, bên trên hào quang 7 màu, nhìn dị thường rực rỡ, giống như là một cái cực mỹ ngọc thạch. Nhìn thấy Cổ Vân ngừng chân quan sát, bán gia tu sĩ vội vàng lấy lòng nói, tiền bối có nhu cầu gì, có thể nhìn một chút, vãn bối sống sót không thiếu, phàm là tiền bối mong muốn bảo vật, cũng có thể tận lực vì tiền bối tìm ra tới. Cổ Vân gật gật đầu, chỉ vào hoa lệ nhất phiên kia linh trứng đạo, này là loại nào linh trứng, ngược lại có chút hiếm lạ. Tiền bối mắt thật là tốt, đây là thất thải chim xeo cờ linh trứng, vật này vô cùng hiếm thấy, đẻ trứng cũng vô cùng bí mật, rất khó tìm kiếm, cái này linh trứng cũng là vãn bối hao tốn cực cao đại giới mới đến. Cái này danh tu sĩ có chút ít kiêu ngạo nói, rất nhiều tiền bối ưa thích thuần dưỡng thất thải chim xeo cờ tại động phủ phụ cận, cực kỳ mỹ quan. Thất thải chim xeo cờ, Cổ Vân ngược lại là hơi có nghe thấy. Loại này linh cầm dị thường hoa mỹ, tư thái tuyệt hảo. Rất nhiều đỉnh cấp tu sĩ ưa thích thuần dưỡng loại này linh cầm xem như thưởng thức chi dụng. Đương nhiên, ngoại trừ thưởng thức bên ngoài, thất thải chim xeo cờ cũng là một loại cực kỳ hiếm thấy lại chân quý linh thực, nghe nói cực kỳ mỹ vị, linh lực nồng hậu dày đặc, đương nhiên người bình thường sẽ không đem hắn ăn hết, dù sao này linh cầm 10 phần chân quý. Nếu là tiền bối cảm thấy hứng thú, vãn bối nguyện ý hơi rẻ bán ra, chỉ cần 30 vạn nhanh linh thạch liền có thể. Cái này danh tu sĩ gặp Cổ Vân nhìn rất lâu, trong lòng có chút kích động lên. Cổ Vân ngược lại là hơi cả kinh, cũng không phải 30 vạn khối linh thạch, chút linh thạch này đối với Cổ Vân tới nói, cũng không đáng giá nhắc tới, chỉ là ở nơi này phường thị bên trong, lại có mắc như vậy bảo vật bán ra, hoàn toàn chính xác cũng là hiếm thấy. Đương nhiên, Cổ Vân đối với cái này cũng không hứng thú lắm. Tương phản, Cổ Vân đối với một cái chừng hạt gạo linh trùng trứng, lại có hứng thú rất lớn. Cái này linh trùng óng ánh trong suốt, giống như một mai thủy tinh đồng dạng, nếu không phải trong đó có sinh linh khí tức, có lẽ sẽ đem hắn xem như một cái tiểu nhanh linh ngọc. Này linh trứng giá cả bao nhiêu? Cổ Vân chỉ vào cái này linh trứng đạo. Tu sĩ kia lập tức cả kinh, hắn còn tưởng rằng hôm nay vận khí tốt, gặp phải một cái tiền muôn bạc biển tiền bối, có thể mua sắm đi thất thải chim sẻo cờ linh trứng, không nghĩ tới tiền bối này chỉ là hỏi một chút mà thôi. Cái này khiến hắn có chút thất vọng, bất quá vẫn là cung kính nói, tiền bối chỉ là vạn sâu keo linh trứng, này linh trứng giá trị không cao, chật chỉ cần 800 khối linh thạch. 800 khối linh thạch, Cổ Vân dã không nói nhảm, trực tiếp ném ra 800 khối linh thạch, sau đó đem cái này linh trứng thu vào trong tay. Nhanh như vậy tốc độ, thậm chí nhường cái kia bán ra tu sĩ căn bản không kịp phản ứng. Hơn nữa thành giao nhanh như vậy, hắn thậm chí có điểm hoài nghi, cái này linh trứng có cái gì chỗ đặc thù. Bất quá tiền bối đã cầm vào tay, hắn cũng không dám nói thêm gì nữa. Cái này linh trứng, hoàn toàn chính xác nhường Cổ Vân cảm thấy rất hứng thú, ngoại trừ trong đó vô cùng đặc thù linh lực cùng sinh mệnh khí tức bên ngoài, Cổ Vân càng phát hiện cái này linh trứng, vậy mà có thể vụng trộm từ chung quanh linh trứng bên trong hấp thu linh lực. Loại này hấp thu tốc độ là vô cùng yếu ớt, hơn nữa vô cùng chậm rãi, cho dù là tu vi cực cao tu sĩ, cũng rất khó chú ý tới. Cũng chỉ có Cổ Vân loại cường đại này cực cảnh tu sĩ, tại khoảng cách gần như thế, mới có thể chú ý tới. Có thể từ ngoại giới hấp thu linh lực sinh linh, từ trước đến nay phải không yếu, bất quá Cổ Vân không có tính toán chứng nở cái này linh trứng, mà là có một vô cùng đặc thù luyện khí dự định. Đem cái này linh trứng tạm thời thu vào hỗn độn thế giới một nơi đặc thù, đem hắn cất giữ đứng lên. Để cho thu nạp một chút linh lực, Cổ Vân lại chú ý tới cách đó không xa, một cái riêng lớn trong gian hàng, vậy mà mười mấy danh tu sĩ bị trói tại đứng lên, thoạt nhìn là muốn bị bán ra bộ dáng. Này ngược lại là nhượng Cổ Vân rất là ngạc nhiên, loại địa phương này, vẫn còn có nhân loại tu sĩ bán ra. Đợi đến Cổ Vân tới gần một chút, mới phát hiện những tu sĩ này, cũng không phải là thông thường tu sĩ, trên người của bọn hắn đều có thần nô chi ấn, mặc dù trên người bọn họ thần nô chi ấn vô cùng nhỏ yếu. Cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng vẫn là thần nô, cổ thần tộc tôi tớ. Cái này cũng là Cổ Vân lần thứ nhất tại Phồn Hoa Tinh Thượng nhìn thấy thần nô, tổ tiên của bọn hắn không biết nguyên nhân gì, trở thành cổ thần tộc tôi tớ, đem thần nô chi ấn truyền thừa ở tại bọn hắn trên thân, kết quả để bọn hắn luân lạc tới loại địa phương này. Tại Phồn Hoa Tinh Thượng, cổ thần tộc cũng là bị tùy ý bắt giữ, giống như là những thứ này cấp thấp thần nô, càng là mệnh so giấy tiện. Bởi vậy có thể thấy được, cổ thần tộc tại Phồn Hoa Tinh Thượng địa vị là như thế hèn mọn. Cái này phường thị cực lớn, kéo dài phạm vi cực lớn, mặc dù đại bộ phận cũng là cấp thấp bảo vật, nhưng mà vẫn như cũng nhượng Cổ Vân cảm thấy hứng thú vô cùng. Những bảo vật này, linh thảo, các loại linh quả chờ, cũng là Phồn Hoa Tinh Thượng đặc sản bảo vật, hiểu rõ cái này phường thị, ít nhất tại trong phạm vi nhất định, hiểu rõ toàn bộ Phồn Hoa Tinh. Tổng thể đến xem, toàn bộ Phồn Hoa Tinh Thượng bảo vật là tương đối cao cấp. So với phía trước Cổ Vân đạt tới trên thế giới bình quân trình độ cũng muốn cao một chút, cái cũng khó trách, nơi đây sẽ có nhiều như vậy cao cấp cực cảnh tu sĩ. Trừ những thứ này ra quầy hàng bên ngoài, còn rất nhiều đấu giá hội tồn tại. Có đơn sơ đấu giá hội, trực tiếp tồn tại ở lộ thiên bên trong, căn cứ vào trước mặt người mua hứng thú, tùy ý đấu giá, đương nhiên còn có chút đấu giá hội liền tương đối chính thống, có chuyên môn phòng đấu giá chỗ. Cổ Vân đã từng tiến vào mấy cái phòng đấu giá, bất quá bảo vật trong đó. Phần lớn nhượng Cổ Vân rất không hài lòng. Cổ Vân dã có thể hiểu được, lấy tu vi của hắn, có thể làm cho hắn hài lòng bảo vật, quả thực không có quá nhiều. Cổ Vân dã chú ý tới, cái này phường thị bên trong, tồn tại không thiếu yêu thú tài nguyên. Yêu thú, là một loại sinh linh, kỳ thực cũng là một loại cực kỳ chân quý tài nguyên, cao cấp yêu thú trên thân, bất kể là yêu đan, da lông, xương cốt, cũng là chân quý luyện đan vật liệu luyện khí. Cổ Vân dã nhiều hứng thú mua một chút yêu thú thú con. Mặc dù không là cái gì cao giai yêu thú, nhưng mà yêu thú trưởng thành tính đô là khá cao, tại hỗn độn thế giới tẩm bổ phía dưới, nói không chừng sẽ có biến hóa. Cổ Vân bây giờ trưởng khống mấy cái thế giới, mặc dù ngoại trừ hỗn độn thế giới bên ngoài, thế giới mặt khác cũng là trống rỗng, nhưng mà những thế giới này phát triển, đều không thể rời bỏ những sinh linh này. Cổ Vân dự định lựa chọn một cái huyết châu thế giới, tiến hành nho nhỏ thí nghiệm, xem có thể hay không đem hắn vận chuyển thành một cái thế giới. Những thứ này tạm thời nuôi dưỡng ở hỗn độn thế giới bên trong yêu thú, cùng với các loại linh thảo chờ, cũng là sắp dịch chuyển vào huyết châu thế giới. Sáng tạo một cái thế giới, tuyệt không đơn giản sự tình, huyết châu thế giới càng là trống rỗng, thậm chí ngay cả linh lực không tồn tại, chỉ là tồn tại một cái không gian mà thôi, tốn hao đại giới, cũng là vô cùng to lớn. Đương nhiên, một mặt khác, cái này trống rỗng thế giới, cũng liền mang ý nghĩa Cổ Vân có thể dựa theo ý nghĩ của mình tiến hành vận chuyển. Cổ Vân ra tay cực kỳ hào phóng, rất nhanh mua rỗng mấy cái yêu thú quầy hàng, cái này khiến lấy buôn bán yêu thú cùng với yêu thú thú con làm chủ các tu sĩ hưng phấn vô cùng, dù sao ngày bình thường, bọn hắn mấy ngày đều chưa hẳn có một đơn sinh ý. Mặc dù cái này phường thị rất lớn, nhưng mà không thiếu người có lòng, Cổ Vân ra tay hào phóng, cũng đưa tới không thiểu tu sĩ chú ý của. Không hề thiểu tu sĩ chủ động cho Cổ Vân giới thiệu cửa hàng cùng bảo vật, đối với những người này, Cổ Vân cũng không cự tuyệt, cũng không phản cảm. Cổ Vân tại Dương bên trong thành thân phận, cũng không cần bí ẩn gì, sở dĩ ẩn nấp tu vi của mình, nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì lo lắng, Cổ Vân bản thân tu vi quá cao, xuất hiện ở đây, sẽ để cho những tu sĩ này run lẩy bẩy, không dám vào đi bình thường giao dịch. Dù sao liền Dương thành liên minh cực cảnh tu sĩ, đều phải đối với Cổ Vân 10 phần cung kính, lại càng không cần phải nói những thứ này tại Dương thành nội kiếm sống tu sĩ. Tiền bối, tại hạ có một bảo vật, không biết tiền bối phải chăng cảm thấy hứng thú. Lại có một danh tu sĩ xông tới. À, nói nghe một chút, Cổ Vân thuận miệng hồi đáp. Bảo vệ này, cùng cổ thần tộc có liên quan, tiền bối nếu là đối cổ thần tộc cảm thấy hứng thú, tất nhiên sẽ có ý định. Cái này danh tu sĩ nhìn hơn 40 tuổi, khắp khuôn mặt là vẻ giảo hoạt. Có bảo vật liền trực tiếp nói, hoặc lấy xem xét, nếu không thì không cần nhiều lời. Cổ Vân không muốn cùng người này nói nhảm. Mặc dù Cổ Vân không lo lắng bị tính kế, nhưng mà nếu là người này quá ồn ào, lãng phí vẫn là Cổ Vân thời gian. Tiền bối, bảo vật này cũng không tại trên người của ta, hơn nữa món bảo vật này không cách nào di động, tiền bối nếu là cảm thấy hứng thú, có thể theo ta tiến đến xem xét. Ta tin tưởng tiền bối ra tay xa hoa như vậy, nếu là thật sự cảm thấy hứng thú, cũng sẽ không thiếu đi ta đây điểm linh thạch. Cổ Vân nghe vậy, dò xét người này một mắt, đạo, xem ra vật này thật có chút đặc thù. Tiền bối minh giám, vật này tuyệt đối sẽ không nhường tiền bối thất vọng, tại hạ tu vi quá thấp, cũng không bản lãnh gì, vật này với ta mà nói không có tác dụng gì. Mà lại nói lời nói thật, ta cũng nhìn không thấu vật này có tác dụng gì, nhưng mà tiền bối tu vi cực cao, nói không chừng liền có thể nhìn thấu vật này diệu dụng đâu. Cổ Vân nghe được người này nói như vậy, trong lòng ngờ tới người này hẳn là sẽ không nói bậy, mặc kệ vật này rốt cuộc là cái gì, Cổ Vân đến lúc đó có hứng thú đi xem một chút. Vật này ở nơi nào, mang ta nhìn một chút, vật này khoảng cách Dương Thành không xa, ước chừng ngàn dặm tả hữu, tiền bối xin mời đi theo ta. Cổ Vân lấy ra một phần địa đồ đạo, trực tiếp chỉ cho ta xem. Tu sĩ này do dự một chút, hắn cũng là lo lắng không giữ lời hứa, nhưng là vẫn chỉ vào vừa vào nghề, ngay ở chỗ này. Còn không đợi hắn thoại âm rơi xuống, cũng cảm giác trước mắt hắc quang lóe lên, chờ hắn lần nữa thấy rõ chung quanh cảnh tượng thời điểm, đã xuất hiện ở một mảnh quái sự mọc như rừng trong rừng rậm. Đối với Cổ Vân tới nói, một bước ngàn dặm, quả thật không phải là cái gì chuyện phiền phức. Nhưng mà đối với tên này chỉ có cảnh giới hóa thần tu sĩ tới nói, cơ hồ là không thể nào hiểu được. Khi hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt thời điểm, biết thân ở chỗ nào thời điểm, trong lòng lập tức vô cùng hoảng sợ. Hắn không biết trước mắt cái này vị tiền cùng thế hệ, đến cùng đạt đến cao danh giới, nhưng mà có thể tại Dương Dô Y thi triển phương pháp này, tuyệt không phải phổ thông hạng người. Vãn bối có mắt như mù, mong rằng tiền bối không nên so đo. Cái này danh tu sĩ quỳ xuống đất đạo. Đi, mang ta đi a, nếu là bảo vật để cho ta hài lòng, ta sẽ không quên lời hứa của ta. Cổ Vân đạo, tiền bối xin mời đi theo ta. Tu sĩ này có xác nhận phương hướng một chút, phi độn dựng lên. Rất nhanh. Tại trong khe núi giữa một chỗ chật hẹp trong huyệt động, tìm được một cái kéo dài đường hầm. Đường hầm chỉ có thể dung nạp một người thông qua, cực kỳ hẹp hòi, vừa tiến vào cái này đường hầm bên trong, cái này danh tu sĩ hô hấp trở nên dồn dập lên, Cổ Vân dã có thể cảm giác được, nơi đây đối với linh lực nhất định có áp chế. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo linh lực lồng ánh sáng bao trùm ở nơi này danh tu sĩ trên thân, để cho linh lực khôi phục thông thuận, động tác cũng sẽ không như vậy cứng ngắc. Đa tạ tiền bối. Tu sĩ này mặc dù không có thể quay đầu lại, nhưng mà âm thanh chính xác càng thêm cung kính. Ước chừng đi tiếp ngàn trượng tả hữu, đường hầm bắt đầu trở nên dày đặc, trong đó linh áp cũng càng ngày càng mạnh. Cổ Vân ở chỗ này có thể cảm nhận được tương đối đậm đà thần lực khí tức, xem ra người này quả thật không có lừa gạt mình, nơi này xác thực tồn tại cùng cổ thần tộc tương quan bảo vật. Rất nhanh, một vòng nhàn nhạt hồng quang, tại đường hầm phần cuối xuất hiện. Tiền bối, ta tới này tìm kiếm cổ thần tộc tung tích thời điểm. Ngoài ý muốn phát hiện nơi đây vô cùng đặc biệt, mặc dù không có tìm được cổ thần tộc, nhưng mà ta cho rằng nơi đây tuyệt đối cùng cổ thần tộc liên quan. Nơi đây phải chăng còn có những người khác biết được? Tiền bối yên tâm, nơi đây chỉ có một mình ta biết được, mặc dù ta đã từng nếm thử bán ra nơi này bí mật, nhưng mà không có người tin tưởng vãn bối. Rất tốt, Cổ Vân Nhất phất tay, một cái túi chữ vật ném cho hắn. Nơi đây ta muốn cẩn thận quan sát một chút, nếu là có thể chứng minh nơi đây giá trị, ta còn sẽ trọng thưởng ngươi. Ngươi tạm thời chờ đợi ở đây. Đa tạ tiền bối, cái này danh tu sĩ như chút được gánh nặng, càng đi về phía trước, hô hấp của hắn càng phát không trôi chảy, nếu không phải vì linh thạch, hắn căn bản vốn không nhiều thêm một bước. Cổ Vân lời nói này, nhường trong lòng của hắn đối với Cổ Vân tín nhiệm hòa hảo làm cũng lớn tăng lên nhiều. Cổ Vân tự mình tiến lên, mặc dù nơi đây linh lực cường độ cực lớn, nhưng mà đối với Cổ Vân tới nói, cũng không coi là cái gì quá lớn trở ngại. Rất nhanh, Cổ Vân liền đi đến kim quang kia trước mặt. Nhìn xa xa kim quang, dường như là một cái nhô lên bộ phận, nhưng mà đi tới gần, mới phát hiện nơi đây lại là một cái huyệt động màu vàng óng, trong huyệt động kim quang lập lòe, cực kỳ chói mắt. Kim quang này bên trong, dũng động vô cùng nồng đậm cổ thần tộc chi lực. Cổ Vân hít sâu một hơi, trốn vào kim quang động trong huyệt. Kim quang này một đường kéo dài, hướng phía dưới phun trào. Cổ Vân theo kim quang, phi độn xuống. Tại kim quang bên trong, Cổ Vân nhìn thấy hai bên trên vách động, lít nha lít nhít dính đầy một loại đặc thù nào đó trứng trùng. Mà chút kim quang, chính là từ trứng trùng bên trong phát ra mà đến. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn chú ý tới, những thứ này trứng trùng bên trong tràn đầy nồng đậm cổ thần chi lực. Theo tiếp tục xâm nhập, trứng trùng càng ngày càng nhiều, Cổ Vân trong lòng cũng dâng lên một tia dự cảm bất tường. Đầu tiên những thứ này trứng trùng bên trong, ẩn chứa cổ thần chi lực, liền là phi thường cổ quái. Dựa theo bình thường tới nói, cổ thần chi lực là cổ thần trong tộc đặc hữu một loại sức mạnh, sẽ không tồn tại ở địa phương khác. Chỉ có thể tung khắp hạo vũ bên trong, tồn tại ở cổ thần tộc thể nội, thậm chí cực kỳ vi lượng tồn tại ở thần nô thể nội. Nhưng mà tuyệt đối sẽ không tồn tại ở trứng trùng bên trong. Cổ Vân ngờ tới, những thứ này trứng trùng sở hữu nắm giữ cổ thần chi lực, rất có thể là cha mẹ của bọn nó thông qua thôn vệ cổ thần tộc lấy được. Nếu thật sự là như thế, nơi đây nhiều như vậy, rậm rạp chằng chịt trứng trùng, số lượng cực lớn, không thể tính toán. Bọn chúng thôn vệ lượng lớn cổ thần tộc, lấy được những thứ này cổ thần chi lực. Cổ Vân thuần dưỡng nhiều năm hải con kiến, thực lực cũng cực kỳ cường đại, nhưng mà bọn chúng lại không cách nào thôn vệ cổ thần chi lực, bởi vì bọn chúng bản thân cùng cổ thần chi lực, căn bản là vô pháp dung hợp. Loại này đặc thù linh trùng, có thể là thượng cổ tồn tại, bọn chúng có thể lấy cổ thần tộc mà sống. Cổ Vân là một tên cổ thần tộc, đối mặt loại này lấy cổ thần tộc làm thức ăn linh trùng, đối với Cổ Vân mà nói, cũng có chút sợ hãi. Bất quá những thứ này linh trứng tất nhiên tồn tại ở nơi đây, cũng không có cái gì trứng nở dấu hiệu, điều này nói rõ đã ngủ đông vẫn như vũ, bằng không, dựa theo Cổ Vân đối với linh trùng đoàn thể hiểu rõ, linh trứng tồn tại chi địa, nhất định là linh trùng nơi tụ tập, nơi đây tất nhiên không có linh trùng, chứng minh những linh trùng này có lẽ xuất hiện một loại nào đó tình huống dị thường. Cũng chính bởi vì loại nguyên nhân này, Cổ Vân mới dám can đảm tiến vào cái này trong đường hầm. Đường hầm thật dài, uốn lượn cũng rất nhiều, hơn nữa linh lực trở ngại tăng lên, cho nên Cổ Vân tốc độ bay cũng không phải rất nhanh. Như thế ước chừng sau nửa canh giờ, Cổ Vân cuối cùng đi tới một cái cực lớn trong huyệt động. Cái huyệt động này bốn phía đã trên đỉnh bộ phận, đều tụ tập lấy rậm rạp chằng chịt trứng trùng, cùng phía trước Cổ Vân nhìn thấy giống nhau như đúc. Nhưng mà hang động tình cảnh, nhưng là một mảnh xích hồng chi sắc, giống như dung nham đồng dạng, nhưng mà không có bất kỳ cái gì cảm giác nóng bỏng. Cổ Vân thần thức hơi điều tra, phát hiện những thứ này màu đỏ thắm chi vật, ẩn chứa vô cùng nồng đậm linh lực, nhưng mà những linh lực này không cách nào bị loài người tu sĩ hoặc những sinh linh khác hấp thu, mà là một loại có mãnh liệt ăn mòn tác dụng linh lực, cũng chính là loại này linh lực, làm cho nhân loại tu sĩ cảm thấy cực độ khó chịu, nếu là đổi lại thông thường thái hư cảnh giới tu sĩ, rất có thể không thể chịu đựng những linh lực này ăn mòn. Cổ Vân trầm ngâm một chút, vung tay lên, những linh lực này bị thu được một cái huyết châu thế giới bên trong. Cái này huyết châu thế giới là một cái vô cùng thuần túy sạch sẽ thế giới, không có bất kỳ cái gì linh lực cùng sinh linh tồn tại. Ước chừng nửa canh giờ, huyệt động này dưới đáy cuối cùng hiện ra. Tất cả màu đỏ thắm chi vật đã bị triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Phía dưới lộ ra từng mảnh nhỏ nham thạch tới, những thứ này nham thạch khác biệt thông thường nham thạch, mà là vô cùng phân tán, từ nơi này chút phân tán trong nham thạch, không ngừng tản mát ra vô cùng nồng đậm cổ thần chi lực tới. Cổ Vân thân ở trong huyệt động, loại này nồng đậm cổ thần chi lực, trong nháy mắt tràn vào đến Cổ Vân thần thể chi nội, nhượng Cổ Vân thần lực, nhận được to lớn tăng trưởng. Qua nhiều năm như vậy, dài dòng năm tháng tu luyện bên trong, Cổ Vân còn là lần đầu tiên cảm nhận được như thế nồng đậm cổ thần tộc chi lực. Cổ Vân hít sâu một hơi, cơ hồ có chút thật không dám tin tưởng cổ thần này tộc lực nồng hậu dày đặc trình độ. Cùng lúc đó, Cổ Vân phát hiện, theo những thứ này cổ thần tộc chi lực từ từ phóng xuất ra, phụ cận linh chứng cũng bắt đầu xuất hiện một tia yếu ớt biến hóa, tại linh chứng bên trong xuất hiện dấu hiệu sinh mạng. Cổ Vân đột nhiên minh bạch, những thứ này linh chứng sở dĩ không còn chứng nở, là bởi vì nơi này cổ thần tộc chi lực không đầy đủ linh chứng chứng nở trình độ. Vừa rồi Cổ Vân chỗ kia đi màu đỏ thắm chi vật, cản trở phía dưới thần lực tiêu tán, từ đó là những thứ này linh chứng phát dục đình trệ. Bây giờ bị Cổ Vân tinh tường sạch sẽ sau đó, linh chứng khôi phục bình thường. Theo cổ thần lực tăng trưởng, những thứ này linh chứng tất nhiên sẽ từ từ chứng nở, mặc dù những thứ này linh chứng hình thể không lớn, nhưng mà một khi chứng nở đi ra, số lượng cũng tuyệt đối là để cho người ta khiếp sợ. Cổ Vân nhíu mày, nếu là để cho từ những thứ này linh chứng chứng nở, một khi đại lượng chứng nở ra linh trùng tới, đối với Cổ Vân mà nói, chính là cực đại uy hiếp. Càng quan trọng hơn thời điểm, nơi này sẽ biến thành linh trùng nhạc viên, trừ phi Cổ Vân đưa chúng nó hết thảy đánh chết, bằng không rất khó lại đến nơi này. Cổ Vân đối với phía dưới cổ thần lực tiêu tán đương nhiên cảm thấy rất hứng thú, nhưng mà một khi Cổ Vân khai quật phía dưới, rất có thể dẫn đến càng nhiều cổ thần tộc chi lực tuôn ra, từ đó kích động linh chứng nhanh chóng chứng nở. Cho nên Cổ Vân thoáng trầm ngâm, vung tay lên, mấy đạo vách đá bị cắt đứt xuống tới, rơi vào phía dưới tạo thành một cái hình tròn phong bế khu vực. Tiếp đó Cổ Vân lại hướng chung quanh rót vào vừa rồi dọn dẹp chất lỏng màu đỏ. Rất nhanh, trong động cổ thần tộc khí hơi thở, trong nháy mắt giảm bớt không thiếu, nhưng mà vừa rồi Cổ Vân lưu lại hình tròn khu vực, vẫn có cổ thần tộc chi lực phiêu tán đi ra. Sở dĩ lưu lại cái miệng nhỏ này tử, mục đích đúng là nhường cổ thần tộc chi lực lấy chậm rãi tốc độ bay lả tả đi ra, nhường hồi phục chứng trùng gần hai cái giảm bớt, duy trì tại Cổ Vân có thể khống chế trong phạm vi. Cổ Vân muốn nhìn, những thứ này linh chứng chỗ chứng nở linh trùng, đến cùng có chỗ kỳ lạ gì. Tại làm rõ những linh trùng này sau đó, Cổ Vân suy nghĩ thêm, tìm tòi phía dưới cổ thần tộc lực nơi phát ra. Cùng lúc đó, Cổ Vân bắt đầu bóc ra trong đường hầm linh chứng, mặc dù muốn đem các loại một mực bám vào linh trùng chứng phân ly xuống, cũng không phải là chuyện dễ dàng, cần đầy đủ kiên nhẫn. Hơn nữa chuyện này, cũng không thể giao cho tu sĩ khác tới xử lý, thái hư danh giới tu sĩ, khó có thể chịu đựng nơi này linh lực ăn mòn, hơn nữa lấy tu vi của bọn hắn, mỗi bóc ra một cái linh chứng, đều phải hao phí thời gian dài, còn không bằng Cổ Vân tự mình động thủ. Theo thời gian trôi qua, trong mật thất linh lực, càng phát nồng hậu dày đặc, linh chứng phát dục tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, có thể nhìn thấy trong đó linh trùng đã sơ cụ sổ hình. Tại cổ thần tộc lực tẩm bổ phía dưới, những linh trùng này rất nhanh liền có thể phá trứng mà ra. Thẳng đến lúc này, Cổ Vân bất quá tách ra một phần 10 linh trứng mà thôi, những thứ này linh trứng bám vào cực kỳ kiên cố, cùng vách đá gắt gao tiếp xúc. Mà vách đá cũng đồng dạng cực kỳ cứng rắn, coi như Cổ Vân dã rất khó đem hắn chia cắt, một mặt khác, Cổ Vân dã lo lắng đem linh trứng phá đi, dù sao có thể thôn phệ linh trứng linh trùng là cực kỳ hiếm thấy. Như thế nhoáng một cái, chính là hơn 20 ngày. Tại biệt kín động phủ chi bên trong dũng động cổ thần tộc chi lực, đạt đến trình độ cực cao. Bây giờ, Cổ Vân tạm dừng thu hoạch còn lại linh chứng, mà là trở lại cái này trong mật thất, bắt đầu lẳng lặng đứng chờ. Có chút linh chứng bên trong, đã có thể thấy rõ ràng có linh trùng tồn tại. Không bao lâu sau đó, có chút nhọn răng từ linh chứng bên trong ló ra, bắt đầu gặm nuốt linh chứng sắc ngoài. Gặm nhấm tốc độ rất chậm, biết mấy canh giờ sau đó, mới đưa tất cả linh vỏ trứng thôn vệ sạch sẽ, ý tứ không lưu, liền kề sát tại trên vách đá linh vỏ trứng cũng liếm liếm không dư thừa chút nào. Cổ Vân chú ý tới, những linh trùng này trên tổng thể cùng bản mini hải con kiến không sai biệt lắm, cơ thể dài nhỏ, sinh ra hai cánh. Bất quá đầu của bọn nó rõ ràng càng thêm trắng kiệt, sinh ra mọc ra kịch liệt răng miệng. Những linh trùng này có thể trên không trung lơ lửng, nhìn năng lực phi hành cực mạnh. Mấy giờ thời gian, ở nơi này động phủ chi bên trong, tạo thành ước chừng mấy vạn con kích thước linh trùng nhóm. Liền bề ngoài đến xem, những linh trùng này cùng thông thường linh trùng, không có khác nhau mấy, lấy Cổ Vân tu vi, vẫy tay một cái, có thể đem tất cả linh trùng diệt sát. Nhưng mà xem như thuần dưỡng hải nhiều kiến năm thâm niên tu sĩ tới nói, Cổ Vân cho rằng những thứ này nhìn bề ngoài xấu xí linh trùng, tuyệt không phải như chính mình cho là đơn giản như vậy. Càng là cấp thấp linh trùng, càng có sự khủng bố chỗ. Bởi vì này chút linh trùng hàm hữu linh lực cực yếu, sinh sôi cực kỳ dễ dàng, tốc độ sinh sản cực nhanh, một khi đạt đến cực cao số lượng, sẽ có lực lượng cực kỳ kinh khủng. Chế ước linh trùng sinh sôi nguyên nhân duy nhất, chính là thức ăn nơi phát ra, chỉ cần có đầy đủ nơi cung cấp thức ăn, linh trùng bầy số lượng sẽ không hạn chế tăng trưởng, đánh đâu thắng đó. Cái này mấy vạn con linh trùng, tự nhiên là không đáng nhắc tới, có lẽ những linh trùng này bởi vì bản năng duyên cớ, cũng không dám tiến công Cổ Vân. Bất quá bọn chúng đều tụ tập tại cổ thần chi lực tản mát ra chỗ, điên cuồng hấp thu số lượng không nhiều cổ thần chi lực. Cùng lúc đó, bọn chúng còn không ngừng bài tiết ra màu đỏ vật sình sệch, những thứ này màu đỏ vật sình sệch, rơi vào phía dưới. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng mà Cổ Vân lại có thể rõ ràng phân biệt ra được, phía dưới những thứ này màu đỏ chất lỏng sình sệch, vậy mà tất cả đều là linh trùng vật bài tiết. Số lượng khổng lồ như thế, sợ rằng phải số lượng rất nhiều linh trùng, cùng với tháng năm dài đằng đẵng mới có thể sinh ra. Cái này nhượng Cổ Vân đối với trước kia nơi đây linh trùng bầy số lượng, có một cái so sánh trực quan nhận biết. Vẻn vẹn là những thứ này đường hầm cùng trên vách đá trứng trùng, hẳn là chỉ là toàn bộ linh trùng bầy chín châu mất sợi lông. Ở ngoài mặt đến xem, những linh trùng này lâm vào ngủ đông kỳ, nguyên nhân chủ yếu nhất là chỗ này cổ thần chi lực mở miệng bị ngăn chặn, dẫn đến bọn hắn không cách nào thu được càng nhiều cổ thần chi lực tiến hành sinh sôi. Nhưng là từ một góc độ khác cân nhắc, những thứ này muốn cổ thần chi lực mà sống linh trùng, cũng có khả năng không cách nào tìm được thật nhiều đồ ăn, chỉ có thể co đầu rút cổ ở đây, kéo dài hơi tàn, theo thời gian trôi qua, bọn chúng vật bài tiết, đưa chúng nó duy nhất nơi cung cấp thức ăn chỗ hỗn loạn, cuối cùng dẫn đến toàn bộ linh trùng toàn bộ, sa vào đến trong giấc ngủ say. Cổ Vân từ trong túi trữ vật lấy ra một chút linh vật, tỉ như linh quả, linh tử các loại, những linh trùng này đối với mấy cái này bảo vật hoàn toàn không có hứng thú, bọn chúng duy nhất cảm giác hứng thú chính là cổ thần chi lực. Bây giờ, Cổ Vân có thể vững tin, những linh trùng này chính là lấy cổ thần chi lực làm thức ăn linh trùng. Kết quả này, cũng không thể nhượng Cổ Vân hết sức hài lòng, bởi vì linh trùng chân chính uy lực, vẫn là khó mà phát huy ra. Cổ Vân hơi trầm ngâm, đưa chúng nó vật bài tiết thu sạch vào đến trong túi trữ vật. Trong chốc lát, vô cùng nồng đậm cổ thần chi lực trong nháy mắt phun trào đi ra, khí thế cực kỳ bàng bạc. Trong nháy mắt này, cơ hồ tất cả linh trùng đều trở nên cực kỳ điên cuồng lên, bọn chúng hai cánh chấn động, cổ thần chi lực vậy mà theo bọn nó cánh bên trong chui vào trong đó, vượt xa khỏi Cổ Vân tưởng tượng. Rất nhanh, tại thôn phệ thật nhiều linh lực sau đó, những linh trùng này lại bắt đầu lại từ đầu sinh sôi, toàn bộ trên vách đá, rậm rạp chẳng chịt bị linh trùng chi noãn bao trùm. Sinh sôi mấy lần sau đó, những linh trùng này trực tiếp băng liệt, toàn thân hóa thành bụi, không có tin tức biến mất. Ngắn ngủi mấy ngày, linh trùng số lượng tăng gấp mấy lần, đạt đến hơn 50 vạn chỉ, toàn bộ bên trong mật thất linh trùng đã lít nha lít nhít, bởi vì bị Cổ Vân phong tỏa mở miệng, cho nên bọn hắn chỉ có thể ở như thế dày đặc không gian thu hẹp bên trong. Bất quá những linh trùng này cũng không có công kích lẫn nhau, dù sao đồ ăn dư giả, Cổ Vân dã không xác định bọn chúng phải chăng tại khuyết thiếu cổ thần lực thời điểm sẽ hay không công kích lẫn nhau. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn chú ý tới, những linh trùng này đối với Cổ Vân có chút bài xích, dục dịch, tựa hồ có công kích ý vị, bất quá nơi đây cổ thần chi lực cực kỳ nồng hậu dày đặc, bọn hắn đối với Cổ Vân hứng thú còn không phải lớn như vậy. Khổng lồ linh trùng nhóm, chấn động cánh, phát ra ông minh chi thanh, tại trong không gian thu hẹp, đinh tai nhức óc. Cổ Vân hay không nóng lòng ra tay, hắn muốn nhìn những linh trùng này số lượng đạt đến cực hạn sau đó, sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. Theo thời gian trôi qua, linh trùng chi noãn đã không chỗ có thể phóng, rất nhiều linh trùng trứng liền bao trùm tại linh trùng trứng phía trên, tầng tầng xếp, mà linh trùng nhóm đã không cách nào bay động, bởi vì bọn chúng đã không có bay lượn không gian. Cổ Vân sớm tại trong một cái góc, dùng linh lực ngăn cách một người lớn nhỏ không gian, ngồi xếp bằng, bằng không bây giờ đã bị linh trùng chỗ vần quanh. Bởi vì không gian nhỏ hẹp, có linh trùng thậm chí bị đè ép đến rồi phía dưới cổ thần chi lực phun trào chỗ. Phàm là đến nơi này linh trùng, trùng thể trong nháy mắt bị phía dưới thôn phệ, hóa thành vô hình. Mặc dù những linh trùng này có thể từ nơi này nhận được số lớn linh lực, nhưng mà bọn chúng cũng không dám tiếp cận phía dưới, này ngược lại là nhượng Cổ Vân có chút tò mò, phía dưới đến cùng có cái gì, vậy mà lại làm cho những này linh trùng hôi phi yên diệt. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều linh trùng chết bởi phía dưới, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng linh trùng gây giống. Dù sao cũng phải tới nói, linh trùng sinh sôi, đạt đến cực hạn, cơ hồ không có đặc biệt gì biến hóa. Khổng lồ như thế số lượng linh trùng, cũng liền mang ý nghĩa lượng lớn cổ thần chi lực, nếu như Cổ Vân không cách nào mang đi nơi này cổ thần chi lực, những linh trùng này cũng không tệ mang theo phương pháp. Cổ Vân đem linh trùng thu vào một cái huyết châu thế giới bên trong, hơn nữa đưa chúng nó cầm tù tại một chỗ không gian bịt kín bên trong, những linh trùng này chết sống, Cổ Vân cũng không thèm để ý, ngược lại trên người bọn họ mang theo cổ thần chi lực, thì sẽ không giảm bớt, cho dù linh trùng hôi phi yên diệt, cũng vẫn như cũ lưu lại số lớn cổ thần chi lực. Ước chừng mấy tháng thời gian, Cổ Vân không ngừng thu vào số lớn linh trùng, nơi này cổ thần chi lực tựa hồ lấy không hết, linh trùng tốc độ sinh sản cực nhanh, căn bản vô cùng vô tận. Cổ Vân trong lòng cũng có chút hãi nhiên, may mắn nơi đây có hạn chế loại này linh trùng sinh sôi, bằng không tùy ý kỳ phồn diễn xuống, số lượng là cực kỳ khủng bố. Một khi loại này linh trùng số lượng đạt đến cực hạn, dù là sẽ không chủ động tiến công nhân loại tu sĩ, nhưng mà cái này phồn hoa tinh bên trong cổ thần tộc số lượng không thiếu, toàn bộ đều là con mồi của bọn họ, chưa hẳn đối với nhân loại tu sĩ không có ảnh hưởng. Toàn bộ huyết châu thế giới bên trong, linh trùng phô thiên cái địa, số lượng rất nhiều, mặc dù không là trong mật thất dạng này chen chúc, nhưng mà số lượng cũng là rất nhiều, Cổ Vân chú ý tới, rất nhiều linh trùng bắt đầu sinh sôi, hơn nữa toàn bộ huyết châu thế giới trong cổ thần chi lực bắt đầu phun trào. Bộ phận linh trùng tử vong, sinh ra cổ thần chi lực, những thứ này cổ thần chi lực, lại bồi bổ những thứ khác linh trùng, chạm vào những linh trùng này sinh sôi. Từ ở bề ngoài xem ra, Cổ Vân là ở thu tập linh trùng, trên thực tế, Cổ Vân là thông qua thu tập linh trùng, đem nơi này cổ thần chi lực chuyển vận đến huyết châu thế giới bên trong. Cùng lúc đó, Cổ Vân đã bắt đầu luyện hóa thế giới này. Trưởng khống một phương thế giới, không phải chuyện dễ dàng, bất quá huyết châu thế giới tương đối mà nói, dễ dàng hơn rất nhiều, huyết châu thế giới tại triệt để thanh trừ tất cả huyết phách chi lực phía sau, giống như một trương bạch tấm, không tồn tại bất luận cái gì sinh linh, linh lực. Toàn bộ thế giới đều trở thành thuần túy thần lực tồn tại thế giới, những linh trùng này toàn bộ đều là cổ thần lực truyền lại, mặc kệ sinh tử của bọn nó sinh sôi, cũng là một bộ phận của cái thế giới này. Cho tới giờ khắc này, Cổ Vân mới chính thức hiểu rõ, một phương thế giới chúa tể là bực nào cường đại, hắn có thể ở nơi này phương thế giới toàn bộ sinh linh mãi mãi cũng không cách nào chạm tới độ cao, xem kỹ thế giới này, hắn chỗ đã thấy thế giới này là hoàn chỉnh, lập thể, là hoàn toàn nắm ở trong tay mình, thậm chí có thể thiết trí đủ loại thế giới quy tắc. Cổ Vân lại nghĩ tới thần vương thế giới bên trong, tất cả cổ thần tộc đều ở đây thần vương thiết định quy tắc bên trong kéo dài hơi tàn, mặc dù bọn hắn hữu thần tôn vực có thể thở dốc phút chốc, nhưng mà thần tôn vực trong bọn hắn liền nhất định đào thoát thần vương quan sát sao. Có lẽ thần vương hiểu rõ nhất cử nhất động của bọn họ, đối với cái này không thèm để ý chút nào thôi. Mà Cổ Vân ban đầu ở thần vương thế giới bên trong, giống như một chỉ sâu kiến, căn bản sẽ không tại thần vương chú ý bên trong. Nghĩ đến chỗ này, Cổ Vân bất đắc dĩ cười cười. Trước kia cũng là vận khí tốt một chút, có thể từ thần vương thế giới bên trong chạy trốn ra ngoài, bằng không bây giờ chính mình hoặc là đã tỏa hóa, hoặc là giống như khác cổ thần tộc một dạng, tại thần vương thế giới bên trong kéo dài hơi tàn. Đạt đến cực cảnh, mặc dù là nhân loại tu sĩ đỉnh phong, nhưng mà cái này hạo vũ bên trong, cường giả như mây, thực lực cực mạnh hạng người, càng là nhiều vô số kể. Cổ Vân lại không khỏi nghĩ đến, coi là mình ở nơi này phương thế giới, lặng yên làm một chút cực kỳ bí ẩn chuyện thời điểm, phải chăng còn có sinh linh càng mạnh mẽ, nhiều hứng thú nhìn xem đây hết thảy, đem chính mình xem như một cái nho nhỏ sâu kiến một dạng, không thèm để ý chút nào. Thế giới khổng lồ như thế, hết thảy đều có khả năng. Dù là hạo vũ bên trong có nhân vật càng mạnh mẽ, đều vĩnh viễn không cách nào đoạn tuyệt Cổ Vân truy tìm đại đạo ý nghĩ. Cổ Vân muốn làm là, tận lực không để cho mình là như vậy thu hút, cố gắng tăng cường chính mình tu vi. Ước chừng thời gian một năm, toàn bộ huyết châu thế giới bên trong, cổ thần chi lực đã đạt đến cực kỳ dư giả, mà lúc này, nơi này cổ thần chi lực, cuối cùng có yếu bớt tình huống xuất hiện, cái này cũng là cực kỳ hiếm thấy. Linh trùng sinh sôi tốc độ, cũng bắt đầu từ từ giảm bớt, vốn là toàn bộ bên trong mật thất, dày đặc linh trùng bắt đầu giảm bớt, trở nên cực kỳ lỏng lẻo, hơn nữa bắt đầu lần nữa sinh sôi. Cổ Vân dứt khoát đem tất cả sắp sinh sôi linh trùng thu vào huyết châu thế giới bên trong, toàn bộ trong huyệt động, lần nữa khôi phục trước đây thanh tịnh, chỉ là trên mặt đất, cũng không còn cổ thần chi lực tràn ra. Đứng tại hỗn độn không gian chi bên trong, Cổ Vân có thể nhìn thấy, tại chỗ xa xa một cái thế giới, toàn thân kim mang lập lòe, đây là tụ tập số lớn cổ thần chi lực, mới có thể xuất hiện đặc thù. Cổ Vân đem thế giới này, mệnh danh là thần vương thế giới. Mặc dù trong thế giới này, chỉ có linh trùng cùng cổ thần chi lực, nhưng là Cổ Vân nếm thử thành tựu thần vương thân thể bước đầu tiên, thế giới này cũng là Cổ Vân trở thành thần vương căn cơ. Bây giờ, trên mặt đất linh lực đã trở nên cực kỳ thưa thớt, thậm chí không thể phát giác, Cổ Vân một lần nữa xem kỹ những thứ này tầng nham thạch. Những thứ này tầng nham thạch, xốp giống như mặt biển đồng dạng, lấy tay sờ một cái, liền có thể hóa thành bụi, nhưng mà những thứ này bụi rất nhanh tiêu tan trên không trung, vô hình vô tướng. Cổ Vân nhất phất tay, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Nhưng mà phía dưới vẫn như cũ xốp, những thứ này cổ thần chi lực, chính là từ như thế xốp tầng nham thạch bên trong thả ra. Cổ Vân hơi trầm ngâm, trực tiếp nhảy xuống. Rất nhanh, Cổ Vân trong nháy mắt chui vào trong đó, cho Cổ Vân cảm giác, nơi đây giống như thủy đồng dạng ôn nhuận, hơn nữa đối với Cổ Vân tới nói, có thể dùng thần thức quan sát bốn phía, tất cả đi theo trong biển cũng không có khác nhau lớn gì. Cũng có thể nói, nơi đây là một loại khác đặc thù hải dương, chỉ là cần thông qua sử dụng thần thức tới quan sát bốn phía mà thôi. Nơi đây dường như là một chỗ lớn vô cùng phạm vi, Cổ Vân ở trong đó không ngừng du tẩu, rất nhanh, Cổ Vân liền phát hiện một bộ thập phần to lớn hài cốt, cái này hài cốt ước chừng trăm trượng lớn nhỏ, từ ở bề ngoài nhìn, hẳn là một cái thượng cổ thần tộc hài cốt, bất quá hài cốt phía trên, tồn tại cổ thần chi lực, đã vô cùng hiếm hoi. Cổ Vân cau mày, cổ thần tộc sẽ không tùy tiện tử vong, cho dù tử vong, cũng sẽ có thần tộc truyền thừa tồn tại. Cổ Vân cẩn thận điều tra, thần tộc truyền thừa tựa hồ cũng không tại ở đây. Có lẽ đi qua dài dòng tuổi nguyệt chi hậu, thần tộc truyền thừa đã bị những người khác nhận được, hoặc đã triệt để chết mất. Cổ Vân ngờ tới, nơi đây nồng đậm cổ thần chi lực, rất có thể chính là từ nơi này cổ hải cốt bên trên sinh ra. Không gì hơn cái này khổng lồ cổ thần chi lực, vậy mà xuất hiện ở cao trăm trượng cổ thần bên trên, nhượng Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút. Như thế cự hình cổ thần, hoàn toàn chính xác không kém, nhưng mà dựa theo Cổ Vân lý giải, tuyệt đối không có khả năng có như thế thực lực khổng lồ, đây chính là đủ để cho toàn bộ huyết châu thế giới đều tràn ngập thần lực số lượng. Hoặc là mặt khác có những thần lực khác nơi phát ra, hoặc là nói, tên này cổ thần cực kỳ cường đại, trên người cổ thần chi lực cực kỳ nồng hậu dày đặc, cho dù là chết đi nhiều năm, vẫn như cũ tồn tại hào hùng như vậy thần lực. Cổ Vân đối với cái này càng thêm có khuynh hướng cái sau. Đối với cái này loại đặc thù nham thạch chất liệu, Cổ Vân đem hắn gọi là khí hậu. Trải qua hơn ngày quan sát, Cổ Vân xác định nơi đây hẳn là một cái có thể đạt tới mấy ngàn trượng khổng lồ phạm vi hồ nước, trừ cái này cổ hải cốt bên ngoài, cũng không có khác chi vật. Bất quá Cổ Vân còn phát hiện, ở một cái trong góc, có một người lớn nhỏ đường hầm, có thể thông hướng chỗ càng sâu. Nói không chừng đường hầm chỗ sâu, còn có càng thêm bí ẩn tồn tại, Cổ Vân quyết định xâm nhập trong đó tìm tòi hư thực. Bất quá rời đi Dương Thành đã thời gian không ngắn, Cổ Vân dự định đi về trước nhìn một chút, đợi đến lúc rảnh rỗi, trở lại cũng không muộn. Kết thúc tập 80, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh YouTube Tiểu Thám Hoa để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.